Phong Thần Châu chương 9231 tới chương 9342. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giọng nói tràn ngập giận dữ của Hạ Hầu Lam vang lên, quát, Càn Khôn Điện nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá lớn. Thương tộc cũng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Thương Giật Phi nhăn nhó, phẫn nộ quát mắng. Nghe được lời này của hai người, Tần Ninh cũng cười nói, lúc trước đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không lùi bước, ngược lại còn từng bước ép sát ta. Bây giờ sắp chết, lại bắt đầu nói lời độc địa. Yên tâm, cho dù là Càn Khôn Điện hay Thương tộc, nếu dám đến, ta sẽ dám giết. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ xuống đất. Chỉ một thoáng, lực lượng cả người năm vị cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên đều bị bảy ngọn núi hấp thu không còn lại chút gì. Một giây sau, ở giữa sau năm cánh trên đỉnh núi, năm bóng người đã hóa thành thây khô, quần áo toàn thân giống như túi da bao lấy khung xương khô gầy. Đối với mấy người này, Tần Ninh cũng không cần thiết phải nương tay. Lúc trước không giết năm người cũng là vì hiện tại. Trước kia hắn cũng đã biết được sự ảo diệu của núi Thiên Thông, nhưng lại không thể phá giải được sự huyền bí của bảy ngọn núi này. Mà bây giờ, lực lượng của năm đại Cửu Thiên Huyền Tiên thật ra có thể giúp hắn phá giải. Phải xem rốt cuộc bên trong bảy ngọn núi này có cái gì huyền diệu. Đây mới là điều mà Tần Ninh quan tâm nhất. Rầm rầm rầm. Những tiếng nổ trầm thấp chợt vang vọng. Bảy ngọn núi không ngừng rung rẩy, hình như còn có từng luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hội tụ ở phía trên bảy ngọn núi. Ở vị trí ngọn núi thứ nhất, hào quang tràn ngập, trong khoảng thời gian ngắn đã có những chùm tia sáng đen tản ra bốn phía. Trong chùm tia sáng đen đó mơ hồ có tiếng vang chói tai sắc bén của kiếm vang lên. Ngọn núi sụp đổ, một bãi đá xuất hiện. Bãi đá cao nửa thước, có ánh sáng chói lóa tụ tập, cứ như lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Mà ở trên bầu trời bãi đá có một thanh trường kiếm trôi lơ lửng. Thân kiếm giống như được chế tạo từ sắt đen, toàn thân kiếm đen xì, nhưng mặt ngoài lại ngưng tụ một tầng ánh sáng khiến tim người ta đập thình thịch. Còn mạnh hơn cả Cửu Thiên Tiên khí, đó là cấp độ phẩm chất gì? Siêu huyền tiên khí. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc bảy ngọn núi này là gì mà lại có thể hiện ra một thanh siêu huyền tiên khí? Tần Ninh ngẫm nghĩ nói, Bạch Phàm, Vương Giả, các ngươi thử xem, ai có thể thu phục thanh kiếm này? Kế Bạch Phàm và Vương Giả đều là Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, thử xem, có lẽ có thể nắm trong tay. Nếu nắm siêu huyền tiên khí trong tay, con đường hai người bước vào tiên quân sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Kế Bạch Phàm bước ra từng bước, để ta. Được, ngươi tới đi. Vương Giả mở miệng. Nghe thấy lời này, Kế Bạch Phàm sửng sốt. Bình thường tên khốn này vẫn luôn thích tranh giành so bì với hắn ta, sao bây giờ lại biết nhường nhịn như thế? Ngươi đi đi. Vương Giả thúc giục. Ngươi đi đi. Kế Bạch Phàm nói, dù sao ta cũng là cảnh giới cửu trọng thiên, chỉ còn cách tiên quân một bước, kiếm này cho ngươi tốt hơn. Ngươi tới. Hai người đột nhiên lại nhường nhịn nhau. Đây chính là siêu huyền tiên khí, sao có thể nắm trong tay dễ dàng như vậy được? Vương Giả cũng không muốn làm người thứ nhất có hại bị đánh đâu. Nhưng ai ngờ Kế Bạch Phàm cũng phản ứng lại. Ngươi tới đi, Thanh Vân. Tần Ninh mở miệng nói. Dương Thanh Vân gật đầu, đang định đi ra. Để ta. Kế Bạch Phàm và Vương Giả đồng thời bước ra, kiên quyết nói. Tần Ninh liếc hai người một cái, chậm rãi nói, lề mà lề mề, có ta ở đây, sợ cái gì? Ngọn núi dần dần rung chuyển, bên ngoài xuất hiện những vết nứt. Mà ngay sau đó, từng tảng đá rơi ra, bụi bặm bốc lên đầy trời. Qua một hồi lâu, bụi bặm mới chậm rãi bình tĩnh lại. Lại là một bãi đá. Trên bãi đá, một cây cung, một mũi tên lơ lửng. Ồ, Tần Ninh nhìn thấy cung tên này thì nhướng mày. Sư phụ nhận ra cung tên này. Dương Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt của Tần Ninh thay đổi thì dò hỏi. Ừm. Tần Ninh gật đầu nói, Lục Tiên Cung, Lục Tiên Tiễn. Là siêu huyền tiên khí của một vị tiên quân ở Thái Thượng Tiên Vực năm đó. Tiên quân sử dụng. Siêu huyền tiên khí. Mấy người nghe vậy đều ngẩn ra. Vừa rồi thanh kiếm này cũng là siêu huyền tiên khí. Chẳng lẽ bảy ngọn núi này đều phong ấn siêu huyền tiên khí? Tần Ninh nhìn mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Lý Nhà Ngư, cười nói, Nhà Ngư, ngươi thử xem. Ta vẫn luôn nghĩ vãng sinh đồng của ngươi thích hợp với thần binh gì, nghĩ lại cẩn thận thì cung tiễn chính là binh khí thích hợp với ngươi nhất. Vãng sinh đồng đã rất mạnh rồi, có thể có cung tiễn trợ giúp, thực lực của ngươi sẽ càng mạnh. Nghe nói như thế, Lý Nhà Ngư nói, sư phụ, bằng không để đại sư huynh. Sư phụ cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Dương Thanh Vân vỗ vỗ bả vai sư đệ, không khỏi cười nói, ta cũng hiểu, đồng thuật của ngươi phối hợp với cung tiễn này, uy lực sẽ càng mạnh. Đồng thuật của Lý Nhàn Ngư huyền diệu khó lường, người ngoài cũng không thể giúp đỡ được, chỉ có thể để Lý Nhàn Ngư tự mình tìm kiếm. Vãng sinh đồng có 9 câu ngọc, hiện giờ Lý Nhàn Ngư coi như đã nắm bắt đầu được sự ảo diệu của đôi mắt này trong tay. Vãng sinh đồng có được uy lực khống chế, có thể mê hoặc đối thủ, hơn nữa dung hợp với khí huyết bản thân của Lý Nhàn Ngư, bộc phát ra công kích cũng vô cùng hung ác cường đại. Nhưng có một điều không hề nghi ngờ. Dưới tình hình như thế, Lý Nhàn Ngư sử dụng Lục Tiên Cung, Lục Tiên Tiễn, không chỉ có thể ngắm chính xác kẻ địch, mà còn có thể dung hợp đồng thuật của mình lên trên Lục Tiên Tiễn, giết chết kẻ địch ở ngoài ngàn dặm. Cung tiễn này thích hợp với Lý Nhàn Ngư nhất, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhìn thấy sư phụ và đại sư huynh đều nói như vậy, Lý Nhàn Ngư gật đầu, cũng không từ chối nữa. Bảy ngọn núi đã mở ra hai. Năm ngọn núi còn lại chính là cái gì, mọi người đều vô cùng chờ mong. Lúc này, ngọn núi thứ ba bắt đầu bị phá hủy. Bụi mù tràn ngập, ngọn núi rung động. Một lúc lâu sau, đỉnh ngọn núi đổ sập xuống. Bãi đá lại xuất hiện. Ở trên bãi đá có một cây trường thương lơ lửng. Thương dài gần hai thước, mũi thương lóe ra ánh sáng sắc bén, thân thương lại mang theo khí thế không gì sánh kịp. Lại là siêu huyền tiên khí. Trong lòng mọi người vô cùng ngạc nhiên. Siêu huyền tiên khí thứ ba. Ở cả biển Nam Thiên, trong các thế lực đứng đầu có lẽ cũng chỉ có một hai món siêu huyền tiên khí, thậm chí có thể không có. Nhưng bây giờ, bảy ngọn núi này lại chứa ba món siêu huyền tiên khí. Đây là một cây tiên thương. Khí thế từ trên xuống dưới khiến người ta cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Khó lường. Bạch Vân Vũ tán thưởng. Tần Ninh liếc Bạch Vân Vũ một cái, không khỏi nói, người chỉ là cảnh giới huyền tiên cử thai, biết siêu huyền tiên khí khó lường chỗ nào sao? Thắng nhóc thối, đệ tử của con đều cung kính với con thì chỉ biết châm chọc khiêu khích lão phu. Bạch Vân Vũ hầm hừ nói. Lão già kia cũng không xem con lợi hại thế nào. Hừ. Bạch Vân Vũ lười nói tiếp. Tần Ninh nhìn về phía trường thương, mỉm cười nói, Thanh Vân, cho ngươi. Dương Thanh Vân gật đầu. Dương Thanh Vân cũng chuẩn bị nắm thanh tiên thương này trong tay. Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai, Vân Sương Nhi, Quân Phụng Thiên thì đi theo Tần Ninh, nhìn về phía ngọn núi thứ tư. Tiên khí. Trên thực tế cũng không có lực hấp dẫn quá lớn đối với Tần Ninh. So với tiên khí, Tần Ninh muốn một ít thiên tài địa bảo có thể tăng thực lực lên hơn. Bây giờ hắn là cảnh giới Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung Kỳ. Sớm tới huyền tiên mới là việc đứng đắn. Lưu ly ngọc tiên thể của cảnh giới ngọc tiên nếu muốn tăng lên thì không chỉ phải vất vả tu luyện, mà còn phải có thiên tài địa bảo trợ giúp. Ngọn núi thứ tư sụp đổ, vỡ ra, bụi bặm bốc lên rồi dần dần bình ổn. Mấy người đều đứng ở trước ngọn núi sụp, ngó nhìn. Trên bãi đá, một thứ quả đang trôi lơ lửng. Nhìn kỹ lại, trái cây lớn bằng bàn tay, giống như quả của một cây leo, nhưng ở mặt ngoài lại có từng tầng văn ấn gợn sóng ngoằn ngoèo giống như được quy tắc tiên đạo sinh ra vậy. Ngoài ra bên trong thứ quả này còn không ngừng bộc phát ra tiếng sấm cuồn cuộn. Đàm lôi tiên quả. Lần đầu tiên trong mắt Tần Ninh xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ca, cái gì là đàm lôi tiên quả? Quân Phụng Thiên hiếu kỳ nói. Tần Ninh ổn định cảm xúc, chậm rãi nói, một loại trái cây được sinh ra dưới tiên lôi, hội tụ tiên lôi thiên địa, tiên quả này vốn dĩ mọc ra từ thanh la tiên thụ, cũng có tác dụng ngăn cản lôi kiếp mà cửu thiên huyền tiên phải trải qua. Mà nếu quả này sinh trưởng ở nơi tràn đầy tiên lôi thì sẽ hoàn toàn khác. Có thể giúp cửu thiên huyền tiên tăng lên thành tiên quân. Cửu thiên huyền tiên tăng lên thành tiên quân dựa vào việc chuyển hóa tiên khí thành tiên lực, mà đây là điều rất khó. Dừng một chút, Tần Ninh mới chậm rãi nói, còn khó hơn cả trải qua lôi kiếp của cửu thiên huyền tiên. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi đều bị kẹt ở cấp bậc cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên. Trong đó, thực lực của Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi hơi mạnh hơn chút, xem như nửa bước tiên quân. Hai người đã bắt đầu thử hóa tiên khí thành tiên lực, cũng có chút thành công. Vân Sương Nhi gật đầu nói, ta ở cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, đi đến nửa bước tiên quân, tiên khí hóa tiên lực tiêu tốn hơn 500 năm. Bạch Vân Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời, không dám phản ứng. Lão già như ông ta đã bị kẹt ở huyền tiên đỉnh phong 5.000 năm, còn chưa đột phá đây. Cả đời này có khi vô vọng. Quân Phụng Thiên cũng là cúi đầu nhìn mũi chân mình. Vốn dĩ hắn ta ở kim tiên đỉnh phong, mấy trăm năm này ở Thanh Vân Cung ăn ngon mặc đẹp, không thiếu thiên tài địa bảo, bây giờ đã đến ngọc tiên đỉnh phong. Tốc độ đã hơi khoa trương rồi đấy. Chỉ là không đáng để so sánh. Nhưng mà Quân Phụng Thiên vẫn tin tưởng lời nói của Tần Ninh. Tần lão ca đã nói Quân Phụng Thiên hắn ta cần tích lũy trong khoảng thời gian rất dài, sau này sẽ có một ngày nhất định sẽ trở thành tiên đế tiên tôn. Chỉ là đến bây giờ, Quân Phụng Thiên còn chưa nhìn thấy thiên phú của mình thể hiện ra ở chỗ nào. Hắn ta thừa nhận mình có thiên phú tốt hơn những thiên tài bình thường khác, chỉ là cũng không tốt hơn là bao. Nếu không, Tần Ninh rời đi 4-5 vạn năm, hắn ta cũng không thể mới tới Kim Tiên đỉnh phong được. Đàm Lôi tiên quả hiếm thấy trên đời. Rất khó để nuôi dưỡng ra tiên quả này, chỉ có trong các thế lực gia tộc siêu cấp trong tiên giới mới có thể có, vì để con cháu của bọn họ dùng để đột phá tiên quân. Tần Ninh cười nói, Sương Nhi, cho nàng. Thứ này cho Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi là thích hợp nhất. Chẳng qua Tần Ninh hiểu được, đại đệ tử của mình đã được tiên thương, chắc chắn sẽ không cần Đàm Lôi tiên quả này. Vân Sương Nhi cũng có chút do dự. Tần Ninh cười ha hả nói, không cần ngượng ngùng, Thanh Vân có tiên thương kia là đủ rồi. Vân Sương Nhi rất muốn nói, cô ấy đã có được Lục Dương Long tiên mạch căn là đủ rồi. Thứ này còn bất phàm hơn cả siêu huyền tiên khí. Chỉ là nghe được Tần Ninh nói như vậy, Vân Sương Nhi gật đầu, đi ra phía trước, muốn cầm lấy Đàm Lôi tiên quả. Tần Ninh nhìn mấy người bên cạnh, bất đắc dĩ nói, mấy người đó đều là cửu thiên huyền tiên, mấy người chúng ta chỉ đều là huyền tiên, ngọc tiên, cấp bậc của đám bảo vật này rất cao, cũng không phải chuyện tốt. Tiên kiếm tiên thương là siêu huyền tiên khí, có cho mấy người bọn họ cũng không có biện pháp sử dụng. Phải tìm một vài chí bảo dành cho tiên nhân cấp bậc huyền tiên, ngọc tiên, để mấy người bọn họ có thể đột phá mới được. Ngọn núi thứ năm. Đương nhiên lúc này cũng sụp đổ. Ồ, lúc này vẻ mặt Bạch Vân Vũ đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Huyền Dương Thánh Hoa. Bạch Vân Vũ kinh ngạc nói, ha ha, thứ này có tác dụng với huyền tiên. Huyền Dương Thánh Hoa hấp thu ánh sáng nhật nguyệt, đã có quy tắc tiên đạo nhất định ẩn chứa trong đó, cảnh giới huyền tiên lấy khí nhập tiên đạo làm căn cơ để tăng lên. Nguyên Thuần, Hàm Mai, ba người chúng ta có phần rồi. Huyền Dương Thánh Hoa thích hợp với cấp bậc huyền tiên cấp nhất. Bạch Nguyên Thuần là cảnh giới huyền tiên ngũ thai. Lạc Hàm Mai là huyền tiên lục thai. Bạch Vân Vũ bây giờ là cảnh giới huyền tiên cửu thai. Ba người dựa vào đóa hoa này sẽ có thể dễ dàng tăng cấp lần nữa. Lão già, người đắc ý cái gì? Giờ phút này Tần Ninh chỉ vào tiên hoa bảy cánh đang tỏa ra hào quang nhật nguyệt nhu hòa kia, không khỏi nói, người nhìn lại kia, đây chính là hoa vương của Huyền Dương Thánh Hoa. Bên trong bảy cánh hoa có hai viên ngọc châu như tinh thể nhật nguyệt nằm đối xứng với nhau. Hoa vương. Lạc Hàm Mai kinh ngạc nói, vậy chẳng phải là sẽ có hiệu quả mạnh hơn sao? Tần Ninh nhìn về phía sư tỷ, không khỏi cười khổ nói, đúng là cường đại hơn, tiên quân còn có thể dựa vào vật ấy để tăng cấp mà. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, Bạch Vân Vũ đều khó coi hẳn xuống. Bọn họ hiểu ý của Tần Ninh. Nếu là Huyền Dương Thánh Hoa thì sẽ có tác dụng giúp bọn họ tăng lên. Nhưng hoa vương này có cấp bậc rất cao, tiên quân còn dùng được. Nói cách khác, thực lực của bọn họ rất thấp, không đủ nhìn. Đậu má nhà nó chứ. Bạch Vân Vũ mắng, ông đây là cảnh giới huyền tiên cửu thai, người mạnh nhất vùng biển Thái Ất, không ngờ bây giờ lại cảm thấy cảnh giới huyền tiên chỉ là tép riêu. Tần Ninh nhìn lão nhân, cười nói, tép riêu thì không đến nổi, phải xem ở địa phương nào và so sánh với ai nữa. Nếu so sánh với tiên đế tiên tôn, tiên quân cũng là rác rưởi. Mà so sánh với thần đế, tiên đế tiên tôn lại không bằng rác rưởi. Huyền tiên đỉnh phong đúng là cấp bậc mạnh nhất ở biển Đông Tiên, nhưng đưa mắt nhìn ra khắp bốn vùng biển của biển Nam Thiên, cửu thiên huyền tiên đỉnh phong mới là lợi hại nhất, nhưng đưa mắt nhìn khắp thái thượng tiên vực, tiên đế tiên tôn mới là lợi hại nhất. Mấy người đều không nói gì. Bạch Vân Vũ chưa từ bỏ ý định nói, Huyền Dương Thánh Hoa có giá trị quý giá, chúng ta không thể hấp thu thì rất đáng tiếc đó thằng nhóc thối. Đây là hoa vương. Ngưng tụ ra hoa tâm thuộc về riêng nó. Hai viên ngọc châu tỏa ra ánh sáng nhật nguyệt này chính là tâm của hoa vương. Tần Ninh nhìn hai viên ngọc châu tỏa sáng lấp lánh đang xếp thành hình thái cực trong bảy cánh hoa, cười nói, chưa chắc đã không thể hấp thu. Nghe thấy lời này, Bạch Vân Vũ cười ha ha nói, tên nhóc thối, đừng xem thường người khác. Vậy được rồi. Tần Ninh cười, đi lên phía trước. Một chiếc đỉnh chậm rãi bay ra từ trong cơ thể hắn. Pháp khí bản mạng, Nguyên Hoàng đỉnh. Cái đỉnh ba chân tỏa ánh sáng sắc bén ra bốn phía. Khi Tần Ninh tới cảnh giới ngọc tiên, cái đỉnh này cũng tăng lên thành tiên khí lưu ly. Đây là chỗ tốt của pháp khí bản mạng. Cảnh giới của võ giả tăng lên sẽ khiến cấp độ, phẩm chất của pháp khí bản mạng cũng tăng lên theo. Pháp khí bản mạng giống như thân thể thứ hai của võ giả, nhưng lại có được uy lực của bản thân pháp khí. Lực bộc phát vô cùng khủng bố. Đương nhiên, khuyết điểm chính là một khi pháp khí bản mạng bị hư hại, vậy bản thân võ giả cũng sẽ liên lụy, bị thương rất nặng. Mà Nguyên Hoàng đỉnh dung hợp đạo văn, những năm gần đây vẫn luôn ở trong cơ thể Tần Ninh được nuôi dưỡng, bây giờ đã thành tiên khí lưu ly chân chính. Lực lượng trong cơ thể hắn nổ vang ầm ầm. Nguyên Hoàng đỉnh tới gần Huyền Dương Thánh Hoa, một lực lượng bài xích mãnh liệt lan ra. Nhưng mà Tần Ninh đã sớm chuẩn bị, bàn tay nhấn một cái, trong thân đỉnh phóng ra từng luồng thiên uy huy hoàng, áp chế Huyền Dương Thánh Hoa. Huyền Dương Thánh Hoa chính là tiên hoa, cũng không có tính công kích mãnh liệt giống như tiên khí. nhưng chắc chắn không thể thiếu việc phản kháng được. Tần Ninh không ngừng điều khiển Nguyên Hoàng Đỉnh trấn áp, ánh sáng của Huyền Dương Thánh Hoa dần bị đè nén, Nhật Nguyệt Minh Châu trong bảy cánh hoa cũng dần dần co rút lại theo ánh hào quang. Tần Ninh bước từng bước tới gần Huyền Dương Thánh Hoa, cho đến cuối cùng, Nguyên Hoàng Đỉnh áp chế bên trên Huyền Dương Thánh Hoa, khiến cho toàn bộ hào quang của đóa hoa này đều bị thu lại, cuối cùng Nhật Nguyệt Minh Châu cũng dần ảm đạm xuống. Bốn người Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hà Mai, Quân Phụng Thiên lập tức đi lên. Huyền Dương Thánh Hoa, Hoa Vương. Bạch Vân Vũ vui vẻ hớn hở nói, thằng nhóc thối, có đóa hoa này, có phải lão phu sẽ có thể bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên không? Tần Ninh gật đầu. Bảy cánh hoa, để đề phòng. Cho người hai cánh hoa. Tần Ninh còn nói, vừa vào Cửu Thiên Huyền Tiên chắc chắn sẽ gặp lôi kiếp, cửa thứ nhất là ba ngày tiên lôi, không biết khung xương già của người có chịu đựng được không? Nói đến đây, Tần Ninh ngẫm nghĩ, lại lấy ra ba giọt máu của quân giả đưa cho Bạch Vân Vũ. Hắn giúp không được gì. Cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên chết ở lôi kiếp là nhiều nhất. Điều này cũng khiến giữa Cửu Thiên Huyền Tiên và Tiên Quân là một vách ngăn rất lớn. Có thể chịu đựng được 9 lần lôi kiếp, có ai là người đơn giản. Giờ phút này Tần Ninh cắt hai cánh hoa xuống đưa cho Bạch Vân Vũ, nói, hoa vương này vô cùng cường đại, người hãy nhớ phải cẩn thận đấy. Bạch Vân Vũ khoát tay nói, lề mề, yên tâm đi. Lão phu đắm chìm trong cảnh giới huyền tiên cửu thai mấy ngàn năm, đã sớm tu luyện nhuần nhuyễn lắm rồi. Bạch Vân Vũ nhận lấy cánh hoa, lại nói, bây giờ ta sẽ đi tìm một nơi yên tĩnh để độ kiếp, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Tần Ninh giữ chặt lấy tay Bạch Vân Vũ, nói, đừng lơ là, ba ngày tiên lôi mạnh ngoài sức tưởng tượng, ở dưới ngọn núi này có tam thiên tiên lôi trì, người có thể đến cảm nhận trước rồi tính sau. Ừm. Bạch Vân Vũ rời đi. Hai cánh huyền dương thánh hoa, cộng thêm ba giọt máu của quân giả. Tần Ninh chỉ có thể làm được những điều này. Còn lại thì cần lão già kia tự mình chống lại. Lạc sư tỷ, Bạch sư huynh, hai người các ngươi mỗi người một cánh, tìm một chỗ nào đó tự mình luyện hóa, cánh hoa này rời khỏi nhụy hoa, rất nhanh sẽ mất đi linh tính. Ừm. Được. Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần nhận lấy cánh hoa, cũng rời đi. Hai người ở cảnh giới huyền tiên ngũ thai, lục thai, bây giờ dựa vào cánh hoa huyền dương thánh hoa này, có lẽ đều có thể tăng lên một bước. Phụng Thiên. Tần Ninh cười nói, cho ngươi hai cánh hoa, đột phá huyền tiên hẳn là không khó. Quân Phụng Thiên vui vẻ nhận lấy cánh hoa, gật đầu. Tần Ninh dặn dò, cánh hoa huyền dương thánh hoa ẩn chứa khí lôi đình nhất định, lĩnh ngộ khí tiên đạo dung hợp sẽ làm ngươi ở tăng lên một cấp bậc ở cảnh giới huyền tiên. Nhưng khí tiên đạo dung hợp vào trong cơ thể cũng sẽ khiến cơ thể ngươi bị tàn phá rất nhiều, cho nên khi kim thể và lưu liên ngọc tiên thể tích lũy thần uy của tiên thể, phải nhớ lợi dụng hợp lý. Quân Phụng Thiên tiếp tục gật đầu. Tần Ninh lại nói, vẫn còn nhiều thời gian, đừng vội vã. Ừm. Trong lòng Quân Phụng Thiên rất cảm động. Lão ca đúng là lằng nhằng, nhìn qua có vẻ hơi dông dài, nhưng thực tế lại vô cùng quan tâm đến hắn ta. Nhìn Quân Phụng Thiên rời đi. Ánh mắt của Tần Ninh dừng ở cánh hoa cuối cùng. Tần Ninh không do dự, trực tiếp nuốt vào. Sau đó, hào quang chất ngọc bên ngoài cơ thể hắn gần như tỏa ra trong nháy mắt. Hào quang chất ngọc kia càng thêm trong suốt lấp lánh, tản ra một loại lực lượng cường đại bá đạo như ẩn như hiện. Ngọc Tiên. Cảnh giới hóa ngọc sơ kỳ. Trong nháy mắt, hắn đã từ Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung Kỳ tới Ngọc Tiên hóa ngọc sơ kỳ, tăng lên 2 tầng. Giờ phút này, Quân Phụng Thiên cầm cánh hoa quay lại định hỏi Tần Ninh một vấn đề, mờ mịt dại ra đứng ở phía sau Tần Ninh năm trượng. Hả? Đâu có cần thời gian đâu. Đâu có cần cẩn thận đâu. Ngươi trực tiếp nuốt xuống, trực tiếp tăng lên 2 tầng cảnh giới, ta cũng đâu có thấy ngươi cần cẩn thận. Quân Phụng Thiên khổ sở xoay người bước đi. Không hỏi nữa. Lần này cho dù như thế nào, hắn ta nhất định phải đột phá tới cảnh giới huyền tiên. Tần Ninh nuốt xong một cánh hoa, khí thế trong cơ thể bắt đầu chuyển động, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cả người đều tràn ngập lực lượng dao động bùng nổ. Hóa ngọc sơ kỳ. Cảm giác không tồi. Cảnh giới ngọc tiên rất giống với cảnh giới kim tiên, rèn luyện lưu liên ngọc tiên thể, bình thường đều dựa vào việc không ngừng ngưng tụ thể chất của mình, có thiên tài địa bảo giúp đỡ thì sẽ nhanh hơn. Tần Ninh từ trước đến nay chưa bao giờ vội vàng tăng cảnh giới của mình lên cả. Nếu nhanh thì sẽ nhanh, mà nếu chậm thì cũng chậm rồi. Nhìn Nhật Nguyệt Minh Châu ngưng tụ trong đóa hoa, Tần Ninh nâng cành hoa lên, cười nói, cửu anh, muốn không? Tí tách. Nước miếng đã sớm chảy ròng ròng khắp vai Tần Ninh. Cửu anh thò một cái đầu ra, liều mạng gật đầu. Thứ này còn có thể giúp nó rèn luyện tốt hơn cả tam thiên tiên lôi. Dạ, có hai hạt châu này, ta cảm thấy được ta có thể trở thành cảnh giới huyền tiên tam thai, à không, ngũ thai. Tần Ninh cười ha hả nói, ta rất chờ mong ngươi lại lột xác một lần nữa, đừng làm cho ta thất vọng. Trên bả vai hắn, đề hồn thú lắc vạt áo Tần Ninh, vẻ mặt vô cùng khát vọng. Nhật Nguyệt Minh Châu này rất tốt đối với Ngọc Tiên Huyền Tiên, nhưng lại không có tác dụng mấy với thực lực Cửu Thiên Huyền Tiên của ngươi, cho dù có ăn cũng là lãng phí. Nghe nói như thế, Đề Hồn Thú mất mát ngồi ở trên vai Tần Ninh nghịch hai móng của mình. Mà lúc này, Tần Ninh tiếp tục đi tới bãi đá thứ sáu. Ngọn núi thứ sáu đã sụp đổ, phía trên bãi đá, hào quang bắt đầu lan ra, dần dần ổn định. Thứ lơ lửng tại trên bệ đá chính là một cung điện lớn chừng bàn tay. Mà xung quanh cung điện còn có rất nhiều cầu thang và quảng trường. Nhìn qua giống như là một cung điện vung vức được rút nhỏ gấp mấy trăm lần, uy nghiêm đứng vững. Trên bảng hiệu ở cửa chính của cung đình kia khắc ba chữ to: Vũ Nhạc Cung. Tần Ninh nhìn ba chữ Vũ Nhạc Cung, nhẹ nhàng đưa tay ra đụng vào cung điện. Một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ đập vào mặt, rót vào trong đầu Tần Ninh. Hai chữ Vũ Nhạc dường như muốn ép cả người Tần Ninh thành thịt nát, ngừng tụ ra ở trong hồn hải của hắn. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, sâu trong hồn hải, phong thần châu tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, gào thét không ngừng lao đến. Sát khí kinh khủng bộc phát từ trong ra ngoài. Tần Ninh đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng. Muốn chấn nhiếp hắn ở trong hồn hải của hắn, cũng phải xem phong thần châu có đồng ý hay không. Hai chữ Vũ Nhạc cao lớn ngàn vạn trượng kia dưới sự uy hiếp của phong thần châu, dường như uy lực dần dần tán loạn, tiếp theo sụp đổ, biến mất không còn. Ánh mắt của Tần Ninh lại lần nữa nhìn về phía cung điện lớn chừng bàn tay trước người. Dường như trong vô hình có một uy lực đang phóng ra ác ý với Tần Ninh. Loại ác ý kia là bài xích. Tần Ninh lạnh lùng nói, chắc hẳn là một pháp bảo siêu huyền tiên khí đi, Vũ Nhạc Cung. Chủ nhân của ngươi tên là Vũ Nhạc sao? Nhưng mà bây giờ, ngươi đã là vật vô chủ, phóng ra ác niệm như vậy là cảm thấy ta chỉ là ngọc tiên nho nhỏ, không xứng với ngươi. Ta sẽ thu phục ngươi, để xem rốt cuộc ngươi có tư cách gì mà chống lại tại ta. Nói rồi, Tần Ninh nắm tay lại. Bát Hoang Ly Thiên Viêm cuốn ra, lao về phía cung điện. Khí tiên hỏa kinh khủng lượn lờ xung quanh Vũ Nhạc Cung. Khí tức làm người ta sợ hãi lan ra tầng tầng lớp lớp. Bên trong Vũ Nhạc Cung, ý chí phản kháng hùng hậu lúc này không ngừng cuốn tới. Còn mắng ta? Đốt nó! Tần Ninh hạ lệnh. Bát Hoang Ly Thiên Viêm cũng giận dữ, hỏa diễm phun trào, không ngừng đốt cháy cung điện. Lúc này cung đình màu xanh biếc dần dần hóa thành màu đỏ như lửa, mặt ngoài nóng rực. Dừng tay, ta phục, ta phục. Một suy nghĩ lại truyền đến lần nữa. Tần Ninh lại nói thẳng, nói cái gì, ta không nghe thấy, tiếp tục đốt. Bát Hoang Ly Thiên Viêm tiếp tục bộc phát, hỏa diễm cuồn cuộn ngưng tụ ra tám con hỏa long, xuyên thẳng qua trong ngoài Vũ Nhạc Cung. Ta sai rồi, đại gia, ta sai rồi, xin lỗi. Ta cầu xin được tha thứ. Nghe nói như thế, Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ta không thích ba chữ Vũ Nhạc Cung, ta thích Nguyên Hoàng Cung. Hắn vừa nói ra, ba chữ to Vũ Nhạc Cung trên cửa chính cung điện kia lập tức đổi thành ba chữ Nguyên Hoàng Cung. Nghe lời như vậy mới ngoan chứ. Một hành cung siêu huyền tiên khí. Không tệ. Cho dù thứ này bị Cửu Thiên Huyền Tiên tấn công cũng sẽ không ảnh hưởng đến người trong cung điện. Tới đây. Tần Ninh vẫy tay một cái, cung đình rơi vào lòng bàn tay mình. Từ nay về sau, ngươi không còn tên là Vũ Nhạc Cung, ngươi sẽ tên là Nguyên Hoàng Cung, làm hành cung của Tần Ninh ta. Cung đình lóe lên ánh sáng lấp lánh, suy nghĩ của cung linh truyền đến, Tần đại gia nói đúng lắm, tiểu nhân sẽ nghe lời răm rắp. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ngươi không nghe lời, ta sẽ đốt ngươi. Nói rồi hắn cong ngón búng ra, một hỏa diễm tràn vào bên trong Nguyên Hoàng Cung. Cung linh kia lập tức truyền suy nghĩ đến, cung kính khiêm tốn nói, đại nhân chính là cha mẹ của ta. Cung đình siêu huyền tiên khí. Thứ này rất tiện lợi. Bình thường nếu đặt chân ở bên ngoài, trực tiếp lấy nó ra ở cũng thoải mái. Mà vào lúc quan trọng còn có thể làm thành tiên khí hộ thể, ngăn cản công kích của tiên nhân dưới tiên quân. Ngọn núi thứ sáu là cung điện này. Ngọn núi thứ bảy sụp đổ vỡ vụn, trên bệ đá xuất hiện một cái quan tài lơ lửng trên không. Quan tài dài một trượng, toàn thân khắc văn ấn phức tạp, lúc này đang lóe ra ánh sáng bảy màu. Nhìn quan tài kia, Tần Ninh nhíu mày lại. Những văn ấn này là pháp văn phong ấn, hơn nữa không thể nghi ngờ là tiên văn phong ấn trong tiên giới, Tần Ninh đã từng gặp qua. Bên trong quan tài đang phong ấn cái gì? Tần Ninh ngạc nhiên. Sáu ngọn núi trước đều là siêu huyền tiên khí, tiên bảo, thế nhưng đến nơi này lại xuất hiện một cái quan tài. Vốn dĩ Tần Ninh muốn dựa vào bảy đỉnh núi của núi Thiên Thông để đánh giá ra nơi này rốt cuộc là do cao thủ phương nào để lại. Nhưng bây giờ xem ra vẫn không có đầu mối. Nhưng có một điều có thể xác định. Tuyệt đối là nhân vật cấp bậc tiên quân, thậm chí là nhân vật cấp bậc vượt qua tiên quân để lại. Mà lúc này, hai bóng người đi tới. Chính là Kế Bạch Phàm và Vương Giả. Giờ phút này Vương Giả cầm một thanh kiếm màu xanh trong tay, nhè răng trợn mắt mà cười. Ninh ca, ta lấy được rồi. Vương giả cười ha ha nói. Kiếm này tên là Thuần Quân Tiên Kiếm, có thể biến đổi bộ dáng. Kiếm này nặng nề, ta vừa lúc tu hành trọng kiếm, nó càng phù hợp với ta hơn. Nói, vương giả nắm tay lại, trường kiếm màu xanh kia lập tức mở rộng ra, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng đen sì có chút đáng sợ. Kiếm tốt. Tần Ninh cảm thán. Một bên, Kế Bạch Phàm khoanh hai tay lại xem náo nhiệt, nói, là ta nhường cho ngươi mới đúng chứ. Thôi đi. Thôi cái gì mà thôi. Kế Bạch Phàm thản nhiên nói, ta tu kiếm đến tận bốn thanh liền, theo đuổi tốc độ, lực lượng, bộc phát, phòng ngự, thanh trọng kiếm này không thích hợp với ta, ta mới không tranh giành với ngươi. Vương giả không thèm để ý đến Kế Bạch Phàm. Tay trái cầm cung, tay phải cầm tiễn, nhìn hắn ta có thêm mấy phần khí chất tư thế hiên ngang. Con đã lấy được lục tiên tiễn, lục tiên cung rồi. Lý Nhàn Ngư cười nói, bởi vì chưa trải qua khoảng thời gian dung hợp, bây giờ vẫn chưa quen khống chế lắm. Tần Ninh cũng gật đầu. Không lâu sau, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi cũng đã kết thúc. Dương Thanh Vân cầm trường thương trong tay, khí chất lập tức càng thêm bất phàm. Thương này tên là Ách Nguyên, siêu huyền tiên khí, quả nhiên là rất khó chưởng chế. Dương Thanh Vân mở miệng nói, nhưng nó cực kỳ có linh tính. Tần Ninh cười nói, nửa bước tiên quân sử dụng siêu huyền tiên khí cũng đủ rồi, làm từng bước một đi. Vâng. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Vân Sương Nhi, Vân Sương Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tần Ninh liền hiểu ra. Chắc là Vân Sương Nhi đã thuận lợi lấy được đàm lôi tiên quả. Hỗn độn thể, cảnh giới bán quân, thu phục đàm lôi tiên quả hẳn là không có vấn đề quá lớn. Đây là cái gì? Giờ phút này ánh mắt của Kế Bạch Phàm dừng lại trên quan tài trước mặt mấy người. Không biết phong ấn cái gì, mấy người các ngươi áp trận cho ta, để ta đến xem rốt cuộc là cái đi. Có thể để Tần Ninh thận trọng như thế, mấy người đều cẩn thận gật đầu. Tần Ninh chợt vẫy tay một cái. Trong lòng bàn tay có từng tiên văn kinh khủng ngưng tụ. Từng văn ấn nhanh chóng tụ tập lại với nhau bằng một loại phương thức quỷ dị, cho đến cuối cùng xen lẫn thành một phù chú, rơi vào trên không trung trước mặt đám người. Phía trên quan tài, phù chú lấp lóe. Tần Ninh nhẹ nhàng đè bàn tay xuống. Phù chú rơi vào bên trên quan tài. Dần dần, từng luồng sát khí mạnh mẽ phóng ra từ trong quan tài. Trước người Kế Bạch Phàm có bốn thanh tiên kiếm, bay lên trời, kiếm uy ngưng tụ. Vương giả vẫn dùng trọng kiếm của mình, tuy trong tay đã có Thuần Quân tiên kiếm, nhưng dù sao cũng không quen dùng, siêu huyền tiên khí cũng không dễ khống chế như vậy. Dương Thanh Vân thì cầm thương Ách Nguyên, khí thế trong cơ thể và thanh thương dung hợp là một thể. Mà Lý Nhàn Ngư cũng dương cung cài tên, trong đôi mắt như có huyết quang hiện lên. Vân Sương Nhi thì nắm chặt tay lại, khí thế trong cơ thể giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mở. Tần Ninh hét lên một tiếng. Phù chú hạ xuống. Khắc ở phía trên quan tài. Oanh. Chỉ một thoáng. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa lan rộng ra. Quan tài lay động kịch liệt, phù chú ở mặt ngoài đang không ngừng rung rẩy, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đột nhiên. Một tiếng răng rắc vang vọng ra. Quan tài nổ tung. Nắp quan tài bị khảm phù ấn vỡ tan trong nháy mắt, cả quan tài trực tiếp nổ tung. Mấy người cực kỳ đề phòng cẩn thận, chuẩn bị có thể ra tay tấn công bất cứ lúc nào. Rốt cuộc là cái gì vậy? Vương giả rướng cổ ra nhìn. Sau khi ánh sáng xung quanh tản đi, trên bãi đá có một bóng người đứng yên. Đó là một người phụ nữ nhìn qua khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, mái tóc dài mượt mà, cắm nghiêng một cây trâm gỗ. Cô gái mặc trang phục lụa mỏng màu trắng giống như đang ở trong sương mù, trừ mái tóc màu đỏ sẫm ra thì cả người trắng như tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục. Khuôn mặt như bạch ngọc. Đôi mắt to sáng ngời nhìn mấy người Tần Ninh, vẻ mặt có vài phần mê mang. Dáng người đứng trên bãi đá mảnh khảnh tinh tế. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mấy người đều tạm dừng ở trên người cô gái, không chịu rời đi. Ngay cả Vân Sương Nhi cũng bị khuôn mặt của người phụ nữ này làm cho kinh ngạc, cẩn thận đánh giá, trong lòng không khỏi có điều so sánh. Có điều sau khi so sánh một lúc, Vân Sương Nhi cảm thấy mình vẫn đẹp hơn một chút. Năm đó ở Đại Lục Vạn Thiên, cô ấy chỉ có thể nói là một cô gái xinh đẹp đơn thuần chưa rành chuyện đời. Nhưng nhiều năm qua cô ấy đã trải qua rất nhiều điều, khí chất tăng lên từng bước một, lột xác từng bước một, cô ấy đã không còn là cô ấy trước kia rồi. Hơn nữa được Tần Ninh tẩm bổ nhiều lần, lại làm cho cô ấy có thêm vài phần khí chất tự nhiên ngoài sự thanh thuần. Riêng điểm này, người phụ nữ trước mặt sẽ không thể so sánh được. Trong lòng nghĩ như vậy, Vân Sương Nhi trộm đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh. Chỉ thấy ánh mắt của Tần Ninh dừng lại ở trên người cô gái kia, cuối cùng dừng ở giữa trán cô ta, cũng không có vẻ kinh ngạc nào. Thấy một màn như vậy, Vân Sương Nhi mới hơi yên tâm. có thể nhìn ra được, Tần Ninh không hề có chút si mê nào với người phụ nữ trước mặt. Bởi vì Vân Sương Nhi đã được nhìn thấy vẻ say mê trong mắt Tần Ninh như thế nào. Khi Tần Ninh nhìn thấy mình không mặc gì ở trước mặt hắn, hắn sẽ luôn bày ra vẻ mặt say mê. Đây là điều hoàn toàn khác biệt. Nhìn kỹ Tần Ninh, Vân Sương Nhi phát hiện ánh mắt của hắn dừng lại, ấn ký trên trán người phụ nữ kia nhiều hơn. Lúc này Vân Sương Nhi cũng nhìn kỹ lại. Lúc đầu cô gái này cũng chưa có chỗ nào độc đáo. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy ở giữa trán cô ta có một ấn ký hình trăng lưỡi liềm, được mái tóc đỏ tôn lên càng thêm rõ ràng. Nguyệt ấn giữa trán. Vân Sương Nhi đột nhiên cả kinh. Huyết Nguyệt tộc. Gần như đồng thời, vài giọng nói kinh ngạc cùng nhau vang lên. Tần Ninh nhìn mấy người bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu. Nó có hiệu quả giống ma tộc Lục Tình, ma tộc Thiên Mục, ma tộc Quỷ Nhãn mà chúng ta gặp năm đó, đều lấy sức mạnh của con mắt để tăng trưởng. Nhiều năm qua, sau khi không ngừng gặp được ma tộc, mọi người đều đã biết. Ma tộc mạnh ngoài dự đoán. Ma tộc ngoài thế giới có cấp bậc rất rõ ràng, phân thành từng tầng tiến lên giống như kim tự tháp. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, huyết nguyệt tộc mới xuất hiện và hoạt động khá nhiều ở Thái Thượng Tiên Vực, không ít thế lực đều từng gặp được, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là ấn ký huyết nguyệt ở giữa trán. Dị tộc tiến vào thế giới thương mang tuy dựa theo trình tự cảnh giới của thế giới thương mang để tu hành, nhưng mà bọn họ vẫn còn duy trì tính độc đáo của bản thân. Nhưng mà từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, cùng với tiên giới này, cấp bậc của dị tộc đã tăng lên rõ ràng, khác biệt với nhân tộc bọn họ càng ngày càng nhỏ. Ngoài việc giữ lại tính chất đặc biệt nhất ra thì những phương diện khác gần như không khác gì nhân tộc. Huyết Nguyệt tộc. Tần Ninh đánh giá cô gái trẻ tuổi này. Dị tộc ngoài thế giới, xem ra cũng giống nhân tộc, thú tộc trong thế giới thương mang, đều là một loại thể sinh mệnh. Chẳng qua thế giới thương mang là nhà của Tần Ninh, đối mặt với đám người ở trong nhà mình muốn làm gì thì làm này, rốt cuộc Tần Ninh vẫn luôn cảm thấy chán ghét và căm hận. Giờ phút này, cô gái trẻ tuổi cũng nhìn đám người Tần Ninh với vẻ mặt cảnh giác. Trong mắt mang theo vài phần mê mang, vài phần sợ hãi, thật cẩn thận ngồi xổm xuống. Dị tộc là tàn nhẫn nhất, tuy dáng vẻ của người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng cũng phải chém chết. Kế Bạch Phàm nói thẳng. Vương Giả ở bên cạnh cũng gật đầu. Tần Ninh liếc mắt nhìn hai người một cái, không khỏi nghĩ đến một người, Diệp Nam Hiên. Thẳng nam sắt thép. Dương Thanh Vân mở miệng nói, hai vị không cần xúc động, những năm gần đây, chúng ta gặp được không ít dị tộc, nhưng vẫn không có nhiều hiểu biết về bọn họ. Bối cảnh của bọn họ cũng không giống dị tộc ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên. Giết cũng không có ý nghĩa, biết người biết ta mới có thể thủ thắng, có lẽ thông qua cô gái này, chúng ta sẽ có thể hiểu biết về huyết nguyệt tộc, hiểu biết về tồn tại phía sau huyết nguyệt tộc. Tần Ninh nhìn đệ tử của mình với vẻ mặt tán dương. Dương Thanh Vân hiểu biết rộng, biết nhìn nhận đại cục, đây là thứ mà những đệ tử khác không thể so sánh được. Kế Bạch Phàm và Vương Giả đều gãi đầu. Không thể giết sao? Vậy không giết. Giờ phút này, Quân Phụng Thiên cũng nói, tuy nói là dị tộc, nhưng cô ta lại xinh đẹp động lòng người như thế, sao có thể giết chứ? Hắn ta vừa nói ra, mấy người đều nhìn về phía Quân Phụng Thiên, ánh mắt không tốt. Quân Phụng Thiên lập tức nói, ý của ta là một người phụ nữ như thế sao có thể là loại người độc ác được, dị tộc xâm nhập tiên giới, có một bộ phận là chủ động, nhưng cũng có một bộ phận là bị động thì sao? Vương Giả hầm hừ nói, cho dù cô ta là chủ động hay là bị động, không phải tộc ta ắt có ý đồ khác, phải tiêu diệt. Lý Nhàn Ngư giờ phút này đi ra phía trước, mở miệng nói, để con hỏi cô ta xem rốt cuộc cô ta là ai, bên trong huyết nguyệt tộc cũng không đơn giản, có không ít phe phái, có lẽ có thể điều tra một chút tin tức. Ngươi. Tần Ninh nhìn đệ tử này của mình. Dương Thanh Vân ở một bên giải thích, vãng sinh đồng của Lý Sư để có thể có công dụng mê hoặc tâm trí người ta ở một mức độ nhất định. Ồ, Tần Ninh kinh ngạc. Hắn cũng không hiểu biết nhiều lắm về vãng sinh đồng, bây giờ Lý Nhàn Ngư đã mở ra chính công ngọc. Những điều ảo diệu về đôi mắt này vẫn cần Lý Nhàn Ngư tự mình nghiên cứu. Lý Nhàn Ngư mỉm cười, đi ra phía trước, nhìn cô gái trẻ tuổi mắt ngọc mày ngài kia. Ngươi. Vèo. Lý Nhàn Ngư còn chưa mở miệng, cô gái đột nhiên vọt lên, nhắm thẳng đến chỗ Lý Nhàn Ngư. Cẩn thận. Cẩn thận. Ngay lập tức, ba người Kế Bạch Phàm, Vương Giả, Dương Thanh Vân nhau nhau ra tay. Thế nhưng một giây sau, cô gái kia ú ớt nhào vào trong lòng Lý Nhàn Ngư. Phía sau, mũi kiếm và mũi thương, kề sát quần áo, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đâm vào cơ thể. Dưới tình cảnh này, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Cô gái này đến từ huyết nguyệt tộc, chắc chắn không phải người tốt lành gì, không bằng giết đi cho xong chuyện. Ta đồng ý, Kế Bạch Phàm và Vương Giả lại tiếp tục kiên quyết nói. Dương Thanh Vân không nói gì. Vừa rồi cô gái này đột nhiên chạy về phía Lý Nhàn Ngư, khiến hắn ta cũng giật nảy mình. Xuyệt. Giờ phút này, cô gái nép trong lòng Lý Nhàn Ngư, mắt to chớp chớp, vẻ mặt vô tội nhìn mấy người. Ngay sau đó, Lý Nhàn Ngư đưa hai tay ra nhẹ nhàng khoác lên vai cô gái, kéo cô ta ra khỏi lòng mình, hai mắt nhìn thẳng cô gái. Ngươi nhìn ta sẽ không tổn thương ngươi. Lý Nhàn Ngư mở miệng. Ánh mắt cô gái dần dần tan rã, mang theo mấy phần ngạc nhiên không hiểu. Ngay sau đó, Tần Ninh phát hiện khuôn mặt cô gái kia cũng trở nên ngây thơ, trong hai mắt mơ hồ có một tầng huyết vụ bao phủ. Mê hoặc tâm trí. Vãng sinh đồng kỳ lạ, không đơn giản. Nếu là Tần Ninh, bắt người, hỏi tin tức, trực tiếp cảnh cáo là được. Dù sao nhiều năm qua, hắn tinh thông đan thuật, biết cách tra tấn người là nên đơn giản không cần quá cầu kỳ. Về sau có nhà ngư ở bên cạnh, ngược lại đã đơn giản hơn nhiều. Bắt được kẻ địch. Trực tiếp hỏi. Ngươi nói hay không? Không nói sẽ trừng trị ngươi. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Ninh, mở miệng nói, sư phụ, muốn hỏi điều gì? Tên. Tần Ninh nói thẳng. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía tuổi trẻ cô gái, hỏi, đừng sợ, ngươi nói cho ta, ngươi tên là gì? Ta. Ta tên là Huyết Hâm Nhi. Huyết Hâm Nhi. Người của huyết nguyệt tộc tiến vào trong tiên giới, tuân theo đạo tu hành của võ giả tiên giới, tên cũng được sửa lại theo quy tắc của tiên giới. Sao ngươi lại bị phong ấn bên trong quan tài? Nghe nói như thế, Huyết Hâm Nhi mở miệng nói, ta. Ta không biết. Lý Nhàn Ngư nhíu mày, nhìn về phía Tần Ninh. Nghe được Tần Ninh truyền âm, Lý Nhàn Ngư tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhớ cái gì? Ta. Huyết Hâm Nhi chau mày, hô hấp dồn dập nói, ta chỉ nhớ rõ đột nhiên có một ngày, có người xâm nhập vào nhà ta còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã đánh nhau. Bọn họ? Bọn họ là ai? Người xâm nhập vào nhà ta, cùng với người trong nhà ta. Nói tiếp. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói, bọn họ đánh cực kỳ lâu, người nhà của ta đã chết rất nhiều, cuối cùng bọn họ nhìn thấy ta, đánh ta ngất xỉu, đến khi tỉnh lại, ta liền thấy các ngươi. Kế Bạch Phàm, vương giả nghe nói như thế thì chau mày. Nhận vơ. Tần Ninh lại nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Ngư hiểu ý, tiếp tục, nhà mà ngươi nói là ở trong tiên giới này hay vẫn là bên ngoài tiên giới? Trong tiên giới. Huyết Hâm Nhi nghiêm túc nói, ta có một căn nhà mới ở chỗ này, có phụ thân mẫu thân, đệ đệ muội muội. Không biết xấu hổ. Kế Bạch Phàm và vương giả thầm mắng trong lòng. Huyết Nguyệt tộc các ngươi là từ chỗ nào đến tiên giới? Nghe thấy câu hỏi này, Huyết Hâm Nhi nhăn mày lại, chậm rãi nói, ta không biết, chúng ta chỉ tuân theo ý chỉ của các đại nhân, có một ngày đi qua tế đàn, tiến vào trong thế giới này. Đại nhân? Đại nhân là ai? Lý Nhàn Ngư nói thẳng. Huyết Hâm Nhi lập tức nói, đại nhân chính là thượng thần, không thể gọi thẳng bọn họ. Lý Nhàn Ngư có chút bất đắc dĩ. Tần Ninh mở miệng nói, xem ra có lẽ cô ta đã quên hết mọi chuyện, tạm thời cứ như vậy đi. Tạm thời đừng vội giết người này, giữ ở bên cạnh làm rõ ràng tình huống rồi tính sau. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Lập tức vung tay lên. Huyết mang trong mắt Huyết Hâm Nhi biến mất, thay vào đó là dáng vẻ sợ hãi như cũ, muốn tránh né trong lòng Lý Nhàn Ngư. Tần Ninh không rõ, dường như cô ta có chút thân cận với Lý Nhàn Ngư. Nhàn Ngư, ngươi hãy phụ trách chăm sóc cô ta đi. À, Lý Nhàn Ngư sững sờ, còn không biết chăm sóc người khác. Còn là một cô gái xinh đẹp như thế. Cho đến tận bây giờ, Lý Nhàn Ngư chưa bao giờ nói chuyện với phụ nữ quá lâu. Ở trong Thanh Vân Cung, từ trước đến nay Lý Nhàn Ngư vẫn luôn ít nói. Rất nhiều quản lý trong Thanh Vân Cung đều cảm thấy vị phó cung chủ này khá là lạnh lùng. Thực tế cũng không phải. Chỉ là Lý Nhàn Ngư không quen giao tiếp thôi. Ai bảo tên nhóc ngươi ngày nào cũng như khúc gỗ. Vừa vặn cho ngươi cơ hội rèn luyện. Nếu như Lý Nhàn Ngư có thể có 1/10 năng lực của thần tinh dịch là tốt rồi. Tần Ninh cảm thấy, nếu thần tinh dịch ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm ôm cô gái kia vào trong lòng, không đến mấy ngày đã ôm lên giường. Ừm. Có khả năng lắm. Đệ tử đó của mình hình như không hề kén chọn, chỉ cần xinh đẹp là không cần quan tâm nàng đó là ai hết. Tất cả đều không giải quyết được vấn đề. Đối với thần tinh dịch mà nói, trên giường đều có thể giải quyết. Ừm, cũng không chỉ là trên giường. Ném suy nghĩ trong lòng đi, Tần Ninh mở miệng nói, chuẩn bị trở về đi, một khoảng thời gian nữa sẽ đến đảo Tử Huyên Hoa tìm tòi hư thực. Ừm. Vâng. Lần này, mọi người đều xem như có thu hoạch. Quân Phụng Thiên hấp thu lực lượng của hai cánh hoa hai bên Huyền Dương Thánh Hoa, mơ hồ đã có xu thế lột xác. Mấy người Kế Bạch Phàm, Vương Giả, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi cũng là như thế. Mấy người đang chuẩn bị rời đi. Dưới chân núi Thiên Thông. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên bộc phát ra. Tiếng nổ kinh khủng quét sạch cả trời đất. Mà ngay sau đó, trên bầu trời, ở giữa mặt biển mơ hồ có thể thấy được ánh sáng ba màu dần dần tụ tập, lao thẳng về phía chân núi. Lôi kiếp. Tam sắc tiên lôi. Dương Thanh Vân mở miệng nói, hình như lão gia tử sắp độ kiếp rồi. Bạch Vân Vũ vốn là cấp bậc huyền tiên cửu thai đỉnh phong, lần này dùng hai cánh của huyền dương thánh hoa, cuối cùng đã bước ra một bước cực kỳ quan trọng kia, thu hút lôi kiếp giáng lâm. Huyền tiên đỉnh phong muốn xung kích cửu thiên huyền tiên, bước đầu tiên chính là lôi kiếp tam sắc tiên lôi. Vượt qua lôi kiếp sẽ trở thành cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên. Không qua được, thân tử đạo tiêu. Vốn dĩ Tần Ninh không muốn để lão nhân tiếp tục tiến lên. Chỉ là lần này gặp được huyền dương thánh hoa, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau có muốn tìm tới cơ hội tốt như vậy nữa sẽ rất khó. Lão nhân cũng muốn liều mình một phen, vậy cứ để ông ta liều đi. Tần Ninh nhìn vị trí chân núi, trực tiếp khoanh chân ngồi bên vách núi, mở miệng nói, đợi một chút đi. Hắn tùy ý ngồi trên vách đá, dường như không có chút lo lắng nào. Nhưng Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi có thể nhìn ra rất rõ từ biểu hiện cơ thể của Tần Ninh không hề nhẹ nhàng giống mặt ngoài. Vân Sương Nhi đi đến bên cạnh Tần Ninh, cười nói, không có việc gì đâu. Thật ra, Tần Ninh mở miệng nói, ta có thể giúp ông ấy, nhưng mà tính tình lão già rất kiên cường, chắc chắn sẽ không muốn ta trợ giúp. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vân Sương Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói, ta hiểu lo lắng của chàng, chàng luôn luôn nghĩ cho chúng ta như thế, lo lắng chúng ta, thế nhưng con người luôn luôn phải trưởng thành, nếu như chàng cứ mãi chăm nom chúng ta, vậy chúng ta đều sẽ quen với việc được chàng che chở, sau này sao có thể trở thành người giúp đỡ chàng được. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, không có cách nào hết, ta chỉ là lo lắng. Vân Sương Nhi mỉm cười, không còn nói cái gì nữa. Giờ phút này, ở dưới chân núi, sấm sét kinh khủng không ngừng bộc phát. Bạch Vân Vũ bay lên không, cười ha ha nói, tới đi, thiên lôi cuồn cuộn, lão phu sẽ mượn cơ hội này để rèn luyện mình, bước vào cửu thiên huyền tiên. Đã bao nhiêu năm rồi, lão phu chưa từng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào như vậy. Thấy cảnh này, Tần Ninh cười ha ha. Một giây sau, sấm sét ba màu cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào người Bạch Vân Vũ. Cả người Bạch Vân Vũ rơi xuống đất, lún vào trong vũng bùn, không biết sống chết. Kêu la cái gì? Huyền tiên đỉnh phong muốn xung kích cửu thiên huyền tiên, bước đầu tiên chính là lôi kiếp tam sắc tiên lôi. Vượt qua lôi kiếp sẽ trở thành cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên. Không qua được, thân tử đạo tiêu. Vốn dĩ Tần Ninh không muốn để lão nhân tiếp tục tiến lên. Chỉ là lần này gặp được huyền dương thánh hoa, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau có muốn tìm tới cơ hội tốt như vậy nữa sẽ rất khó. Dao động khủng bố lại vang lên lần nữa. Sấm sét cuồn cuộn xen lẫn cuồng phong, chớp giật giáng xuống. Cho dù cả người Bạch Vân Vũ bị đánh rơi xuống đất, lôi điện cuồng phong kia vẫn không hề ngừng lại, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, hai người lúc này đều đi đến. Đây là Tam Thiên Tiên Lôi. Bạch Nguyên Thuần ngạc nhiên nói, lôi kiếp đúng là khủng bố, mà từ nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên đều có lôi kiếp như vậy. Đúng là quá đáng sợ. Phải biết, đây mới chỉ là Tam Thiên Tiên Lôi ban đầu, bước đầu tiên để huyền tiên tiến vào cửu thiên huyền thiên. Từng lôi đình giáng lâm, lần lượt lao xuống. Cả người Bạch Vân Vũ đã sớm bị tiên lôi bao trùm, không nhìn rõ. Lần công kích này kéo dài tới nửa canh giờ. Vùng biển bốn phía, nước biển đều hiện ra màu cháy đen. Các võ giả trên đảo Thiên Thông đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị dọa sợ. Huyền tiên. Đối với các tiên nhân trên hòn đảo này mà nói, đã là người chỉ có thể nhìn mà thèm rồi. Một vị huyền tiên sắp trở thành cửu thiên huyền tiên kia càng khiến cho người ta chùng bước. Lôi kiếp dừng lại. Trời đất khôi phục lại bình tĩnh. Mấy người Tần Ninh đi về hướng bờ biển. Trên bờ biển, giờ phút này một bóng người đi ra từng bước một. Trường bào trắng tinh trên người không nhiễm bụi bặm, râu tóc bay theo gió, chắp tay đứng tại bờ biển, nhìn về phía nơi xa. Ở xung quanh cơ thể dường như còn có những luồng ánh sáng hư ảo mà rõ ràng cuốn quanh. Khí đại đạo này là khí quy tắc thiên địa của tiên giới. Mà cảnh giới cửu thiên huyền tiên đã dung nạp đủ nhiều khí đại đạo, mượn cơ hội này để chịu đựng thử thách của trời đất, thu gọn khí đại đạo đến cực điểm. Cảnh giới Ngọc Tiên là ba ba của cảnh giới Kim Tiên. Vậy cảnh giới cửu thiên huyền tiên có thể nói là gia gia của cảnh giới huyền tiên. Thành công. Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai nhìn thấy bóng người đứng vững bên bãi biển, mơ hồ có một loại cảm giác tuy người này ở ngay trước mặt, nhưng lại giống như ở chân trời. Vĩ đại. Cao lớn. Lại làm lòng người bành trướng. Loại cảm giác này, Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai đều không cảm nhận được trên người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhà Ngư. Đây chính là cửu thiên huyền tiên. Khiến người ta có cảm giác vô cùng huyền diệu. Bạch Nguyên Thuần ngạc nhiên. Tần Ninh nhìn bộ dáng kia của lão nhân thì thầm nói, ra vẻ. Cửu Thiên Huyền Tiên được khí đại đạo nhập thể, đã cực kỳ dày đặc rồi. Trải qua lôi kiếp tẩy rửa, khí đại đạo gần như càng thêm vững chắc. Loại tồn tại này, chỉ cần hít một hơi có thể nói là đã quy hết sức mạnh trời đất về cho bản thân rồi. Trước đó Bạch Vân Vũ Huyền Tiên đỉnh phong, dựa vào Lục Dương Long Tiên mạch căn đã có thể đánh được Hạng Minh Chúc là nhất trọng thiên. Nhưng nếu đối mặt với nhị trọng thiên, dù Lục Dương Long Tiên mạch căn đủ mạnh, Bạch Vân Vũ cũng không đánh lại. Nhưng nếu là Ngọc Tiên đỉnh phong, cầm Lục Dương Long Tiên mạch căn, ngay cả cảnh giới Huyền Tiên tam thai cũng có thể đánh bại được. Đừng giả bộ. Nhìn bóng lưng bên bãi biển, Tần Ninh cạn lời nói, người nhìn xem ở đây có mấy Cửu Thiên Huyền Tiên. Giờ phút này, Bạch Vân Vũ che miệng ho khan một cái, chậm chậm xoay người lại, lạnh nhạt nói, lão phu từ cảnh giới Huyền Tiên đến Cửu Thiên Huyền Tiên, trong lòng có lĩnh ngộ, đột nhiên trầm mê mà thôi. Bạch Vân Vũ xoay người nhìn có vẻ vẫn già nua như trước, nhưng lại cực kỳ có tinh thần, hơn mà còn tràn đầy khí tức sinh mệnh mênh mông. Đây chính là lợi ích tuyệt diệu của việc đột phá cảnh giới. Cảnh giới Huyền Tiên, thọ nguyên cao nhất là 72 vạn năm, đương nhiên đây chỉ là đỉnh phong, nếu tiên nhân bị thương hay lúc đột phá bị ngăn cản, đều sẽ khiến cho thọ nguyên giảm xuống. Mà cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên có thọ nguyên cao nhất là 81 vạn năm. Lập tức có thêm 9 vạn năm thọ nguyên, Bạch Vân Vũ nhìn không trẻ tuổi mới là lạ. Lạc Hà Mai không khỏi hiếu kỳ nói, vì sao ta cảm thấy khí thế huyền diệu trên người sư phụ còn cao siêu hơn mấy người bọn họ vậy? Nghe nói như thế, Tần Ninh cười nói, điều đó sao? Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía năm người Dương Thanh Vân, Kế Bạch Phàm, cười nói, nào, bộc lộ tài năng cho sư tỷ xem. Tần Ninh vừa dứt lời. Kế Bạch Phàm mỉm cười, bên ngoài cơ thể giống như có 9 luồng ánh sáng huyền diệu như ẩn như hiện. Trong khoảnh khắc, Kế Bạch Phàm từ một người trẻ tuổi nhìn có vẻ lạnh lùng đã lập tức như biến thành một vị thần đến từ trên 9 tầng trời. Loại hư vô kia cao thâm khó đoán, cuối cùng ánh mắt cũng không thể dựa vào hình dáng của người đó để cảm nhận được chênh lệch nữa, vào lúc này, để Lạc Hàm Mai đã hiểu rất rõ ràng. Loại siêu huyền khí tức cao cao tại thượng, quan sát thế gian này khiến lòng người phải thần phục, không nhịn được mà phải quỳ lạy. Bốn người vương giả, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhà Ngư cũng lần lượt thể hiện ra khí tức của mình. Trong khoảnh khắc, giống như có năm ngọn núi cao vạn trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong mơ hồ lại giống như năm cái bóng thần bay lên trên trời, khiến không người nào có thể nhịn được xúc động xuống quỳ bái lạy. So với khí thế hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng của năm người Kế Bạch Phàm, vương giả, khí tức Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng thiên của Bạch Vân Vũ lập tức có vẻ không sánh bằng. Điều này, trong lòng Lạc Hà Mai, Bạch Nguyên Thuần vô cùng kinh hãi, không có cách nào hình dung. Kế Bạch Phàm cười nói, Lạc sư tỷ, nếu Cửu Thiên Huyền Tiên thể hiện khí tức ra bên ngoài, Huyền Tiên lục thai như ngươi đã có cảm giác đó rồi, vậy đám Ngọc Tiên, Kim Tiên, Thiên Tiên càng không cần phải nói. Đến cấp bậc như chúng ta, nếu mỗi lần ra ngoài đều thể hiện ra khí tức của mình, vậy chẳng phải người ở những nơi đi qua đều phải quỳ lạy sao? Thì ra là thế. Cũng không phải là đám Cửu Thiên Huyền Tiên này không còn khí thế, mà là bọn họ không thể hiện ra khí thế của mình thôi. Được rồi, được rồi. Bạch Vân Vũ vẫy vẫy tay nói, không có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa gì hết, đi thôi đi thôi. Mấy nhân vật Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong kia, ai nấy đều không thể để yên cho ông ta giả bộ một chút hay sao? Nhìn thấy Bạch Vân Vũ tức giận, mấy người thi nhau thu hồi khí tức. Tần Ninh đuổi theo, cười nói, được rồi lão già, cho người thể hiện ở Thái Ất Tiên Tông được không? Dù thế nào thì người cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên đầu tiên của vùng biển Thái Ất, những năm gần đây mà. Hừ, không cần. Bạch Vân Vũ lao về phía vùng biển với tốc độ cực nhanh. Từng bóng người lần lượt trở về Thái Ất Tiên Tông. Vừa tới trước Sơn Môn, khí tức kinh khủng trong cơ thể Bạch Vân Vũ lúc này đột nhiên xuất hiện, công khai chứng tỏ vị cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên đầu tiên của Thái Ất Tiên Tông đã trở về. Chỉ là khi Bạch Vân Vũ vừa thể hiện ra khí thế Cửu Thiên Huyền Tiên của bản thân, trong nháy mắt ngoài Sơn Môn đã có hơn 10 vị thanh vân vệ mặc áo xanh, áo choàng xanh tụ tập cách đó 10 bước, vây quanh ông ta. Mỗi một vị thanh vân vệ đều phóng xuất ra sát khí của Cửu Thiên Huyền Tiên, lao thẳng về phía Bạch Vân Vũ. Ngay lập tức, sắc mặt Bạch Vân Vũ tái nhợt, suýt nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đúng lúc này, đám người Tần Ninh xuất hiện. Dương Thanh Vân vội vàng khoát tay. Từng thanh vân vệ lập tức rút lui. Sắc mặt Bạch Vân Vũ lập tức sụp đổ. Đám thanh vân vệ này có trí nhớ kém như vậy sao? Ngay cả Bạch Vân Vũ ông ta cũng không nhớ rõ. Tần Ninh giờ phút này đứng sau lưng Bạch Vân Vũ, duỗi tay ra, không người mời Bạch Vân Vũ đi đâu. Bạch Vân Vũ thở ra một hơi, ổn định tâm trạng, tiếp tục đi về phía trước. Khí thế Cửu Thiên Huyền Tiên trong cơ thể chậm rãi tràn ngập ra. Mà không lâu sau, các đệ tử trong Thái Ất Tiên Tông đã lần lượt nhìn thấy Bạch Vân Vũ với mái tóc trắng xóa, áo bào thái thượng trắng tinh sải bước trong Thái Ất Tiên Tông, đi vào sâu bên trong. Rất nhiều đệ tử đều không nhận ra vị thái thượng trưởng lão này. Nhưng rất nhiều chấp sự, trưởng lão cảnh giới kim tiên, cảnh giới ngọc tiên trong tiên tông lại đã từng gặp qua thái thượng trưởng lão. Bạch lão đến cửu thiên huyền tiên rồi ư, thật hay giả? Ngươi nhìn khí tức đó đi, không phải giống với đám thanh vân vệ của thanh vân cung sao? Ta cảm thấy không giống, khí tức của bạch lão yếu hơn bọn họ nhiều. Nghe thấy những tiếng nghị luận dần dần lệch đi ở xung quanh, Bạch Vân Vũ cũng không nhịn được nữa. Hừ. Bạch Vân Vũ quát một câu, trực tiếp trở lại trong sơn cốc, đóng cửa không ra. Lạc Hà Mai, Bạch Nguyên Thuần thấy cảnh này đều cười khổ. Chỉ sợ lần này ông lão sẽ không có chút suy nghĩ vui vẻ nào nữa. Tần Ninh khoát tay nói, ai bảo ông ấy cứ thích thể hiện, giờ thì không thể hiện được nữa rồi. Mọi người đều đi làm việc của mình đi, lần này lấy được cơ duyên, hãy tiêu hóa cho tốt, qua một khoảng thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ đi đến đảo Tử Huyên Hoa xem xét. Đám người nhao nhao gật đầu. Ánh mắt của Tần Ninh rơi vào trên người tiểu đệ tử của mình. Lý Nhàn Ngư giờ phút này vô cùng bất đắc dĩ. Huyết Hâm Nhi kia giống như là dính vào hắn ta vậy, lúc nào cũng ôm lấy cánh tay hắn ta, không chịu buông ra. Mặc dù Lý Nhàn Ngư cảm thấy mình cũng không phải là kẻ háo sắc như lục sư huynh thần tinh dịch, nhưng một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như hóa này cứ dính lấy mình mãi, đổi lại là ai cũng không chịu được. Nhìn thấy Tần Ninh nhìn mình, Lý Nhàn Ngư không khỏi làm ra vẻ mặt xin giúp đỡ. Tần Ninh liền nói ngay, Nhàn Ngư, chăm nom Huyết Hâm Nhi này cho tốt, nói không chừng cô ta có quan hệ rất lớn với cái chết của mấy vị U Thiên Huyền Tiên đỉnh phong trên đảo Tử Huyên Hoa. Hả? Nghe nói như vậy Lý Nhàn Ngư lập tức trợn tròn mắt. Để hắn ta chăm nom? Hắn ta đâu có biết chăm nom người khác. Tuy nói hắn ta cũng không có tính tình thẳng nam như nhị sư huynh Ôn Hiến Chi, tam sư huynh Diệp Nam Hiên, thế nhưng cũng không có tính háo sắc giống lục sư huynh thần tinh dịch. Bình thường ở trong Thanh Vân Cung, lúc giao lưu với đám thuộc hạ, hắn ta cũng rất ít nói, khiến đám tiên nhân trong Thanh Vân Cung đều cảm thấy Lý Nhàn Ngư là một cường giả lạnh lùng, không dễ thân cận bằng cung chủ Dương Thanh Vân. Huyết Hâm Nhi giờ phút này lại chớp đôi mắt to động lòng người nhìn Lý Nhàn Ngư, hỏi, ta mệt rồi, chúng ta đi nơi nào nghỉ ngơi đây? Tần Ninh giờ phút này đã dẫn Vân Sương Nhi rời đi. Đại sư huynh. Lý Nhàn Ngư nhìn Dương Thanh Vân với vẻ mặt xin giúp đỡ. Dương Thanh Vân nhíu mày, cười nói, tiểu sư đệ, Huyết Hâm Nhi này nhìn như đơn thuần, nói không chừng là ngụy trang thì sao? Ngươi phải cẩn thận trông giữ, nếu không để cô ta chạy mất, sư phụ nhất định sẽ trách phạt ngươi. Trách phạt? Tần Ninh sẽ không trách phạt đâu. Tuy Tần Ninh thương yêu đại sư huynh nhất, thấy những đệ tử khác cũng đều là thiệt trong lòng sư phụ. Cũng không phải Lý Nhàn Ngư sợ trách phạt. Nếu Huyết Hâm Nhi là ngụy trang thật, cô ta mà chạy mất, đúng là hắn sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn sư phụ. Dù sao, cả cuộc đời của sư phụ, sự căm hận với dị tộc có thể nói là cực kỳ mãnh liệt. Gặp phải dị tộc, có thể diệt tộc thì tuyệt đối sẽ không chỉ giết một nữa. Đại sư huynh, tẩu tử vẫn luôn không ở đây, một mình ngươi rất cô đơn, hay là ngươi đi chăm nom cô ta đi. Nghe nói như thế, Dương Thanh Vân ngẩn người, nói, cút. Vừa dứt lời, Dương Thanh Vân quay người rời đi. Hắn ta còn phải dung hợp thương ách nguyên nữa. Thương này chính là siêu huyền tiên khí, không chừng tiến vào đảo Tử Huyên Hoa sẽ xảy ra chuyện gì đó. Kẻ địch ở biển Nam Thiên. Kẻ địch là dị tộc. Đều phải phòng bị. Hai vạn năm qua hắn ta không ngừng khổ tu là vì cái gì? Không phải là vào lúc sư phụ cần, có thể trợ giúp sư phụ sao? Nhìn thấy mấy người lần lượt rời đi. Huyết Hâm Nhi càng thân mật dán lên người Lý Nhàn Ngư, chân thành nói, mùi trên người ngươi thật là thơm. Nghe nói như vậy, Lý Nhàn Ngư đột nhiên trừng lớn hai mắt, tiếp theo không thể tưởng tượng nổi nhìn Huyết Hâm Nhi. Sư phụ! Lý Nhàn Ngư vội vàng đuổi kịp Tần Ninh, hô, còn không muốn chăm nom cô ta đâu. Người phụ nữ này! Muốn ăn hắn ta. Chuyện này quá đáng sợ. Cuối cùng, vẫn là Lý Nhàn Ngư chăm sóc Huyết Hâm Nhi. Nhưng lúc nào vãng sinh đồng của Lý Nhàn Ngư cũng đều ở tình trạng đề phòng cao nhất. Ban đêm. Trăng sáng treo cao. Vân Sương Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Ninh, nghiêm túc nói, Huyết Hâm Nhi không rõ lai lịch, thực lực không biết nông sâu, để Lý Nhàn Ngư chăm nom thật sự không có vấn đề gì chứ. Tần Ninh cười nói, tiểu Nhàn Ngư vẫn không sửa được tính cách đó, gặp chuyện có thể không ra mặt liền không ra mặt. Phải mài dũa tính tình của hắn ta mới đúng. Để hắn ta tiếp xúc với Huyết Hâm Nhi này nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Vân Sương Nhi lại cười duyên nói, chàng cũng không sợ đệ tử mình bị cô gái dị tộc đó mê hoặc hay sao? Sợ mê hoặc cái gì? Tần Ninh lại cười nói, nếu như Huyết Hâm Nhi này không giết người của tiên giới, ta cũng sẽ không có sát ý gì với cô ta. Làm phu nhân của đệ tử ta cũng không phải không được. Phu nhân của đệ tử? Nghĩ tới chỗ này, Vân Sương Nhi không khỏi nở nụ cười. Những năm gần đây, cô ấy ở cùng với Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, cùng nhau quản lý Nguyên Hoàng Cung. Lý Nhàn Ngư từ trước đến nay đều rất ít nói. Nếu muốn thay đổi tính cách của một số người, đúng là không dễ dàng như vậy. Tần Ninh tiếp tục nói, nàng còn cách cảnh giới tiên quân không xa đi. Vân Sương Nhi gật đầu. Có đàm lôi tiên quả, cô ấy có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của mình đã thay đổi không ít. Cửu Thiên Huyền Tiên bước vào tiên quân. Tiên khí chuyển thành tiên lực. Đây là một bước khó khăn nhất, cũng là quan trọng nhất. Chắc chỉ trong vòng mấy ngày nay thôi. Nghe nói như thế, Tần Ninh mỉm cười, nâng eo lên nói, nếu đã như vậy, ta sẽ vất vả một chút, giúp nàng một tay. Cũng được. Khuôn mặt Vân Sương Nhi đỏ lên, gật đầu. Đầm nước có chút dập dần, tiếp theo nổi lên từng gợn sóng, quanh quẩn lan ra. Trong mấy ngày liên tiếp, Tần Ninh và Vân Sương Nhi đều bế quan không ra ngoài. Có thể được gặp lại Tần Ninh lần nữa, Vân Sương Nhi cũng muốn có được tinh nguyên của Tần Ninh. Trong mười mấy ngày ngắn ngủi, cô ấy có thể cảm giác được rõ ràng bản thân đang thay đổi từ trong ra ngoài, bởi vậy càng không nỡ tách khỏi Tần Ninh. Ngược lại là Lý Nhà Ngư, cả ngày bị huyết hâm nhi cuốn lấy, đi lại khắp nơi trong Thái Ất Tiên Tông, trong lòng vừa phiền muộn vừa bất đắc dĩ. Cứ như vậy một khoảng thời gian, Thái Ất Tiên Tông vẫn luôn yên bình. Tứ điện chủ Hạ Hầu Lam, lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật của Càn Khôn Điện bỏ mình. Tam cung chủ Vạn Hồng Vận, tứ cung chủ Đạm Đài Nhã của Hoang Thần Cung bỏ mình. Thương Dật Phi, Thương Dật Không, Thương Tuệ Tư của Thương Tộc, tất cả đều bị giết. Nhưng trong gần 1-2 tháng này, Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung đều không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này khiến Kế Bạch Phàm và Vương Giả cũng không nhìn thấu. Hai người còn chuẩn bị thể hiện trước mặt Tần Ninh nữa. Bây giờ lại có cảm giác rất bất lực. Ban đầu ngày nào Tần Ninh đều hợp thể với Vân Sương Nhi, có thể nói là thoải mái không gì diễn tả được. Thế nhưng Vân Sương Nhi muốn đột phá. Tần Ninh bất đắc dĩ, mỗi ngày chỉ có thể đi câu cá với Bạch Vân Vũ, uống chút rượu, thuận tiện chỉ đạo mấy người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Kế Bạch Phàm và Vương Giả tu vi. Ngày hôm đó, vùng biển Thái Ất, một đám khách không mời mà đến. Ánh nắng tươi sáng, trên bầu trời vùng biển mênh mông vô bờ đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn bóng người. Nhìn kỹ lại, trong những người này, tu vi kém nhất cũng là cảnh giới Ngọc Tiên. Phần lớn là cường giả Huyền Tiên. Trong đó những người dẫn đầu đều là nhân vật lớn cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên. Mà ở phía trước đám người này có một lá cờ đón gió bay phấp phới. Càn Khôn Điện. Giờ phút này, đám người Càn Khôn Điện ngự không mà đi, dừng lại trên mặt biển. Bốn bóng người cầm đầu có khí tức vô cùng cường đại, giống như ở trong vùng trời đất này, những thứ dưới chân bốn người đều thành nô bộc khúng núng. Người đàn ông đứng đầu mặc một bộ áo bào màu xanh, mái tóc dài buộc lên, đầu đội ngọc quan, đôi mắt dường như có thể xuyên thấu ngàn dặm vạn dặm, nhìn về phía cực hạn của vùng biển vô tận. Người này chính là đại điện chủ của Càn Khôn Điện, Nghiêm Thanh Phong. Bên cạnh Nghiêm Thanh Phong là ba vị điện chủ của Càn Khôn Điện. Nhị điện chủ Nghiêm Thanh Y, bốn vị điện chủ cùng nhau xuất hiện. Đã rất lâu rồi trong biển Nam Thiên không được nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hơn nữa lần này, người của Càn Khôn Điện cũng không giống trống khu chiên, mà lựa chọn phương thức cực kỳ bí mật xuất hiện bên trong vùng biển Thái Ất. Nghiêm Thanh Phong đứng ở mặt biển nhìn về phương xa, đột nhiên trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Năm đó ở biển Đông Tiên, Đông Hoàng Cung vô cùng cường đại, không ai dám trêu chọc. Trong mơ hồ biển Đông Tiên đã trở thành dê đầu đàn của bốn vùng biển, thậm chí còn có mấy vị tiên quân sinh ra. Ngay lúc đó Đông Hoàng Cung thậm chí còn có tư cách bước vào vùng đất Trung Thiên để phát triển. Nhưng ai có thể ngờ được Đông Hoàng Cung đắc tội với thế lực siêu cấp của vùng đất Trung Thiên, trực tiếp bị hủy diệt. Toàn bộ biển Đông Tiên cũng phân ra thành 7 vùng biển, trải qua một khoảng thời gian đã xuất hiện một vài thế lực. Bản tọa nghĩ rằng cả đời này sẽ không có khả năng bước vào biển Đông Tiên nửa bước, không nghĩ tới bây giờ lại không thể không đến. Tứ điện chủ Hạ Hầu Lam, lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật, hai đại điện chủ Cửu Thiên Huyền Tiên bị giết. Đây quả thực là không hề nể mặt mà cho Càn Khôn Điện một cái bạt tai. Nếu như cơn giận này mà vẫn có thể nuốt xuống được, vậy Càn Khôn Điện không bằng tự diệt cho rồi. Nghiêm Thanh Phong đứng ở trên mặt biển, nhìn về phía xa, khẽ mỉm cười nói, Thương Hạo Thiên, nếu đã tới sao không hiện ra gặp mặt. Đám người nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Tộc trưởng Thương Tộc, Thương Hạo Thiên. Mặt biển đột nhiên nổi lên từng đợt gió mát. Gió mát thoáng qua một cái, từng bóng người xuất hiện trên mặt biển. Nhìn một cái liền thấy có tận hàng trăm hàng ngàn người. Người cầm đầu mặc một bộ áo trắng, cất bước đi đến, cười ha hả nói, Thanh Phong huynh. Thương Tộc và Càn Khôn Điện vốn không hay gặp nhau lắm. Dù sao một phương ở biển Bắc Tiên, một phương ở biển Nam Tiên. Bởi vì Hạng Khoáng Nhật và Thương Tuệ Tư thành thân, hai thế lực lớn mới dần dần qua lại, bây giờ đã có quan hệ cực kỳ tốt, là đồng minh giúp đỡ lẫn nhau. Nghiêm Thanh Phong cũng chắp tay. ngươi cũng đến đây vì Thương Giật Phi và Thương Giật Không sao? Nghiêm Thanh Phong mở miệng nói, nếu đã như vậy, ngươi và ta hãy cùng nhau tiến về Thái Ức Tiên Tông, như thế nào? Đương nhiên là cực kỳ tốt. Nếu chỉ có mỗi mình Thương tộc, đúng là Thương Hạo Thiên không dám nắm chắc. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, ba người này đều là nhân vật cửu thiên huyền tiên đỉnh phong. Nghiêm Thanh Phong và Thương Hạo Thiên đi cùng nhau. Thân là điện chủ của Càn Khôn Điện, tộc trưởng của Thương tộc, hai người cũng không chỉ đơn giản là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên. Bây giờ hai người đều đã ở cảnh giới bán quân, chỉ có một bước sẽ là tiên quân. Nhưng tiên khí trong trời đất ở biển Nam Thiên không so được với vùng đất Trung Thiên, muốn bước ra một bước quả thật quá khó khăn. Hai người đều bị kẹt ở một bước cuối cùng kia, không vượt qua được. Trận chiến lần này chắc chắn sẽ vô cùng hiểm ác. Nhưng nếu có thể trợ giúp hai người bước ra một bước cuối cùng, đó chính là cơ duyên to lớn. Mạnh mẽ va chạm mới có thể kích động một bước cuối cùng của hai người. Khi đám tiên nhân của Thương tộc và Càn Khôn Điện tụ tập, hai thế lực đỉnh cao liền đi về phía Thái Ức Tiên Tông. Trên đường đi, đương nhiên là Nghiêm Thanh Phong và Thương Hạo Thiên bàn bạc phải đối phó Tần Ninh như thế nào. Bên cạnh Tần Ninh cũng không có nhiều cường giả đỉnh cao lắm. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhà Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giả và con đề hồn thú kia. Thương tộc có hai người Thương Hạo Thiên và Thương Hạo Vân. Thương Hạo Thiên là cảnh giới bán bộ tiên quân. Thương Hạo Vân là cảnh giới cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên. Còn có Thương Vận Thịnh là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên. Thương Y Tuyền là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên. Bốn vị này đều có thực lực vô cùng cường đại. Lại thêm tứ đại điện chủ của Càn Khôn Điện. Tám vị cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Đội hình như vậy, chỉ dựa vào mỗi Thanh Vân Cung, không có khả năng chống đỡ được. Hai đội ngũ chỉ còn cách Thái Ức Tiên Tông chưa đến trăm dặm. Đột nhiên có một đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên. Là người của Hoang Thần Cung. Đội ngũ kia đang điều khiển một tiên sơn. Tiên sơn cao chừng 900 trượng, phía trên xây dựng từng cung đình lầu cát, nhìn vô cùng xa hoa. Ở bên ngoài tiên sơn có trận pháp bao phủ, hào quang bắn ra bốn phía. Núi Hoang Tiên của Hoang Thần Cung tọa lạc trong đại bản doanh của Hoang Thần Cung, ngọn núi này là một tiên khí lưu lý mạnh gần bằng siêu huyền tiên khí. Qua nhiều năm, núi Hoang Tiên vẫn luôn nằm trong Hoang Thần Cung, chính là chỗ ở của đại cung chủ Hoang Thần Cung. Hoàng Thiên Phương. Bây giờ, núi Hoang Tiên xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Thiên Phương cũng tới. Hai người Thương Hạo Thiên và Nghiêm Thanh Phong nhìn nhau, trong mắt đều có ánh sáng lấp lóe. Nếu như Hoàng Thiên Phương đến, vậy ba phương hợp tác, Thái Ức Tiên Tông hôm nay nhất định sẽ bị hủy diệt. Mà đúng lúc này, trên núi Hoang Tiên phía trước, một bóng người lúc này lao vùng vụt tới. Thương tộc trưởng, Nghiêm cung chủ. Bóng người kia đứng vững, đây là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi có dáng người thon dài, nhìn vô cùng tuấn mỹ. Bùi Nam Huyên, nhị cung chủ của Hoang Thần Cung, một vị cảnh giới cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên. Bùi Nam Huyên nhìn về phía hai người, cặp mắt đào hoa cười nói, hai vị, cung chủ nhà ta cho mời. Thương Hạo Thiên và Nghiêm Thanh Phong nhìn nhau, đều gật đầu, theo Bùi Nam Huyên vào núi Hoang Tiên phía trên. Trên núi Hoang Tiên cao lớn 900 trượng, giữa từng tòa cung điện, cao lầu cũng có không ít bóng người. Ở sườn núi, trong một đình cát, một bóng người đang ngồi bên cạnh bàn, nhìn thấy Thương Hạo Thiên và Hoang Thiên Phương đi đến, lúc này người kia mới đứng dậy. Nghiêm huynh, Thương huynh. Người này mặc một bộ áo vải thô đơn giản, thân thể cao lớn, ngũ quan đoan chính, một đôi mày rậm làm cho người ta chú ý, Hoang Thần Cung, đại cung chủ Hoang Thiên Phương. Cũng là một nhân vật lớn đỉnh cao ở trong toàn bộ biển Nam Thiên. Ba người đều ôm quyền thi lễ. Hoang Thiên Phương mời hai người ngồi xuống. Hương trà nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Hai vị cũng đến đây vì Tần Ninh đúng không? Hoàng Thiên Phương chậm rãi nói. Thương Hạo Thiên, Nghiêm Thanh Phong lần lượt gật đầu. Hoàng Thiên Phương tiếp tục nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Tần Ninh, kia chính là sư phụ của cung chủ Dương Thanh Vân, phó cung chủ Lý Nhàn Ngư của Thanh Vân Cung. Làm sao có thể? Lời này nếu không phải là do Hoàng Thiên Phương nói ra, hai người chỉ cảm thấy căn bản là nói nhảm. Hoàng Thiên Phương tiếp tục nói, Tần Ninh, này tuyệt đối không đơn giản. Cảnh giới Ngọc Tiên, làm sao có thể có đệ tử là cửu thiên huyền tiên, phu nhân là cửu thiên huyền tiên được? Ta suy đoán, có lẽ kẻ này vốn dĩ có thực lực cực mạnh, chỉ là bị thương nên chỉ còn ở cảnh giới Ngọc Tiên. Hoang Thiên Phương kiên nhẫn nói, ta đã phái người điều tra kẻ này, những năm gần đây mọi hành động của hắn ở trong biển Đông Tiên đều thể hiện ra sự ngang ngược cuồng vọng, nhưng nếu bản thân hắn là một vị cao nhân, cảnh giới bị tụt xuống, cho nên mới lưu lạc ở biển Đông Tiên vậy tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cao nhân? Cao đến cấp bậc gì? Hoang Thiên Phương nhìn hai người, dường như biết suy đoán trong lòng hai người, chậm rãi nói, có lẽ hắn đã từng là một vị tiên quân. Hoặc là... Tiên Vương. Nghe thấy lời này, Thương Hạo Thiên liền nói ngay, chớ nói nhảm, Hoàng huynh. Nếu như nói đã từng là một vị tiên quân vẫn còn có khả năng. Tiên Vương. Tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù Tiên Vương không bằng Tiên Đế Tiên Tôn, thế nhưng cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi ở trong toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực mênh mông. Nếu như Tần Ninh thật sự là một vị tiên vương bị trọng thương, lưu lạc ở biển Nam Thiên. Không có khả năng. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Hoàng Thiên Phương tiếp tục nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Tiên Vương. Mặc dù không thể so với kia đám tiên đế tiên tôn đứng đầu tiên giới, nhưng ở trong 12 tiên vực của tiên giới mênh mông, cũng tuyệt đối là nhân vật cấp bậc số 1 số 2. Hai vị định làm như thế nào? Hoàng Thiên Phương tiếp tục hỏi. Tiêu diệt Tần Ninh, hủy diệt Thái Ất Tiên Tông. Nghiêm Thanh Phong bình tĩnh nói. Cái chết của Tứ Điện Chủ, Lục Điện Chủ tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như vậy được. Thương Hạo Thiên cũng gật đầu. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của Thương tộc, Càn Khôn Điện. Không giết Tần Ninh, sẽ không còn cách nào đặt chân ở biển Nam Thiên nữa. Hoàng Thiên Phương chậm rãi nói, nếu đã như vậy, ta sẽ đi cùng hai vị. Nghe thấy lời này, trong lòng Thương Hạo Thiên, Nghiêm Thanh Phong đều vui mừng. Nghiêm Thanh Phong gật đầu nói, chúng ta hãy nhìn xem, Tần Ninh này rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại ngông cuồng ngang bướng như thế. Ba bá chủ lớn đã thành lập giao hẹn. Núi Hoang Tiên càng ngày càng gần tiên đảo Thái Ất. Lúc chỉ còn chưa tới 50 dặm. Đã có thể nhìn thấy một chút dáng vẻ của tiên đảo. Mà đúng lúc này, trên mặt biển, bọt nước lăn tăn tựa như có hàng vạn con ngựa phi nước đại, khí tức làm người ta sợ hãi dường như lúc nào cũng có thể bộc phát từ đáy biển. Ai? Ba người Hoang Thiên Phương, Thương Hạo Thiên, Nghiêm Thanh Phong nhau nhau đi ra khỏi núi Hoang Tiên, nhìn xuống phía dưới. Trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy đường kính mấy ngàn trượng, từ bên trong vòng xoáy kia, từng con giao long toàn thân được bao trùm bởi lớp vảy hoặc là màu đen, hoặc là màu bạc, hoặc là màu xanh xuất hiện. Những con giao long kia đều dài mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, bóng dáng giống như rồng, lại không có thần uy bằng rồng. Hơn nữa mỗi con giao long đều có ba cái đuôi. Tam Vĩ Lân Giao. Nghiêm Thanh Phong thấy cảnh này, mày nhíu lại. Tộc Tam Vĩ Lân Giao chính là bá chủ của toàn bộ vùng biển ở biển Bắc Tiên. Bọn họ thống trị tiên thú trong biển Bắc Tiên, tọa trấn một phương, ngang hàng với Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông. Cho dù là Càn Khôn Điện hay Nhất Mạch Kiếm Tông, xưa nay đều không hòa thuận với tộc Tam Vĩ Lân Giao. Chỉ là, vì sao tộc nhân của tộc Tam Vĩ Lân Giao lại đến Thái Ất Tiên Đảo? Trong lòng nghĩ như vậy, từng con Tam Vĩ Lân Giao đã bay lên không, hóa thân thành người với nhiều khuôn mặt, đứng giữa không trung, nhìn về phía núi Hoang Tiên. Một tiếng cười cởi mở vang vọng, nói, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương, thế mà ba người các ngươi lại tụ tập ở cùng một chỗ. Khi tiếng cười to vang lên, ở giữa từng bóng người kia, một người đàn ông trung niên, da thịt hiện ra hào quang màu xanh nhàn nhạt đi lên phía trước, nhìn người của ba bá chủ lớn. Giao Nguyên Sơ. Nhìn thấy người dẫn đầu, ba người Nghiêm Thanh Phong đều sững sờ. Tộc trưởng tộc Tam Vĩ Lân Giao cũng tới. Giao Nguyên Sơ xuất hiện khiến mấy nhân vật lớn ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Ở bên cạnh Giao Nguyên Sơ, hai nhân vật lớn của tộc Tam Vĩ Lân Giao là Giao Thừa Thiên, Giao Hóa Vũ cũng bước ra. Giao Nguyên Sơ và Tần Ninh đều không có liên quan gì với nhau, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Giao Nguyên Sơ đến giúp đỡ Tần Ninh? Giao Nguyên Sơ lạnh lùng nói, Tần Ninh kia lại giao cấm chú trên người Tử Huyên, lần này ta đến đây chính là để tên nhóc kia phá trừ cấm chú. Giải trừ cấm chú. Nghe nói như thế, ba người Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương đều nhíu mày lại. Giao Nguyên Sơ cũng đến tìm Tần Ninh gây sự. Tần Ninh này đúng là phách lối cuồng vọng không biên giới. Như thế chẳng khác nào đắc tội hết tất cả bốn bá chủ ở biển Nam Tiên biển Bắc Tiên. Giao Nguyên Sơ hung ác nói, con của ta cũng không phải là người mà hắn có thể khống chế, tên nhóc này quá ngông cuồng. Nói đến đây, Giao Nguyên Sơ nhìn về phía ba người Nghiêm Thanh Phong, không khỏi cười nói, ba vị đây là... Nghiêm Thanh Phong liền nói ngay, Tần Ninh này vô cùng cuồng vọng, đã giết hai vị điện chủ của Càn Khôn Điện ta, lần này chắc chắn ta sẽ khiến hắn phải trả giá đắt, sang bằng Thái Ất Tiên Tông, ai dám cản trở, giết không tha. Thương Hạo Thiên cũng khẽ nói, Thương Giật Phi, Thương Giật không bị bắt giết, cơn hận này, Thương tộc ta tuyệt đối không có khả năng nuốt xuống. Hoàng Thiên Phương cũng gật đầu, sang bằng Thái Ất Tiên Tông, tiêu diệt Tần Ninh, ngay tại hôm nay. Trong giọng nói của ba vị bá chủ tràn ngập kiên định. Giao Nguyên Sơ cười ha hả nói, như thế thì đi cùng nhau. Đi cùng nhau. Ngay lập tức. Càn Khôn Điện, tộc Tam Vĩ Lân Giao, Thương tộc, Hoang Thần Cung. Bốn bá chủ lớn ở biển Nam Tiên và biển Bắc Tiên đồng thời đi vào tiên đảo Thái Ất, hướng về phía Thái Ất Tiên Tông rộng lớn trong tiên đảo Thái Ất. Khi bốn thế lực bá chủ đỉnh cao dẫn theo hàng trăm hàng ngàn vị cường giả đến, thám tử bên ngoài Thái Ất Tiên Tông cũng đã biết việc này. Bên trong Thái Ất Tiên Tông, hai người Lạc Hà Mai, Bạch Nguyên Thuần đứng trong sơn cốc, nhìn về phía hai người Tần Ninh và Bạch Vân Vũ đang lẳng lặng thả câu bên bờ hồ. Hai người này coi câu cá như một trận thi đấu. Phụ thân, sư đệ, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, bốn bá chủ đều đến, bây giờ đã đến Tiên Đảo, chỉ còn một nén nhang nữa là sẽ đến Tiên Tông. Biết rồi. Lạc Hàm Mai cạn lời nói, sư phụ, dù sao người cũng phải nghĩ cách đi chứ. Nghĩ cách? Bạch Vân Vũ ngẩn người, không khỏi nói, con cảm thấy vi sư là Cửu Thiên Huyền Tiên, sẽ có thể ngăn cản đối thủ như vậy sao? Việc này, con phải đi tìm mấy người kế Bạch Phàm, Vương Giả, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư bàn bạc, nói với ta làm cái gì? Lạc Hàm Mai lập tức không phản bác được. Lời này không sai chút nào. Thế nhưng thái độ này của sư phụ và Tần Ninh cũng quá tùy ý đi. Tần Ninh lúc này cũng mở miệng nói, sư tỷ chớ có lo lắng, trong ngoài Thái Ất Tiên Tông đều có người của Thanh Vân Cung, Thanh Vân và Nhàn Ngư đều ở đây, để bọn họ đi thương lượng với đám người Càn Khôn Điện, Thương Tộc là đủ. Lạc Hàm Mai bất đắc dĩ nói, sư đệ, lần này là bốn phe cùng nhau xuất hiện, chỉ dựa vào Thanh Vân Cung, sợ là khó mà chống lại. Bên trong bốn bá chủ cũng có không ít Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhân vật cấp bậc thất trọng thiên, bá trọng thiên, cửu trọng thiên rất ít. Nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên từ nhất trọng thiên đến lục trọng thiên lại có không ít. Chỉ dựa vào điều này thôi, một mình Thanh Vân Cung cũng không gánh được. Nhưng có vẻ Tần Ninh không hề lo lắng về chuyện này. Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần nhìn nhau, trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Tần Ninh trấn an nói, sư huynh sư tỷ, có hai vị đệ tử kia của ta, bọn họ tới thì tới, không có chuyện gì đâu. Lời này hiển nhiên không thể trấn an Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần. Tần Ninh mỉm cười, buông cần câu xuống, đứng dậy, nói, được rồi, lão già, ván này con nhận thua. Bạch Vân Vũ nghe nói như thế, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn nói, tỷ thí như thế thì có ý nghĩa gì? Ánh mắt ông ta mang theo mấy phần trách cứ nhìn về phía Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần. Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần cũng rất bất đắc dĩ. Đến lúc nào rồi mà hai ngươi còn có tâm trạng tỷ thí câu cá? Không thể so sánh, không thể so sánh, trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta cũng phải hành động. Tần Ninh đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, cười nói, sư huynh sư tỷ, đi thôi, đi xem hai người Nhàn Ngư và Thanh Vân chuẩn bị đối phó với kẻ địch như thế nào. Bạch Vân Vũ lúc này cũng đứng lên nói, ta cũng đi. Bốn người cùng nhau rời khỏi nơi đây. Hơn nữa trong tông môn, trên từng đỉnh núi đều có Cửu Thiên huyền tiên của Thanh Vân Cung đứng vững. Các tiên nhân bên trong Thái Ất Tiên Tông lại là có mấy phần bối rối, cũng có một vài trưởng lão cấp bậc huyền tiên đang an ủi rất nhiều đệ tử. Sao mà phải sợ? Bạch Vân Vũ cau mày nói, một chút khí thế tiên nhân của Thái Ất Tiên Tông cũng không có, còn ra thể thống gì? Nghe nói như vậy, hai người Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần đều nhíu mày lại. Khí thế? Người ta là bốn bá chủ của biển Nam Tiên, biển Bắc Tiên, một đống nhân vật cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên, Ngọc Tiên đến đây. Thái Ất Tiên Tông đa số đều Huyền Tiên, Ngọc Tiên, Kim Tiên, có thể không sợ sao? Bạch Nguyên Thuần mở miệng nói, cha, cũng không thể trách bọn họ được, người tới không dễ chọc. Có Thanh Vân Cung ở đây, sợ cái gì? Bạch Vân Vũ nói thầm. Thanh Vân Cung đúng là lợi hại. Nhưng có thể một chọi bốn sao? Phải biết, bốn thế lực đỉnh cao tới đây, bất kỳ phe nào cũng đều có căn cơ mạnh hơn Thanh Vân Cung. Đây là suy nghĩ rất rõ ràng trong lòng từng vị đệ tử của Thái Ất Tiên Tông. Giờ phút này, mấy người Tần Ninh đi tới trước sơn môn Thái Ất Tiên Tông. Lần trước, cũng ở trước sơn môn này, đám người Hạ Hầu Lam, Thương Dật Phi, Vạn Hồng Vận đều bị bắt. Đương nhiên, bây giờ mấy người đó đều đã chết đến mức không thể chết hơn rồi. Bây giờ lại có người tới trả thù. Bốn người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giả đều đứng vững trên bầu trời Tiên Tông. Nhìn thấy mấy người Tần Ninh đến, bốn người lần lượt khom người thi lễ. Người đến đâu rồi? Tần Ninh trực tiếp hỏi. Thám tử báo cáo, không đến một nén nhang nữa chắc hẳn là có thể đến Thái Ất Tiên Tông. Dương Thanh Vân nói thẳng. Dường như là để tạo áp lực cho Thái Ất Tiên Tông, sau khi bốn thế lực kia đến Tiên Đảo Thái Ất, tốc độ liền chậm lại. Tần Ninh nhìn bốn người một chút, lại thoáng nhìn qua Huyết Hâm Nhi đứng bên cạnh Lý Nhà Ngư, một cái tay đang tóm chặt lấy ống tay áo của hắn ta, vẻ mặt sợ hãi nhìn bốn phía. Lý Nhà Ngư vẫn luôn duy trì thái độ cảnh giác với Huyết Hâm Nhi. Huyết Nguyệt tộc. Đây chính là dị tộc đến từ ngoài thế giới, là kẻ địch mà sư phụ nhận định. Lý Nhà Ngư sẽ không có ấn tượng tốt với kẻ địch. Hơn nữa, hắn ta cũng không phải thần tinh dịch. Nếu thần tinh dịch ở chỗ này, liền Huyết Hâm Nhi bám lấy thần tinh dịch như vậy, thần tinh dịch 100% đã sớm xuống tay rồi. Ở trong mắt thần sư huynh, chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp làm rung động lòng người thì đều có thể. Nhưng hắn ta là Lý Nhà Ngư, không phải thần tinh dịch. Nhìn thấy Huyết Hâm Nhi dính lấy Lý Nhàn Ngư như thế, Tần Ninh mỉm cười, ánh mắt lướt qua, chợt nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói, có chắc chắn có thể đối phó với bọn họ không? Dương Thanh Vân không người nói, mời sư phụ cứ việc ngồi ở một bên chờ đợi là được. Được. Tần Ninh đứng chắp tay, rời xuống trước sơn môn. Bây giờ hắn chỉ là một ngọc tiên, xung đột cấp bậc như vậy, hắn không có tác dụng gì. Tuy lão già đã đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, thế nhưng chỉ là nhất trọng thiên thôi. Đối mặt với bốn thế lực đỉnh cao khí thế hung hăng và ít nhất trên trăm vị cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên liền không có ý nghĩa. Lão già, đánh cờ không? Được. Bạch Vân Vũ vung tay lên, giữa hai người xuất hiện bàn cờ. Hai người cứ ngồi trên bãi trống ở trước sơn môn, đánh cờ, uống trà, lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, từng tiếng xé gió vang lên. Theo những tiếng xé gió kia, cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống trước sơn môn Thái Ất Tiên Tông, giáng vào trong tim mỗi người, giáng xuống trên người mỗi người. Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, Thương Tộc, Hoàng Thần Cung. Bốn thế lực đỉnh cao trong biển Nam Tiên, biển Bắc Tiên, tất cả đều tụ tập ở tiên đảo Thái Ất, vùng biển Thái Ất của biển Đông Tiên. Mục đích không cần nói cũng biết. Càn Khôn Điện, Nghiêm Thanh Phong. Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Giao Nguyên Sơ. Thương Tộc, Thương Hạo Thiên. Hoàng Thần Cung, Hoàng Thiên Phương. Bốn bóng người lúc này bước ra, khí thế hùng hổ. Đến đây hỏi thăm. Lạc Hàm Mai Thân là tông chủ của Thái Ất Tiên Tông, lúc này sải bước ra. Vài ngày trước, dựa vào Huyền Dương Thánh Hoa, bà ta đã đến cảnh giới huyền tiên thất thai. Ở trong biển Đông Tiên này, cảnh giới huyền tiên thất thai đã coi như là cấp bậc đỉnh cao rồi. Nhưng ở giữa những vị cửu thiên huyền tiên này lại không đáng nhắc tới. Lạc Hàm Mai mở miệng nói, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thương Tộc, Hoang Thần Cung tụ tập ở Thái Ất Tiên Tông ta, không biết là muốn làm gì? Muốn làm gì? Muốn làm gì trong lòng các ngươi không biết chút nào sao? Trong lòng bốn người Nghiêm Thanh Phong, Giao Nguyên Sơ, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương đều hiện ra đủ loại suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời, ai cũng không hề mở miệng. Bốn người đều chú ý đến cảnh tượng trước sơn môn. Tần Ninh và Bạch Vân Vũ đang đánh cờ, dường như hoàn toàn không để bốn vị cửu thiên huyền tiên đỉnh phong bọn họ vào mắt. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giả đều có mặt. Con đề hồn thú kia thì không thấy. Còn có phu nhân của Tần Ninh. Vân Sương Nhi đâu? Bốn người nhìn cảnh tượng ngoài sơn môn Thái Ất Tiên Tông, lại nhìn vẻ mặt của những người kia, trong lòng mơ hồ có cảm giác không yên tâm lắm. Quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không tưởng nổi. Cho dù Thái Ất Tiên Tông có Thanh Vân Cung trợ giúp, cũng không có khả năng không hề có chút e ngại nào lúc đối mặt với bốn thế lực đỉnh cao như bọn họ được. Nhìn thấy ba người Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương đều không mở miệng, Giao Nguyên Sơ không nhịn được. Ông ta đi chuyến này cực kỳ đơn giản. Yêu cầu Tần Ninh phá giải phong ấn trên người con trai mình Giao Tử Huyên. Gia hỏa này dựa vào cái gì muốn khống chế lại con của mình? Đây là đang dẫm chân lên mặt tộc Tam Vĩ Lân Giao. Một điều vô cùng nhục nhã như thế, tộc Tam Vĩ Lân Giao tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Giao Nguyên Sơ sải bước ra, nhìn từng bóng người trước sân, lúc này mở miệng nói, bản tọa đi chuyến này là bởi vì con ta Giao Tử Huyên bị Tần Ninh lập cấm chú khống chế, cho nên... Đúng lúc Giao Nguyên Sơ mới nói được một nửa. Bên trong Thái Ất Tiên Tông đột nhiên có một luồng ánh sáng bay lên trời. Luồng ánh sáng kia bắt nguồn từ sâu trong một sơn cốc, đột ngột mọc lên từ mặt đất, lao thẳng lên tận trời. Luồng ánh sáng có đường kính chừng trăm trượng, phóng tới giữa bầu trời, nhìn không thấy rốt cuộc nó cao đến mức nào. Nhưng vào lúc hào quang tỏa ra ngút trời, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khí tức được trời ưu ái bao phủ. Bên trong cột ánh sáng kia, lực lượng từ trên trời giáng xuống, hội tụ giáng lâm. Tiên lực. Giờ phút này, không biết là ai hô lên một câu, từng vị cửu thiên huyền tiên, từng vị huyền tiên đều hướng ánh mắt về phía đằng sau tiên tông. Có người kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, loại cảm giác như được tẩy rửa vừa rồi, là quân giả độ kiếp. Quân giả. Tiên quân. Bên trong Thái Ất Tiên Tông, có người thành công tăng lên cảnh giới tiên quân rồi. Giờ phút này, câu nói mới ra được một nửa của Giao Nguyên Sơ cứ nghẹn trong cổ họng như vậy, rốt cuộc không thể thốt ra một câu nào nữa. Loại khí tức mãnh liệt, tiên lực cuồn cuộn và quy tắc trời đất thay đổi kia, không có cái nào mà không phải đang nói cho Giao Nguyên Sơ. Có người ở trong Thái Ất Tiên Tông đột phá đến cảnh giới tiên quân. Là ai? Còn có thể là ai? Mấy vị cửu thiên huyền tiên bên cạnh Tần Ninh, ngoài trừ Vân Sương Nhi không ở nơi này ra thì những người khác đều có mặt. Vân Sương Nhi vốn là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, bây giờ bước vào tiên quân không phải là không có khả năng. Sắc mặt ba người Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương cũng trắng bệch, thân thể run rẩy như nuốt phải ruồi, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn ra phía sau. Giờ phút này, hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều sững sờ. Bọn họ đã chuẩn bị hôm nay sẽ có một trận huyết chiến rồi. Nhưng Vân Sư Nương lại đột phá. Đây chính là chuyện cực kỳ tốt. Một vị tiên quân muốn quét sạch toàn bộ biển Nam Thiên cũng không phải là vấn đề. Kế Bạch Phàm và Vương Giả thấy cảnh này cũng cười ha ha. Lần này thú vị rồi. Một vị tiên quân. Bốn bá chủ. Còn chơi cái rắm. Cột sáng kia bay lên không, thu hút tiên khí trong trời đất gào thét, ngưng tụ thành một vòng xoáy ở trên không. Vòng xoáy có đường kính chừng vạn dặm, bao trùm toàn bộ Thái Ất Tiên Tông. Vào giờ phút này, không ít tiên nhân đứng trước sơn môn đột nhiên cảm giác gông cùng xiềng xích của cảnh giới của mình dường như đã được giãn ra một chút. Bạch Nguyên Thuần là cảnh giới huyền tiên ngũ thai, sau khi cắn nuốt một cánh của Huyền Dương Thánh Hoa đã khiến ông ta chỉ còn cách cảnh giới huyền tiên lục thai một chút nữa. Khí tức của Bạch Nguyên Thuần thay đổi. Cảnh giới huyền tiên lục thai. Đến. Lạc Hàm Mai ở một bên thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bây giờ bên trong toàn bộ Thái Ất Tiên Tông không chỉ có mỗi mình Bạch Nguyên Thuần sư huynh, đám tiên nhân trưởng lão, đệ tử khác cũng đều kẹt ở một cấp độ cảnh giới, nhiều năm chưa từng bước ra một bước, đúng là lúc này cũng lần lượt bắt đầu đột phá. Đây là chuyện gì vậy? Bạch Vân Vũ và Tần Ninh ngồi đối diện nhau. Nhìn biến hóa quỷ dị ở bốn phía, Bạch Vân Vũ ngạc nhiên nói, Vân Sương Nhi đột phá đến tiên quân rồi ư, chắc là cô ấy. Tần Ninh đưa mắt nhìn ra phương hướng phía sau núi, cột sáng còn đang phóng ra hào quang lấp lánh. Đàm Lôi Tiên Quả. Có thể giúp Vân Sương Nhi đến tiên quân, Tần Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều vất vả trợ giúp Vân Sương Nhi tăng lên. Bạch Vân Vũ ngạc nhiên nói, đến cảnh giới tiên quân, quân giả độ kiếp có thể làm cho người ta cảm giác được sự ảo diệu của quy luật trời đất, khí thế của quân giả có thể để người ta nhìn trộm ra sự ảo diệu của bản thân, loại ảnh hưởng này cực lớn. Thế nhưng vì sao cô ấy đến cảnh giới tiên quân, sinh ra khí thế quân giả lại khiến các trưởng lão đệ tử đều có thu hoạch? Nghe nói như thế, Tần Ninh cười tủm tỉm nói, bởi vì cô ấy là phu nhân con. Bạch Vân Vũ hừ một tiếng. Nhìn ra phương xa, Bạch Vân Vũ lẩm bẩm nói, cảnh giới tiên quân, cho dù là tiên quân sơ cấp thì cũng là người mạnh nhất biển Nam Thiên. Thế gian vạn vật, số 9 là số lớn nhất. Từ chân tiên đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, vừa lúc là 9 cảnh giới. Mà tiên quân đã vượt qua số lớn nhất này, bước vào một cấp độ với cực số khác. Mà bước vào cấp độ tiên quân thì sẽ thật sự thuộc về cấp độ lực chiến đỉnh cao nhất 12 đại tiên vực ở toàn bộ tiên giới. Bạch Vân Vũ lẩm bẩm nói, năm đó, Đông Hoàng Cung bị tiêu diệt, bởi vậy biển Nam Thiên không có cách nào sinh ra tiên quân, càng đừng nói đến những nhân vật mạnh hơn đứng trên tiên quân. Bây giờ Vân Sương Nhi đột phá ở biển Nam Thiên, vậy chỉ sợ tiên quân ở biển Nam Thiên sẽ xuất hiện như măng mọc sau mưa. Đây là chuyện tốt. Trong lòng Bạch Vân Vũ có chút hưng phấn. Năm đó Đông Hoàng Cung là thế lực bá chủ của biển Đông Tiên. Nhưng bởi vì đắc tội thế lực siêu cấp ở vùng đất Trung Thiên nên trực tiếp bị tiêu diệt. Mà năm đó Đông Hoàng Cung có thể nói là tồn tại cường đại nhất toàn bộ biển Nam Thiên, đứng trên đầu người khác. Bây giờ Vân Sương Nhi đột phá đến tiên quân ở trong Thái Ất Tiên Tông, chắc chắn là đã phá vỡ chuyện khí vận biến mất này, sau này chắc chắn biển Nam Thiên sẽ có thay đổi mới. Đây là một loại thế thiên địa dẫn dắt. Giống như ở trong Thái Thượng Tiên Vực, vùng đất Trung Thiên là mạnh nhất, nhưng từ khi Thái Thượng Tiên Vực sinh ra đến nay lại không có quy luật vùng đất Trung Thiên phải là mạnh nhất. Thái Thượng Tiên Vực có 5 khu vực, đều có Tiên Đế Tiên Tôn trấn giữ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiên Đế Tiên Tôn ở vùng đất Trung Thiên càng ngày càng nhiều, Tiên Đế Tiên Tôn ở những nơi khác dần dần giảm bớt. Loại biến hóa này cũng là khiến thế thiên địa biến hóa. Dần già, vùng đất Trung Thiên nghiễm nhiên thật sự trở thành trung tâm của toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Biển Đông Tiên năm đó sinh ra một thế lực đỉnh cao là Đông Hoàng Cung, về sau bị hủy diệt, toàn bộ biển Nam Thiên liền không còn xuất hiện nhân vật trên cửu thiên huyền tiên nữa. Bây giờ, Vân Sương Nhi đột phá cảnh giới tiên quân ở trong biển Nam Thiên, điều này chắc chắn sẽ mang đến thay đổi cực lớn cho toàn bộ biển Nam Thiên. Tiên quân. Sau khi luồng ánh sáng bay lên không kia không ngừng thu liễm, không ngừng sinh sôi, cả vùng trời đất này đều sinh ra từng uy lực mạnh mẽ. Lúc uy lực lan ra, đám cửu thiên huyền tiên đến từ Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, Thương Tộc, Hoang Thần Cung đều như con vịt bị bóp cổ, ai nấy đều rướn cổ ra nhìn về phía sau Thái Ất Tiên Tông, sắc mặt khó coi. Một vị tiên quân. Đủ để trực tiếp nghiền mấy vị bán bộ tiên quân như bọn họ thành cặn bã. Giờ phút này, giữa núi rừng đằng sau Thái Ất Tiên Tông, một luồng tiên lực thuần túy ngưng tụ ra, phóng đến trước sơn môn. Ở phía cuối con đường lớn có một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu hồng, giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt rực rỡ, dáng người uyển chuyển, còn có khí tức tôn quý loáng thoáng. Cô ấy nhẹ nhàng đặt hai tay ở dưới bụng, đôi mắt chuyển động, đi đến bên cạnh Tần Ninh. Tần Ninh đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ngọc ngà, tinh tế mềm mại kia mà vuốt ve. Thành công. Ừm. Vân Sương Nhi chậm rãi nâng cái tay lên, xung quanh lòng bàn tay có tiên khí thuần túy chuyển động. Những tiên khí kia đang ngưng tụ, hóa thành từng luồng tiên lực, tụ tập ở lòng bàn tay Vân Sương Nhi. Tiên khí hóa lực. Đây là tiêu chí để Cửu Thiên Huyền Tiên trở thành tiên quân. Tiên khí hóa lực bước đầu, cảnh giới tiên quân sơ kỳ. Từ xưa đến nay, trân quả linh bảo đều chỉ giúp đỡ tu hành, quan trọng nhất vẫn là do nàng. Tần Ninh chậm rãi nói, vừa vặn, những người này có thể nàng luyện tay một chút. Nghe thấy vậy, sắc mặt đám người Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên đều trắng bệch. Cho dù là bán bộ quân giả, nhưng so sánh với tiên quân chân chính thì tính là cái gì chứ? Tần Ninh công tử. Đúng lúc này, một giọng nói cao vút vang lên. Tộc trưởng Giao Nguyên Sơ của tộc Tam Vĩ Lân Giao kéo con trai mình Giao Tử Huyên đi ra. Vừa rồi, tại hạ còn chưa nói xong. Giao Nguyên Sơ đúng là đang nói đến một nửa liền bị cảnh tượng Vân Sương Nhi gây ra làm cho chấn động, vẫn chưa nói xong. Ồ, vậy ngươi muốn nói cái gì? Lý Nhàn Ngư nhìn Giao Nguyên Sơ, cười nhạo một tiếng. Giao Nguyên Sơ lúc này không người nói, bản tọa đi chuyến này là bởi vì con ta Giao Tử Huyên bị Tần Ninh công tử hạ cấm chú khống chế, cho nên. Đặc biệt đến cảm ơn Tần Ninh công tử. Ông ta vừa dứt lời, ba người Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương đều lần lượt nhíu mày lại. Giao Nguyên Sơ hùng hồ nói, con ta Tử Huyên từ trước đến nay vẫn luôn có tính tình nóng vội bộc chột, chắc chắn là đã khiến Tần Ninh công tử nhanh vui, Tần Ninh công tử mới hạ cấm chú. Tại hạ chỉ muốn nói một câu, tốt lắm. Giao Nguyên Sơ nhìn về phía Giao Tử Huyên còn đang ngây người bên cạnh, quát, còn không mau quỳ xuống, cảm ơn Tần Ninh công tử không dứt, lại lấy phù chú khống chế con, đó là trừng trị, cũng là coi trọng con. Cha. Giao Tử Huyên choáng váng. Giao Nguyên Sơ lại tiếp tục nói, quỳ xuống. Giao Tử Huyên lập tức quỳ gối giữa không trung. Giao Nguyên Sơ lại đá ra một cái, mắng, đến trước mặt Tần Ninh công tử quỳ hẳn hoi. Giao Tử Huyên bị đá một cái chật vật lăn xuống đất, quỳ rạp xuống trước mặt mấy người Tần Ninh. Tần công tử. Giao Tử Huyên bất đắc dĩ nói, ta chỉ mới nói phụ thân ta, là ông ấy muốn tới gây sự với ngươi, ta. Lần này thì hay rồi. Nói đùa. Một vị tiên quân đấy. Thanh Vân Cung có một vị tiên quân, vị tiên quân này còn là người phụ nữ của Tần Ninh, xả giận cho con trai ư, nằm mơ cái gì vậy? Ở trong biển Nam Thiên này, một vị tiên quân cho dù là tiên quân hạ vị thì đó cũng là nhân vật đứng đầu có thể chấn nhiếp cả bốn tiên hải, có thể chấn nhiếp các thế lực đỉnh cao. Trong tiên giới vẫn có lời đồn đãi. Giữa hai đại cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên và tiên quân là một ranh giới. Chính cảnh giới lớn từ chân tiên đến Cửu Thiên Huyền Tiên đúng là tiên nhân, nhưng lại giống với tiên trong thế giới phàm tục hơn. Sau khi đột phá tới tiên quân mới tính là tiên thật sự, là tiên trong các tiên nhân. Tiên trong tiên. Cho dù là tiên quân hạ vị thì cho dù là bán bộ tiên quân thì cũng không thể bằng được, tiên khí của người ta là đã được lột xác trở thành tiên lực, dẫu chỉ phất tay tấn công thôi lực lượng bốc phát ra mạnh hơn trước kia gấp 10 lần rồi. Dù cho Cửu Thiên Huyền Tiên ở đây có hợp lực lại thì cũng không phải là đối thủ của người ta. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Giao Nguyên Sơ thời thời khắc khắc chú ý tới sắc mặt của Tần Ninh. Chứng kiến đứa con trai Giao Tử Huyên của mình quỳ rạp dưới chân Tần Ninh mà không dám thở mạnh. Lỡ như sắc mặt của Tần Ninh thay đổi theo hướng xấu thì ông ta sẽ lập tức bỏ chạy không chút do dự. Tuy nói hành động bán con tháo chạy này không thỏa đáng nhưng hết cách rồi. Tiên quân hạ vị đấy. Nghĩ đến Vân Sương Nhi kia là tiên quân hạ vị khiến Giao Nguyên Sơ cảm thấy nhức nhức cái đầu. Tại sao lại vậy nhỉ? Cả biển Nam Thiên suốt mấy vạn năm qua chẳng có lấy một vị tiên quân. Tần Ninh nhìn về phía Giao Tử Huyên, cười nói. Lòng trung thành của ngươi ta biết chứ, phụ thân người đến đây chỉ mong ta tháo bỏ phong ấn của ngươi mà thôi. Tần Ninh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, ta giải trừ nó cho ngươi cũng được. Ngày ấy, khi hắn nhìn thấy Giao Tử Huyên, chỉ nghĩ rằng hắn ta đang bị thương nên mình có thể bắt hắn ta phục tùng mình, một khi đã khôi phục rồi thì hắn sẽ không phải là đối thủ nên mới dùng sinh tử ám ấn để khống chế hắn ta. Bây giờ nó đã không còn quan trọng nữa. Tuy nói rằng Tam Vĩ Lân Giao có thể mọc cánh tiến hóa thành tiên thành rồng, nhưng... Rồng... Tần Ninh hắn không phải chưa từng thấy rồng. Dù sao thì chính thức, đại phu nhân của hắn Tạ Y Huyền kia chính là công chúa Long tộc. Tần Ninh giải trừ phong ấn của Giao Tử Huyên rồi nói, ngươi đi đi. Giao Tử Huyên ngơ ngác. Ba người Giao Nguyên Sơ, Giao Thừa Thiên và Giao Hóa Vũ đều đầy kinh ngạc. Tần Ninh không trách tội bọn họ sao? Quả thật Tần Ninh không định trách tội bọn người Giao Nguyên Sơ. Tần Ninh phất tay, Giao Tử Huyên lùi lại chỗ phụ thân và nhị thúc của mình, vẻ mặt như mới thoát nạn. Giao Nguyên Sơ nói, cảm tạ công tử Tần Ninh thay tại hạ dạy dỗ thằng nhóc này, Giao Nguyên Sơ vô cùng cảm kích công tử. Tần Ninh không ngoái đầu nhìn đám người Tam Vĩ Lân Giao kia nữa. Ánh mắt hắn hướng thẳng tới đoàn người của Càn Khôn Điện. Đây là điện chủ của Càn Khôn Điện à? Tần Ninh hỏi. người của Càn Khôn Điện đều đáp xuống đứng trước cửa Thái Ất Tiên Tông. Nghiêm Thanh Phong bước lên, chắp tay cười nói, tại hạ là Nghiêm Thanh Phong. Chẳng biết Càn Khôn Điện rầm rộ như vậy tới Thái Ất Tiên Tông ta có việc gì chăng? Nghe Tần Ninh hỏi thế, người Nghiêm Thanh Phong rung lên. Bỗng nhiên, Nghiêm Thanh Phong chắp tay nói, khoảng thời gian trước, hai vị điện chủ của Càn Khôn Điện ta là Hạ Hầu Lam và Hạng Khoáng Nhật đã bị bắt Thiên Tâm, cung chủ của Huyền Thiên Cung ở vùng biển Huyền Thiên, và Vạn Tuyết Phong, lâu chủ Vạn Tiên Lâu ở vùng biển Thái Vực, mê hoặc nên mới bất kính với công tử Tần Ninh đây. Khi bổn điện chủ còn chưa biết tình hình ra sao, hai vị điện chủ ấy lại ra tay với công tử Tần Ninh, may thay thực lực của công tử Tần Ninh mạnh mẽ, cao thủ bên người đông đảo nên mới tai qua nạn khỏi giết ngược lại hai vị điện chủ kia. Nghiêm Thanh Phong thành khẩn nói, hôm nay tại hạ đến đây là vì lẽ đó và cũng giải thích cho công tử Tần Ninh. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt các vị võ giả ở đây cũng như các vị cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên và vô vàng tiên nhân khác cực kỳ quái lạ. Giải thích hả? Hai người Thương Hạo Thiên và Hoang Thiên Phương nghe vậy thì hiểu ngay. Thương Hạo Thiên vội vàng nói, Thương Giật Phi và Thương Giật Không của Thương tộc ta cũng bị người mê, hoặc nên mới xúc động mạo phạm công tử Tần Ninh, tại hạ hôm nay ở đây đại diện cho Thương tộc đến thành tâm tạ lỗi. Hoang Thiên Phương cũng vội vàng nói, đúng vậy, hôm nay bọn ta đến đây để giải thích. Nghe thế, người ở Thái Ất Tiên Tông đều trợn mắt há hốc mồm, liếc mắt nhìn nhau. Giải thích hả? Bọn họ không lãng tai chứ? Những người đứng đầu các thế lực ở biển Bắc Tiên và biển Nam Tiên không ngại ngàn dặm xa xôi mà vội vã tới đây giải thích cho Tần Ninh hả? Ồ, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nghiêm Thanh Phong cười nói, Tần công tử hiểu lầm rồi, lần này ta đến đây cũng chỉ để xem thử đảo Tử Huyên Hoa xem như thế nào thôi, nên mới đến giải thích cho Tần công tử chậm trễ một chút. Giải thích phải không? Tần Ninh nhìn về phía ba người họ. Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên và Hoang Thiên Phương đều gật đầu. Vậy giải thích thì kiểu gì cũng mang theo chút quà tạ lỗi nhỉ? Quà tạ lỗi gì? Cả ba người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, vẻ mặt đều đầy ngơ ngác. Bọn họ không có. Tần Ninh chắp tay sau lưng, mỉm cười nói, ta nghĩ hẳn là ba vị rất biết ý, vì vậy không định chuẩn bị quà tạ lỗi gì mà nghĩ rằng nên đến giải thích trước, xem ta cần gì rồi ba vị mới chuẩn bị quà tạ lỗi phải không? Dứt lời cả ba người Nghiêm Phong Thanh vội vàng gật đầu. Vậy rất tốt. Tần Ninh cười nói, phu nhân của ta vừa mới đột phá tới cảnh giới tiên quân hạ vị, nên rất cần tiên tinh để tu luyện, phiền ba vị gom góp cho ta 30.000 viên tiên tinh nhé. Ba. 30.000 hả? Ngay khi Tần Ninh nói ra câu ấy xong, sắc mặt cả ba người Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên và Hoang Thiên Phương trắng bệch. Tiên nhân tu luyện ở tiên giới. Chính đại cảnh giới từ cảnh giới chân tiên tới cửu thiên huyền tiên khi tu luyện đều cần tiên thạch. Tiên thạch được chia thành ba cấp, đó là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Mà sau khi đột phá tới cảnh giới tiên quân, vật liệu tu luyện đều là tiên tinh. Điểm khác nhau lớn nhất giữa tiên tinh và tiên thạch là ở chỗ. Trong tiên tinh cất chứa tiên lực thuần khiết. Còn trong tiên thạch lại cất chứa tiên khí thuần khiết, tùy vào từng loại hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm mà mức độ tinh khiết của tiên khí trong mỗi một viên tiên thạch đều khác nhau, tỷ lệ là 1:100. Còn tiên tinh. Một viên tiên tinh trị giá hơn hàng chục nghìn tiên thạch thượng phẩm, hơn nữa. Không ai trao đổi như vậy cả. Dùng một viên tiên tinh đi đổi mấy chục nghìn viên tiên thạch thì hầu hết tiên nhân đều đồng ý trao đổi. Nhưng cầm hơn chục nghìn viên tiên thạch thượng phẩm để đổi một viên tiên tinh thì chẳng ai dám đồng ý cả. Cả biển Nam Thiên to lớn là vậy, những thế lực đứng đầu như Càn Khôn Điện hay Thương tộc thì cũng chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên và Bán Bộ Tiên Quân mới dùng tiên tinh để tu luyện. Tiên tinh đối với các tiên nhân trong biển Nam Thiên mà nói quá đổi quý giá. Cả Càn Khôn Điện, Thương tộc hay Hoang Thần Cung tích trữ không tới 10 vạn viên tiên tinh. Tần Ninh vừa mở miệng đã đòi thẳng 3 vạn. Đây giống như đòi mạng bọn họ vậy. Đây là 30.000 viên tiên tinh đấy. Nghe Tần Ninh nói thế, xương cốt cả ba người kia nhũn ra như bún. Một tháng sau. Đây đúng là lấy mạng già của bọn họ mà. Nhưng bây giờ, bên cạnh Tần Ninh không chỉ có mấy vị cửu thiên huyền tiên đỉnh phong mà còn có cả một vị tiên quân hạ vị. Không nghe theo. Không nghe theo thì chẳng ai có thể chống chọi lại lửa giận của tiên quân hạ vị hết. Thế là cả ba người kia đều chắp tay, dẫn thuộc hạ rời khỏi Thái Ất Tiên Tông. Ở bên kia, Giao Nguyên Sơ cũng vội vàng dẫn người của mình rời đi. Bốn thế lực khổng lồ hùng hổ đến đây rồi rời đi với mặt mày xám xịt. Không có giao đấu. Bởi lẽ chẳng cần phải đánh nhau. Một vị tiên quân hạ vị đang đứng đó, cho dù có ba bán bộ tiên quân thì cũng không đánh lại. Quay về thôi. Tần Ninh khoát tay, xoay người trở về Thái Ất Tiên Tông. Bạch Vân Vũ nhìn Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Tinh. Quát to nói, lần sau gặp mấy chuyện này thì không cần hoang mang căng thẳng gì hết, nói cho các đệ tử trong tông môn rằng, Thái Ất Tiên Tông chúng ta có Nhất Mạch Kiếm Tông và Thanh Vân Cung làm chỗ dựa, trong biển Nam Thiên không ai có thể diệt Thái Ất Tiên Tông chúng ta hết. Cũng nói với bọn họ rằng, tuy chúng ta có ngọn núi lớn vững chắc để dựa vào nhưng không thể vì vậy mà ý thế hiếp người, hiểu chưa? Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần vội vã gật đầu. Bạch Thanh Vân bổ sung, được phép ý thế hiếp người chỉ có thể là ta, Bạch Vân Vũ, một vị cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên thực thụ này. Bạch Vân Vũ khoan thai rời đi. Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần nhìn nhau, trong chốc lát chẳng hiểu gì. Ngươi có cảm thấy sư phụ luôn có ý bắt chước sư đệ Vô Ngân không? Lạc Hàm Mai nói. Thì ra không chỉ ta có cảm giác này. Bạch Nguyên Thuần tỏ vẻ đồng tình. Cách đó không xa, Bạch Vân Vũ lảo đảo, suýt nữa té lăn quay. Vãi chưởng. Bắt chước gì? Tần Ninh là đệ tử của Bạch Vân Vũ ông ta đó, muốn nói bắt chước thì cũng là Tần Ninh bắt chước ông ta chứ. Ở bên kia, Tần Ninh quay về sơn cốc với Vân Sương Nhi, hắn thiết lập tiên trận ngăn cách với thế giới bên ngoài, kiểm tra tình hình của Vân Sương Nhi xem liệu sau khi đột phá cảnh giới tiên quân có tiềm ẩn tai họa ngầm gì không. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Tần Ninh mới yên lòng. Sao thế? Ánh mắt của nàng sao thế? Tần Ninh rất ngạc nhiên. Lúc này, vẻ mặt của Vân Sương Nhi như đang nói mới hắn rằng ta đang nhìn ngươi nói nhảm. Ta không có nói nhảm đâu, tuy rằng bây giờ ta mới chỉ là Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị tiên quân là nàng đây tu luyện liệu có tì vết hay không. Vân Sương Nhi mỉm cười duyên dáng nói, vậy chàng nói xem ta có tì vết nào không? Chỉ kiểm tra vài ba chỗ nên không thể chắc chắn được, chi bằng lại kiểm tra thêm mấy chục chỗ nữa. Vân Sương Nhi thấy Tần Ninh tới gần bèn nói ngay, chàng. Làm sao thế? Chàng bớt bớt lại đi, quần áo ta còn không đủ mặc nữa. Thời gian dần trôi, một tháng sau. Mỗi ngày Tần Ninh đều hướng dẫn Vân Sương Nhi đột phá tới cảnh giới tiên quân khống chế tiên lực của bản thân. Đúng vậy, đúng là chỉ hướng dẫn thôi. Vừa mới bước vào cảnh giới tiên quân, tiên khí chuyển thành tiên lực nên sẽ xảy ra sự lột xác của lực lượng trong cơ thể, do vậy cần thời gian để thích ứng. Mà Càn Khôn Điện, Thương Tộc và Hoang Thần Cung cũng đúng hẹn đưa tới 30.000 viên tiên tinh. Những viên tiên tinh ấy cũng nhờ vào sự hướng dẫn của Tần Ninh mà Vân Sương Nhi lần lượt tiêu hóa chúng. Hôm nay, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đến đây. Trong sơn cốc, trong lương đình, hai người họ đứng trước mặt Tần Ninh. Dương Thanh Vân chắp tay nói, sư phụ, bên phía đảo Tử Huyên Hoa các thế lực đều tụ tập rồi ạ. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và gia tộc bắt đấu của biển Tây Tiên. Ba thế lực này cách biển Đông Tiên xa nhất mà giờ đã tới lân cận đảo Tử Huyên Hoa của biển Đông Tiên rồi. Năm vị cường giả cửu thiên huyền tiên tử trận đã khiến thế lực khắp nơi dậy sóng. Nếu đã vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Tần Ninh nói, ta luôn cảm thấy núi Thông Thiên có mối quan hệ gì đó với đảo Tử Huyên Hoa, nhưng không có chứng cứ gì cả mà đó chỉ là linh cảm mà thôi nên không nói rõ được. Tóm lại vẫn cần tiến vào điều tra đến cùng. Nói tới đây, Tần Ninh ra quyết định, ngày mai xuất phát đến đảo Tử Huyên Hoa. Vâng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tần Ninh dẫn theo Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và đám người kế Bạch Phàm, Vương Giả với Quân Phụng Thiên. Lúc này, Bạch Vân Vũ đang đứng cạnh Tần Ninh. Lão già này, người không đi thật à? Nghe vậy, Bạch Vân Vũ bực bội nói, không đi, không đi đâu. Ông ta đột phá tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên là thấy đã đủ lắm rồi. Ông ta cũng hiểu rằng, thiên phú của mình chỉ đến thế thôi nên không cần phải đi vào cái cấm địa kia. Thật ra, Bạch Vân Vũ biết nếu mình đi đến đó thì sẽ khiến Tần Ninh thêm trăn trở mà thôi. Tên nhóc này cứ suốt ngày kêu ông ta lão già này lão già kia, ngoài miệng thì có vẻ vô lễ bất kính đó nhưng trong lòng hắn lại rất hiếu thuận. Đi đi. Tần Ninh không miễn cưỡng nữa bèn nói, chao ôi, chỉ sợ chẳng bao lâu sư huynh sư tỷ cũng sẽ thành cửu thiên huyền tiên, sợ rằng những ngày làm mưa làm gió của lão già người sắp đi rồi. Chắc chắn Tần Ninh sẽ dẫn Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần theo. Dựa vào thiên phú của hai người họ thì đột phá cửu thiên huyền tiên không khó. Nghe Tần Ninh nói thế, Bạch Vân Vũ cầu nhầu một hồi rồi cuối cùng vẫn chọn ở lại. Nếu đã vậy thì xuất phát thôi. Vào giờ phút ấy, Vương Giả cười hì hì, vẫy tay về phía không trung. Ca, trận này có lẽ không hợp với ngươi lắm đâu, chịu khó ngồi một bên đi. Trước kia, sở dĩ kế Bạch Phàm và Vương Giả tới chậm là vì đang chuẩn bị đội ngũ chiến đấu. Gần đây cũng có người đến Thái Ất Tiên Tông gây sự, nhưng rồi nói mồm qua lại nên chưa dùng tới bọn họ. Bây giờ chẳng phải là thời điểm cần họ. Tần Ninh nhìn thấy đội quân dài hơn 10 lý kia thì hài lòng gật đầu nói, bỏ cái xe kéo đó đi. Hả? Hả cái gì mà hả, mau bỏ đi. Vương Giả vội vàng sai người bỏ cái xe kéo giữa đội ngũ đi. Tần Ninh phất tay, Nguyên Hoàng Cung xuất hiện. Vũ Nhạc Cung đổi tên thành Nguyên Hoàng Cung, khí thế ngút trời, hùng vĩ đồ sộ, nhưng nó lại một siêu huyền tiên khí trong cực kỳ oai phong. Vương Giả u oán như đang nói rằng, ông đây làm chết mẹ đi được mà lời hay ý đẹp đều bị ngươi nói trước hết, giờ ông đây nói cái gì đây? Kế Bạch Phàm mỉm cười như đang đáp lại rằng, hai ta là anh em thân thiết sao lại phải so đo chứ? Còn ba người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư thì chợt sinh ra một suy nghĩ rằng, mấy trường hợp rầm rộ này ta thấy nhiều đến phát ngán rồi. Đúng vậy. Bọn họ gặp mãi, mà kế Bạch Phàm và Vương Giả này cũng chỉ là thạch cảm đương số 2 với thạch cảm đương số 3 mà thôi. Bàn về tài nịnh nọt thì trong đám đệ tử hiện tại của Tần Ninh, thạch cảm đương bảo mình số 2 thì ai dám nói số 1 chứ? Tần Ninh vung tay lên, ra hiệu, xuất phát. Mọi người đi lên cung điện, cả đoàn người đi tới đảo Tử Huyên Hoa. Đội ngũ đi rất chậm rãi, thông dong nhưng lại khiến cả vùng biển nổi sóng. Tần Ninh đứng trên bậc thang cung điện, nhìn về nơi phương xa. Liệu đảo Tử Huyên Hoa có quan hệ gì với dị tộc hay không, sau này sẽ biết thôi. Biển Nam Thiên. Trong bốn vùng biển lớn, hiện tại biển Đông Thiên là vùng biển yếu nhất. Nhưng khoảng thời gian gần đây biển Đông Thiên cũng dần trở nên náo nhiệt hơn. Đảo Tử Huyên Hoa xảy ra dị tượng, các thế lực trong biển Đông Thiên lẫn các vùng biển khổng lồ khác cũng dần biết được tin tức. Những người vốn tưởng rằng các thế lực lớn ở biển Đông Thiên có thể tìm kiếm được gì đó ở đảo Tử Huyên Hoa, thì khi thấy cả các thế lực đứng đầu của biển Nam Thiên cũng chen chúc đến đây đều bị dọa choáng váng. Hôm nay, bên ngoài đảo Tử Huyên Hoa, vốn dĩ đảo Huyết Minh biến động dữ dội kia đã khiến đảo lớn đảo nhỏ xung quanh dốc hết vốn liếng rồi. Nhưng ngay lúc này, ở bốn phía đảo lớn đảo nhỏ quanh đảo Tử Huyên Hoa đã có thêm vô số các cung điện lầu các trôi nổi. Thân là thế lực đứng đầu biển Nam Thiên, nên thoáng cái lấy ra vài tiên khí lưu ly khí thế hừng hực kia không thành vấn đề. Khi tới phạm vi 10 dặm quanh đảo Tử Huyên Hoa thì cờ bay phấp phới, khí tức tỏa ra mãnh liệt. Những thế lực gần đó đều là những thế lực đứng đầu biển Nam Thiên. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thất Tuyệt Minh và gia tộc bắt đấu của biển Tây Tiên. Ngoại trừ Nhất Mạch Kiếm Tông và Thanh Vân Cung thì các thế lực đều tụ hội về đây. Còn những thế lực khác thì đều ở cách xa mấy chục lý đợi đục nước béo cò hút miếng canh. Lúc này, xung quanh đảo Tử Huyên Hoa, các thế lực hùng mạnh đều đã đến nên không thể thiếu tiết mục ân cần hỏi thăm lẫn nhau. Ở chỗ đóng đô của Thất Tuyệt Minh, từng cung điện đang neo đậu trên mặt biển, nước biển xung quanh như bị đóng băng hóa thành một mảng băng trôi. Trên mặt băng đầy cung điện hùng vĩ nguy nga. Vài vị minh chủ của Thất Tuyệt Minh đã đứng trước cung điện lớn nhất, nhìn về cách đó không xa. Nghiêm Thanh Phong, nghe nói mấy ngày trước ngươi ở Thái Ức Tiên Tông ăn thiệt à, cầm đầu bọn họ là một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, khí chất khiêm nhường từ tốn, hắn ta cười to nói, có thể chịu được sức ép của tiên quân không? Tuy rằng 11 thế lực đứng đầu của biển Nam Thiên phân tán ở ba vùng biển lớn, trông có vẻ như không có tranh chấp gì nhưng thật ra, giữa bọn họ ít nhiều đều có chút xích mích. Dù sao thì bọn họ đều là bá chủ của biển Nam Thiên, đệ tử, trưởng lão và tộc nhân của mỗi thế lực đều hoạt động trong vùng biển thuộc lãnh địa của đối phương nên khó tránh khỏi xuất hiện mâu thuẫn. Cách đây không lâu, bọn họ nghe nói Càn Khôn Điện, Thương Tộc và Hoang Thần Cung thảm bại trước Thái Ức Tiên Tông, thế là bọn họ đều vui như mở hội. Lúc này, Nghiêm Thanh Phong cũng lấy bảo tháp lầu cát của Càn Khôn Điện ra rồi cười bảo, đúng vậy, khi đối diện với một vị tiên quân thì không cúi đầu không được, chọn cái chết hay chọn mặt mũi ta biết mình phải lựa chọn thế nào. Nói tới đây, Nghiêm Thanh Phong nhìn đại minh chủ của Thất Tuyệt Minh, Bách Lý Trác, cười bảo, nhưng mà cũng phải nói, Vân Sương Nhi thân là phó cung chủ của Thanh Vân Cung của biển Tây Tiên, này đã đột phá tới tiên quân hạ vị, âu cũng là việc vui lớn nhất trong biển Nam Thiên chúng ta. Nghiêm Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi thốt lên ba chữ biển Tây Tiên kia. Bách Lý Trác ngươi đắc ý cái gì chứ? Giễu cợt ông ta, à đời còn dài lắm, nếu muốn chế giễu thì cứ đợi mà coi. Dù sao bọn họ đều là bốn thế lực khổng lồ đứng đầu biển Tây Tiên, mà nay Thanh Vân Cung vốn mới phất lên gần đây, nhưng đã có xu thế vượt qua Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thất Tuyệt Minh và gia tộc bắt đấu rồi. Bây giờ lại có thêm một vị cường giả tiên quân nữa. Thất Tuyệt Minh các ngươi còn chỗ nào nữa? Sao Bách Lý Trác không nghe ra hàm ý trong đó chứ? Nhưng mà Bách Lý Trác chỉ cười nói, Đông Hoàng Cung ở biển Nam Thiên chúng ta đã bị tiêu diệt khoảng 10 vạn năm nhỉ. Từ khi Đông Hoàng Cung bị diệt đến nay đã không sinh ra cường giả cảnh giới tiên quân rồi. Hiện tại chẳng phải đảo Tử Huyên Hoa này là một cơ hội à? Bách Lý Trác thầm chế nhạo trong lòng. Đúng vậy, Thanh Vân Cung phất lên rồi, nhưng thế thì sao? Ai có thể dám chắc rằng Thất Tuyệt Minh không có ai vượt qua được ranh giới đó chứ? Chỉ cần trong vòng trăm năm ngàn năm Thất Tuyệt Minh có một vị tiên quân thì biển Tây Tiên kia vẫn là biển Tây Tiên thôi. Vả lại, tuy một vị tiên quân thì đáng sợ thật đấy. Nhưng một vị tiên quân cũng không thể tiêu diệt cả thế lực bá chủ một phương được. Tất cả các thế lực dù ít dù nhiều đều có bề dày lịch sử sâu rộng, chút lòng tin ấy vẫn phải có. Bên kia, tộc trưởng Thương Hạo Thiên cười nói, xem ra Bách Lý Huynh có lòng tin bước vào cảnh giới tiên quân. Tuy nói rằng Vân Sương Nhi đã khiến quy tắc thiên địa thay đổi, sớm muộn gì biển Nam Thiên sẽ xuất hiện vị tiên quân thứ hai thứ ba. Nhưng mà tiên quân dễ đột phá vậy, quá trình tiên khí lột xác thành tiên lực này gần như có 99% cửu thiên huyền tiên không vượt qua được. Bách Lý Trác cười nói, chắc gì không thể chứ. Dứt lời, những nhân vật tai to mặt lớn ấy đều nhíu mày. Sao Bách Lý Trác lại tự tin đến vậy? Lẽ nào ông ta đã chạm tới cánh cửa của cảnh giới tiên quân rồi sao? Thật ra, ở mấy thế lực khổng lồ ấy, những người đứng đầu đều đã là bán bộ tiên quân. Tiên khí đã dần đến quá trình lột xác thành tiên lực, chẳng qua là bọn họ đều rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như bị mắc kẹt trong bùn lầy, tiến không được mà lùi cũng không xong. Cho dù Vân Sương Nhi đã đột phá tiên quân, thay đổi thế của tiên vực thái thượng, chuyển một phần khí vận tới biển Nam Thiên, nhờ ấy mà mọi người có thể dựa vào thế đó mà hạ thấp độ khó đột phá tới tiên quân, nhưng mà bản thân Cửu Thiên Huyền Tiên đột phá tới tiên quân đã rất gian nan rồi. Lúc này, một giọng nói quyến rũ từ từ vang lên, ta nghe sư phụ của cung chủ Thanh Vân Cung, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư chính là Tần Ninh, còn Vân Sương Nhi lại là phu nhân của Tần Ninh kia, có đúng thế không? Chuyện xảy ra ở Thái Ất Tiên Tông đã lan truyền rất nhanh trong vòng một tháng qua. Các thế lực khổng lồ kia mà không biết mới là lạ đời. Tên tuổi của Tần Ninh cũng theo đó mà nổi tiếng ngàn dặm. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng, mặc áo vải thô sơ, trông rất thô lỗ nhưng lại hào phóng. Người nọ là tộc trưởng của gia tộc Bắc Đấu, Bắc Đấu Ngang. Trong năm vị cường giả tử trận tại đảo Tử Huyên Hoa có một người là Bắc Đấu Diêm, người đó đúng là một vị tộc lão trong gia tộc Bắc Đấu năm xưa, có thân phận địa vị rất cao. Lần này, gia tộc Bắc Đấu cử mấy nhân vật trụ cột như tộc trưởng Bắc Đấu Ngang, Bắc Đấu Đồ, Bắc Đấu Tuệ và Bắc Đấu Hồng ra sân. Gia tộc Bắc Đấu phái ra gần nửa Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên và Ngọc Tiên. Bắc Đấu Ngang nói tiếp, có lẽ hắn có chút hiểu biết về đảo Tử Huyên Hoa, chúng ta nên hỏi hắn thì hơn. Hỏi hắn? Nghe vậy, sắc mặt bọn Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên và Hoang Thiên Phương trở nên mất tự nhiên. Muốn hỏi thì các người đi hỏi đi. Bọn ta không dám đâu. Với cái tính tình kia của Tần Ninh, tuy thực lực của hắn mới tới cảnh giới Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ nhưng lại rất bất thường. Rõ ràng chỉ là một tên nhóc cảnh giới Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ thôi mà sao lại giống tiên quân thế chứ? Quan trọng là mấy người bên cạnh Tần Ninh nữa. Không nhắc tới Vân Sương Nhi vừa đột phá tới cảnh giới tiên quân, thì còn có mấy người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm và Vương Giả. Nghĩ đến bọn họ đi đã, người phụ nữ thước tha yêu kiều, mặc một bộ váy áo long lanh tựa ánh trăng sáng, vừa mở giọng nói quyến rũ mê người kia đã nói tiếp, Nhất Mạch Kiếm Tông cũng có quan hệ với Tần Ninh, à ngày ấy, rất nhiều người chứng kiến Kế Bạch Phàm và Vương Giả mỗi người một tiếng gọi Tần Ninh là đại ca. Nhất Mạch Kiếm Tông thật thú vị, chẳng biết Vương Tiêu đang làm gì mà đến giờ chưa từng thấy xuất hiện. Giờ phút này, 11 thế lực mà mới chỉ có 9 tụ tập ở đây, còn Thanh Vân Cung và Nhất Mạch Kiếm Tông không ai có mặt mà thôi. Lúc này, trong 9 thế lực đứng đầu ấy, ở nơi người của Phủ Hạo Thiên đóng đô, đại phủ chủ Bạch Dịch nhìn người thanh niên bên cạnh mình mà bất chợt chẳng biết nên nói gì. Người thanh niên này chính là Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ thấy ánh mắt của phụ thân mình bèn nói ngay, cha, lần này chúng ta đến đây chỉ vì bí ẩn trên đảo Tử Huyên Hoa mà thôi, không cần xảy ra xung đột với Tần Ninh. Người ta có tư cách kiêu ngạo. Cảnh giới Ngọc Tiên mà chém bay Huyền Tiên. Thực lực này quá hải rồi. Bạch Hạo Vũ ngập ngừng một lát rồi nói, con thấy hiện tại trong cả biển Nam Thiên này hắn vô địch cảnh giới Ngọc Tiên rồi. Bạch Hạo Vũ suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm, có lẽ trong cả tiên vực Thái Thượng, hắn vô địch cảnh giới Ngọc Tiên luôn rồi. Phủ chủ Bạch Dịch nhìn hai người bọn họ rồi chậm rãi gật đầu. Bạch Hạo Vũ có tam nguyên đạo thể nên tương lai sau này rất có thể tiến vào cảnh giới tiên quân, thậm chí là vượt qua cả tiên quân. Bởi thế, từ trên xuống dưới Phủ Hạo Thiên đều rất coi trọng Bạch Hạo Vũ. Điều này cũng khiến Bạch Hạo Vũ còn trẻ mà đã vô cùng kiêu ngạo. Mà có đứa con trai kiêu hãnh đầy kiêu ngạo như vậy thì tất nhiên rất tuyệt vời rồi. Ngay khi các nhân vật tai to mặt lớn đứng đầu chính thế lực kia đang bàn luận xôn xao thì phía chân trời rực rỡ vần hào quang. Theo ánh sáng phản chiếu tới, mọi người đều thấy như có vô vàn tia sáng chiếu thẳng lên trời. Ngay sau đó, từng tiếng đàn tiếng chuông êm ái vang vọng khắp không gian. Hai đoàn người dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tổng cộng có khoảng 360 người chia thành hai hàng. Một đội ngũ dài đằng đẵng, coi như đã xếp thành hai hàng cũng đủ thu hút ánh mắt người khác. Đằng sau mỗi hàng đội ngũ kia là mà vô vàn con tiên thú cao lớn dũng mãnh. Cầm đầu là 4 con ngân nguyệt long giao thân hình uốn lượn dài trăm trượng. Đằng sau 4 con ngân nguyệt long giao là 4 con xích viêm tiên điêu, cả 4 con xích viêm tiên điêu này đều dang rộng đôi cánh cả trăm trượng. Đôi cánh chim rực lửa như rặng mây đỏ cuối chân trời vậy, trông vô cùng rực rỡ. Trên lưng xích viêm tiên điêu đều có 4 người mặc áo trắng. Mà 4 người mặc áo trắng ấy, người thì cầm đàn, người thì cầm sáo, dáng vẻ đều rất đẹp trai. Phía sau 4 con xích viêm tiên điêu kia còn có hơn 10 con tiên thú đủ màu sắc khác nhau. Đội ngũ này dài đến hơn 10 dặm. Khi 360 người đầu tiên bước vào bầu trời của vùng biển, phía sau đội ngũ vẫn còn rất dài không nhìn thấy cuối. Phía sau còn có chuông có trống được các tiên thú đeo trên người. Ở giữa, vị trí trung tâm, Nơi ấy có một cung điện nguy nga đồ sộ, ẩn chứa tiên khí thiên địa hùng dũng. Đó là Nguyên Hoàng Cung. Phong cách ra trận rầm rộ thế này giống hệt với cảnh xuất hiện ở ngoài Thái Ất Tiên Tông vào ngày ấy. Sắc mặt bốn người Nghiêm Thanh Phong, Giao Nguyên Sơ, Thương Hạo Thiên và Hoang Thiên Phương đều trở nên quái dị. Hắn đến đây rồi. Với cái xa nghi thức xa hoa, hắn đã đến đây một cách thông dong tự tại, không hề có ý khiêm tốn nào. Đội ngũ kéo dài hơn 10 dặm vô cùng uy phong lẫm liệt. Chẳng bao lâu sau, đằng trước đoàn người kia có hai bóng dáng xuất hiện. Một người trong số ấy đeo song kiếm trên lưng, bên hông còn dắt theo hai thanh trường kiếm. Tên còn lại thì còn đeo một thanh kiếm đen trên lưng với bộ quần áo trắng phiêu dật rất nổi bật. Kế Bạch Phàm. Vương Giả. Kế Bạch Phàm rất dễ nhận biết, vì kiếm tu này khác với những người tu luyện kiếm đạo khác. Kế Bạch Phàm thích đeo bốn thanh kiếm trên người. Một kiếm theo đuổi tốc độ. Một kiếm theo đuổi lực lượng. Một kiếm theo đuổi sự bùng nổ. Một kiếm theo đuổi phòng ngự. Hơn nữa, đối với tiên nhân bình thường thì sử dụng binh khí gì đều lo giấu giấu giếm giếm, rồi sau đó bất ngờ lấy ra đánh nhau. Nhưng Kế Bạch Phàm lại không như vậy. Kế Bạch Phàm thích dùng bốn thanh kiếm, còn sợ người ta không biết mình là kiếm tu, không biết mình là kiếm tiên tu luyện tận bốn thanh kiếm. Còn về phần Vương Giả, thường thì nơi nào có mặt Kế Bạch Phàm thì Vương Giả cũng đều xuất hiện. Mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng thân thiết. Hai người đứng trước đội ngũ dài đằng đẵng kia, nhìn vào mọi người phía trước rồi dồn khí vào đan điền hùng hậu nói, Nguyên Hoàng Cung, cung chủ Tần Ninh, Giá Lâm. Tại vì cả hai đều là nhị bả thủ tam bả thủ của Nhất Mạch Kiếm Tông đấy, bọn họ đang làm gì thế? Mở đường cho Tần Ninh hả? Đây chẳng phải giống hệt như hai tên thái giám bên cạnh đế vương dưới phàm trần hay sao? Bọn hắn không cần mặt mũi gì à? Lúc này, tiếng đàn tiếng sáo kia từ từ dừng lại. Nguyên Hoàng Cung to lớn lơ lửng giữa không trung. Trên khoảng đất trống trước cung điện, từng người đứng đó. Tần Ninh mặc quần áo trắng tinh, khoác cái áo choàng màu xanh nhạt, hắn khoanh tay đứng đó, mái tóc tung bay theo làn gió. Khí chất lạnh nhạt nhưng độc đáo, tao nhã nhưng hấp dẫn trong cơ thể hắn tỏa ra. Nơi đây cách đảo Tử Huyên Hoa khoảng 10 dặm, ở giữa không trung có thể nhìn thấy phía bên đảo Tử Huyên Hoa, có một đóa Tử Huyên Hoa to lớn tỏa ra một vầng sáng màu đen bao phủ cả hòn đảo. Ở trung tâm hòn đảo là đóa Tử Huyên Hoa kia, nhụy hoa của nó nở rộ, đường kính khoảng tầm nghìn trượng, tỏa ra một làn sương khói mờ ảo. Thấy cảnh đó, Tần Ninh nhíu mày. Sương khói nơi đây còn mịt mù hơn khi hắn rời khỏi lúc trước nữa, hơn nữa, khi đó lại nói là một đóa Tử Huyên Hoa rất lớn, nhưng bây giờ cả hòn đảo đều là Tử Huyên Hoa. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, hỏi, người có ấn tượng gì không? Đôi mắt long lanh ướt át của Huyết Hâm Nhi nhìn về phía đảo Tử Huyên Hoa, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Lý Nhà Ngư, kề sát tay hắn ta, quan sát một lát rồi lắc đầu nói, chưa từng thấy. Chưa từng thấy à? Tần Ninh gật đầu. Lúc này, Lý Nhà Ngư rút nhẹ cánh tay ra. Tuy Huyết Hâm Nhi cũng là một giai nhân tuyệt sắc, nhưng dù sao cũng là người của Huyết Nguyệt tộc, mà Lý Nhà Ngư cũng không biết ở chung với con gái thế nào nữa. Nhất là đối với những cô gái xinh đẹp mỹ miều lại rất thích lại gần mình. Nếu thần sư huynh ở đây thì hay rồi. Một tháng qua Lý Nhà Ngư đều nghĩ vậy mỗi ngày. Trước kia hắn ta luôn cảm thấy thần tinh dịch là cái đồ lăng nhăng, đi đến đâu cũng quyến rũ một đống nữ nhân đủ hình đủ dạng theo hắn. Thậm chí Lý Nhà Ngư còn cảm thấy nếu thần tinh dịch lựa chọn binh khí thì hẳn sẽ lựa chọn cây gậy. Hắn ta cảm thấy phụ bạc tình cảm của con gái nhà người ta thì không hay lắm, nhưng mỗi lần thần tinh dịch đều nói rằng những phụ nữ ở bên hắn ta đều tâm đầu hợp ý, tình tự tìm tới chỗ hắn ta chứ hắn ta cũng hết cách. Nói được lời này thì đúng là không biết xấu hổ mà. Hơn nữa trong khoảng thời gian một tháng này, đại sư huynh Dương Thanh Vân cũng luôn ám chỉ hắn ta. Nếu Huyết Hâm Nhi đã dính lấy hắn ta như thế, vậy hắn ta sẽ sử dụng mỹ nam kế để xem rốt cuộc Huyết Hâm Nhi là thật lòng hay là ngụy trang. Nhưng chim non như Lý Nhà Ngư có thể làm được sao? Giờ phút này, khi đội nghi lễ xa hoa dừng lại, oai phong kia đã hoàn toàn nghiền ép uy nghiêm mà các thế lực đỉnh cao thể hiện ra. Điều này khiến Vương Giả cảm thấy mình vất vả cũng không uổng phí. Mà đúng lúc này, một bóng người tiến lên chào đón. Tộc trưởng tộc Tam Vĩ Lân Giao. Giao Nguyên Sơ. Tần Công Tử. Giao Nguyên Sơ nở nụ cười, Giao Tử Huyên cũng đi theo bên cạnh ông ta. Tần Công Tử, Tử Huyên Hoa này quả thực lợi hại, nếu như thật sự tìm kiếm được cái gì, Tần Công Tử có gì phân phó cứ việc nói, tộc Tam Vĩ Lân Giao ta nhất định sẽ phối hợp. Ông ta vừa nói ra. Trong lòng đám người xung quanh hoàn toàn sững sờ. Giao Nguyên Sơ này đúng là không biết xấu hổ. Dù sao cũng một nhân vật lớn bán bộ quân giả, sao lại không biết sĩ diện đi lấy lòng người ta như thế? Tần Công Tử, có gì cần, càng không điện chúng ta cũng có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào. Nghiêm Thanh Phong lúc này chắp tay cao giọng nói. Đậu má. Vô sĩ. Rất nhanh, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương cũng nhao nhao mở miệng. Tần Ninh gật đầu nhìn mấy người, mỉm cười. Nhìn thì có vẻ những người này khách khí với hắn, nhưng đó là bởi vì Vân Sương Nhi đang đứng bên cạnh hắn thôi. Nếu như trong mấy thế lực đó xuất hiện tiên quân, hoặc là Vân Sương Nhi xảy ra vấn đề gì, có lẽ Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung sẽ trở mặt ngay lập tức. Đối với điều này, đương nhiên trong lòng Tần Ninh cũng hiểu rất rõ. Nhưng mà Tần Ninh cũng không để ở trong lòng lắm. Lần này hắn đến đây cũng là muốn nhìn xem, cái chết của năm vị cửu thiên huyền tiên đỉnh cao năm đó có liên quan gì đến dị tộc không? Đạo tử Huyên Hoa, từng mảng tử Huyên Hoa nở rộ. Giao Nguyên Sơ cách khá gần, mở miệng nói, Tần công tử, có biện pháp nào để đối phó với sự kỳ quái trên đạo tử Huyên Hoa không? Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười nói, không có cách nào. Những nhân vật đứng đầu các phe phái khác đương nhiên cũng chú ý đến đám người Tần Ninh, nghe được Tần Ninh nói không có cách, không ít người đều âm thầm thất vọng. Vốn còn nghĩ Tần Ninh có thể trợ giúp bọn họ gì đó, nhưng bây giờ xem ra lại phải thất vọng rồi. Giao Nguyên Sơ lập tức nói, tất cả mọi người thử một vài biện pháp rồi, ví dụ như dứt khoát tấn công, thế nhưng càng công kích, tử Huyên Hoa càng nở rộ, số lượng càng nhiều, mà mây mù trên bầu trời hòn đảo càng nồng đậm, càng không có cách nào tìm kiếm được cơ duyên. Nghe nói như thế, Tần Ninh hiếu kỳ nói, gia tộc Bắt Đấu, Càn Khôn Điện, Thánh Thiên Tiên Tông, Hoang Thần Cung và Hạo Thiên Phủ đều không có gì biện pháp sao? Theo lý mà nói, năm vị cường giả đỉnh cao đã chết kia đều đến từ năm thế lực lớn đó, năm thế lực lớn đó phải được năm người đã chết truyền tin gì đó mới có thể khát vọng tới đây như thế chứ. Chẳng lẽ năm người kia truyền âm không nói gì? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên trên người dẫn đầu năm thế lực lớn. Tổng phủ chủ Hạo Thiên Phủ. Bạch Dịch lúc này đi ra, mở miệng nói, Thác Bạc Nghiễn đúng là đã trở về truyền tin, nhưng chỉ nói là năm đó bọn họ tiến vào một tuyệt địa, tìm kiếm được cơ duyên to lớn, có thể trợ giúp rất nhiều cửu thiên huyền tiên của biển Nam thiên tiến vào cảnh giới tiên quân. Về phần tuyệt địa này rốt cuộc là chỗ nào thì bọn họ cũng không biết. Hơn nữa, mặc dù trong tuyệt địa có rất nhiều chí bảo cơ duyên, nhưng lại có nhiều nguy hiểm hơn, thậm chí bọn họ còn không biết. Tuyệt địa sinh ra như thế nào, là ai để lại, là ai giết bọn họ. Nghe nói như thế, Tần Ninh nhíu mày lại. Có nhắc gì đến dị tộc không? Tần Ninh mở miệng. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, một vị trưởng lão của Thánh Thiên Tiên Tông mở miệng cười nói, dị tộc. Dị tộc đã xuất hiện ở tiên giới từ mấy năm trước, thế nhưng không đáng để lo, bọn họ không dám lỗ mãng. Thật sao? Tần Ninh đưa mắt nhìn, không khỏi cười nói, vậy vì sao thần môn của tiên vực Thái Thần lại bị cửu âm tộc cửu dương tộc hủy diệt? Hắn vừa dứt lời, ánh mắt vị trưởng lão kia, trì trệ. Ông ta có thể cảm giác được bên trong ánh mắt Tần Ninh ẩn chứa vẻ chán ghét với mình. Về phần thần môn của tiên vực Thái Thần bị hủy diệt, chỉ sợ dị tộc không tốn bao nhiêu công sức, thần môn là thế lực siêu cấp đứng đầu tiên vực Thái Thần, có nhiều người muốn hủy diệt thần môn lắm. Tần Ninh dần dần thở dài, không nói gì. Từ trước đến nay, bởi vì các phe coi nhẹ dị tộc mới khiến dị tộc vụng trộm vươn lên, gây ra ảnh hưởng cực lớn. Nếu như tất cả các thế lực siêu cấp gia tộc siêu cấp ở toàn bộ tiên giới có thể phát hiện ra dị tộc từ đầu, hủy diệt toàn bộ khả năng, vậy dị tộc sẽ không có khả năng làm lớn đến nước này. Dù sao, dị tộc từ ngoài thế giới mà đến, cần trả một cái giá rất lớn. Chỉ cần có thể ngăn chặn dị tộc từ ban đầu, để bọn họ không có cách nào tạo ra căn cơ, vậy bất kỳ dị tộc nào cũng không thể lớn mạnh lên trong từng khu vực của thế giới thương mang. Ta nhớ ban đầu là một đóa tử huyên hoa nở ra, bốn vị cửu thiên huyền tiên đã chết xuất hiện trong nhụy hoa, có lẽ nơi đó là mấu chốt. Không ít người nghe vậy đều gật đầu. Nhưng bây giờ, khắp nơi trên hòn đảo này đều là tử huyên hoa, chúng ta không tìm thấy đóa tử huyên hoa xuất hiện ban đầu nữa. Sắc mặt một vị quản lý gia tộc Bắt Đấu khó coi nói. Bắt Đấu Diêm của gia tộc Bắt Đấu chết ở nơi đây, bọn họ rất muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Ninh ngẫm nghĩ, mở miệng nói, Bạch Phàm, Vương Giả, các ngươi cứ chém một lúc rồi tính sau. Nghe nói như thế, hai người kế Bạch Phàm và Vương Giả gật đầu, lập tức lao ra. Hai bóng người bay lên trên không trung đảo tử huyên hoa, bàn tay cầm kiếm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn lúc này lao ra. Kiếm khí kinh khủng không ngừng lan rộng. Ầm ầm. Trong tích tắc, bên trên toàn bộ đảo tử huyên hoa, kiếm khí đã phá hủy từng đóa tử huyên hoa. Hai người mỗi người một kiếm, uy lực cực mạnh. Đám người cũng bị chấn động. Kế Bạch Phàm. Bán bộ quân giả. Lúc trước Kế Bạch Phàm chỉ là cảnh giới cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, nhưng trong khoảng thời gian này đã đột phá. Tiên khí bắt đầu xuất phát thay đổi thành tiên lực, đây là bước then chốt. Vương Giả tên kia cũng đã đến cảnh giới cửu trọng thiên. Phải biết, đến một bước này của bọn họ, còn muốn tăng lên một bước nữa là điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng bây giờ, thế mà hai người Kế Bạch Phàm, Vương Giả đều tăng lên một cấp độ. Tần Ninh đưa mắt nhìn, trong mắt hình như có mấy phần hào quang lóe lên. Bạch Phàm, Vương Giả, tiếp tục chém. Tần Ninh tiếp tục nói, Thanh Vân, Nhà Ngư, các ngươi cũng đi. Khi Tần Ninh vừa ra lệnh, hai người kế Bạch Phàm và Vương Giả không ngừng công kích, mà Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư cũng gia nhập trong đó. Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, kế Bạch Phàm, ba người đều là cảnh giới bán bộ tiên quân, đồng thời ra tay, khí thế mênh mông mạnh mẽ. Toàn bộ đảo Tử Huyên Hoa lúc này giống như là ngày tận thế tới, từng đóa Tử Huyên Hoa vỡ vụn nổ tung, lại tái tạo lại lần nữa. Giờ phút này, mọi người đã nhìn ra vấn đề. Vương Giả bây giờ cũng là cảnh giới cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên. Thế nhưng so sánh với ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, kế Bạch Phàm, chênh lệch một chút liền có thể phân biệt ra được. Bán bộ tiên quân. Thật ra cũng không có cảnh giới này, chỉ là cách mà mọi người gọi với người ở cảnh giới cửu trọng thiên chưa tới tiên quân thôi. Cấp độ này vẫn là cửu thiên huyền tiên, nhưng tiên khí đã biến hóa về hướng tiên lực. Lực phá hoại của loại tiên khí này là thứ mà người ở cảnh giới cửu trọng thiên không thể so sánh. Ầm. Từng tiếng nổ không ngừng bộc phát ra. Tử Huyên Hoa bị tàn phá, tiếp theo lại mọc ra lần nữa. Mọi người thấy một màn này đều nhìn lẫn nhau, không nói một lời. Trên thực tế, trước khi mấy người Tần Ninh đến, bọn họ đã từng thử rồi. Đúng là cho dù tấn công Tử Huyên Hoa như thế nào đều có thể khiến đám Tử Huyên Hoa này bị tàn phá, nhưng rất nhanh, đám Tử Huyên Hoa này sẽ xảy ra mọc trở lại. Cuồn cuộn không dứt. Không thể nghi ngờ là Tần Ninh đang làm điều vô ích. Qua một hồi lâu, Tần Ninh đưa mắt quan sát cả hòn đảo nhỏ, cả người hướng về phía hải đảo, mắt sáng như đuốc. Sương Nhi. Một kích toàn lực, công kích đóa Tử Huyên Hoa đường kính trăm trượng ở hướng tây bắc của hòn đảo, tranh thủ một kích giải quyết xong. Tiên nữ. Chính là như thế. Không ít thiên tài trẻ tuổi của các thế lực đỉnh cao nhìn thấy dáng người tuyệt mỹ, tiên khí lượn lờ xung quanh ở trên cao trăm trượng kia, trong phút chốc đều vô cùng rung động. Đây chính là vị tiên quân kia của Thanh Vân Cung sao? Thật đẹp. Thật trẻ tuổi. Ta thề, đời này nhất định phải cưới được cô ấy. Ngớ ngẩn, người ta là hoa đã có chủ. Nhìn thấy thanh niên tuấn tú mặc đồ trắng kia không? Đó chính là người đàn ông của tiên quân Vân Sương Nhi. À, vì sao cải trắng tốt đều bị heo ăn mất vậy? Đám người nghị luận ầm ĩ, thật sự là Vân Sương Nhi đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở, hơn nữa khuôn mặt thuần khiết không tì vết và khí chất thanh thuần kia, phối hợp với sự cường đại của vị tiên quân này, rất khó khiến người ta không chú ý, tất cả mọi người đều nhìn thấy Vân Sương Nhi bay lên không, tiếp theo nhẹ nhàng đưa tay ra. Trên bầu trời cao trăm trượng, một chưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên. Trong hàng ngàn hàng vạn Tử Huyên Hoa có một đóa hoa bị trúng chiêu, nổ tung thành từng mảnh vỡ. Mà một giây sau, toàn bộ Tử Huyên Hoa trên hải đảo lần lượt sụp đổ, khô héo, không còn sức sống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Như vậy là được rồi. Uy lực của tiên quân kinh khủng như vậy. Ánh mắt từng vị tiên nhân cảnh giới Ngọc Tiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên đều đờ đẫn. Uy lực hủy diệt của tiên quân khủng bố như vậy sao? Vị Yểm Nguyệt Thánh chủ nhìn có vẻ vô cùng quyến rũ, cơ thể đầy đặn của Yểm Nguyệt Thánh địa. Nguyệt Thu Vân đại nhân kia, lúc này trong đôi mắt cũng lóe sáng. Đây cũng không phải là do uy lực của tiên quân. Giọng nói của Yểm Nguyệt Thánh chủ tràn đầy cảm giác khiến người ta mê say lại tê dại, chậm rãi nói, hẳn là Tần Ninh kia nhìn ra cái gì đó. Bách Lý Trác Minh chủ cũng gật đầu, Mấy vị này đều là bán bộ tiên quân. Giờ phút này, hàng ngàn hàng vạn cây Tử Huyên Hoa khô héo, hóa thành bột mịn, tản ra trên hải đảo rộng lớn. Mà ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy, từng dãy núi sừng sững trên hải đảo rộng lớn đều hóa thành tro tàn, xuất hiện ở trước mắt mọi người là một loại cảnh tượng tĩnh mịch tiêu điều vắng vẻ. Mà ở chính giữa hòn đảo có một cột ánh sáng phóng thẳng lên trên cao trăm trượng, tỏa ra hào quang màu tím nhàn nhạt. Cột sáng rộng 10 trượng, xung quanh khắc từng phù chú. Xuyên thấu qua cột sáng, có thể thấy được loáng thoáng trên mặt đất dường như có một cái hố. Mà ở cửa hố, một tầng ánh trăng chiếu rọi ra. Nhìn thấy nguyệt ấn huyết sắc kia, không ít người đều nhíu mày lại. Huyết Nguyệt tộc. Có người cảm thấy không đúng. Biển Nam Thiên mặc dù là nơi yếu nhất trong năm khu vực của toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực, nhưng ít nhất cũng có nhân vật cửu thiên huyền tiên đỉnh phong tọa trấn. Cho nên, mặc dù tin tức hơi lạc hậu một chút, nhưng cũng không tính là bế tắc. Năm đó Linh Đồng tộc từng xuất hiện ở Thái Thượng Tiên Vực, có ý đồ hủy diệt một thế lực siêu cấp, kết quả thất bại. Về sau, mọi người đều cảm giác được sự uy hiếp của Linh Đồng tộc, thế là liền bắt tay nhau tiến hành một lần thanh trừ lớn với Linh Đồng tộc ở trong Thái Thượng Tiên Vực. Kết quả cũng không tệ lắm. Ít nhất trong mấy vạn năm nay chưa từng không nghe được tin tức gì về Linh Đồng tộc. Thế nhưng gần mấy ngàn năm nay, bên trong Thái Thượng Tiên Vực lại xuất hiện một dị tộc mới. Đó chính là Huyết Nguyệt tộc. những năm gần đây Huyết Nguyệt tộc không làm chuyện gì xấu, nhưng mà các thế lực lớn đều từng tiếp xúc với bọn họ. Điều này khiến một số người cảm thấy không có gì đáng ngại, nếu Huyết Nguyệt tộc dám gây sự, lại liên hợp một lần nữa, trực tiếp diệt là được. Thế nhưng để một số người lại cảm thấy uy hiếp rất lớn. Dù sao trước kia Linh Đồng tộc đã từng làm loạn. Nhưng mà mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình, cũng không nhất trí làm cái gì nhằm vào Huyết Nguyệt tộc. Trên thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Dù sao vùng đất Trung Thiên của Thái Thượng Tiên có nhiều gia tộc siêu cấp và thế lực siêu cấp nhất, tiền đế tiên tôn cũng nhiều nhất, có những nhân vật lớn kia tồn tại, bọn họ cần gì phải quan tâm. Nơi đây quả nhiên có quan hệ với Huyết Nguyệt tộc. Cột sáng bay lên không, mặt trăng máu ngưng tụ. Dần dần, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên bầu trời xanh thẳm của hải đảo chiếu rọi ra cái bóng của một cung điện. Rất nhanh đã xuất hiện lầu các thứ hai, cung điện thứ ba, tháp cao thứ tư. Không lâu sau, những cung điện liên miên trăm dặm đã xuất hiện trên từng ngọn núi cao, uy nghiêm hùng vĩ. Đây là huyễn cảnh. Rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lại. Không phải huyễn cảnh. Tần Ninh mở miệng nói, là ánh sáng chiếu ra thật sự. Chân thực. Có nghĩa là nơi này vô cùng có khả năng chính là nơi mà mấy chục vị cường giả Đào Vĩnh Thịnh, Đạm Đài Hinh, Bắc Đấu Diêm, Hạ Hầu Chú, Thác Bạc Nghiễn bỏ mình. Cũng là nơi tràn đầy khả năng vô tận. Năm vị cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh cao và hơn 10 vị Cửu Thiên Huyền Tiên đều không thể trốn ra được nơi này. Rốt cuộc sẽ có cái gì? Giờ phút này, Giao Nguyên Sơ nhìn Tần Ninh, hiếu kỳ nói, "Tần Ninh công tử có ý là phía dưới hòn đảo này chính là nơi mấy vị Cửu Thiên Huyền Tiên chết đi?" Tần Ninh lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, "Không phải dưới hải đảo, mà là trên trời." Tần Ninh chỉ lên bầu trời xanh thẳm, đám người cũng lần lượt đưa mắt nhìn. Ở trên trời, tất cả mọi người đều sững sờ. Làm sao có thể? Nếu quả thật là ở trên trời, vậy nhiều năm qua không có khả năng vẫn không bị ai phát hiện. Tuy nói biển Đông Tiên không thể so với năm đó, thế nhưng nơi này cũng có rất nhiều Kim Tiên, Ngọc Tiên, cùng với Huyền Tiên. Trên bầu trời hòn đảo này nếu có một di tích cổ, không có khả năng không bị ai phát hiện. Tần Ninh chậm rãi nói, đây là pháp đấu chuyển tinh di, cấm địa ở trên trời bị người ta chuyển dời khí tức chân thực xuống hải đảo bên dưới, lại lấy Tử Huyên Hoa này để phong ấn, cho tới bây giờ giống như luôn ở trong một không gian khác, không bị người ta cảm nhận được. Giao Nguyên Sơ hiếu kỳ nói, vậy phải tiến vào như thế nào? Mọi người đi chuyến này vẫn là vì di tích cổ. Đương nhiên là quan tâm đến chuyện này nhất. Tần Ninh đang định mở miệng, ngẫm nghĩ một lát lại nói, mọi người hợp lực công kích cột sáng này chính là lối đi, mọi người công kích lên trên cột sáng sẽ có thể khiến lối đi bị lực lượng cường đại thúc giục, trở nên càng thêm ổn định, tiến vào trong di tích cổ cũng an toàn hơn. Nghe nói như thế, không ít người đều tỏ ra vô cùng vui mừng. Thì ra là thế. Mặc dù Tần Ninh vô cùng kiêu ngạo, nhưng ai cũng biết không một người bình thường nào có thể bằng hắn được. Trong phút chốc, Yểm Nguyệt Thánh Chủ của Yểm Nguyệt Thánh Địa liên tục bước ra, đi lên phía trước. Nghiêm Thanh Phong của Càn Khôn Điện. Tộc trưởng tộc Tam Vĩ Lân Giao. Giao Nguyên Sơ. Hạo Thiên Phủ, Bạch Diệt Phủ Chủ. Thánh Tùng Vân Tông chủ mặc một bộ đồ trắng, khí chất nho nhã vẫn luôn không mở miệng của Thánh Thiên Tiên Tông. Tộc trưởng Thương tộc Thương Hạo Thiên. Đại Cung Chủ của Hoang Thần Cung. Hoàng Thiên Phương. Cùng với Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giả. Từng nhân vật đỉnh cao ở đây đều lần lượt bước ra, vô cùng kích động. Nhìn thấy mấy người Vân Sương Nhi cũng ở trong đó, mọi người đều yên tâm hơn. Dù sao, nếu như Tần Ninh chỉ bảo đám người bọn họ ra tay, ai biết có phải là đang lừa bọn họ hay không. Dù sao mọi người cũng không có quan hệ gì với nhau cả. Cấm địa di tích cổ vô cùng quan trọng, khó đảm bảo Tần Ninh sẽ không có suy nghĩ nuốt một mình, trước khi mở ra di tích cổ liền hãm hại bọn họ, làm giảm bớt đối thủ cạnh tranh của mình. Giờ phút này, từng nhân vật bán bộ quân giả, Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong lần lượt đi ra, có khoảng hơn mấy chục vị, khí thế hùng hổ. Mọi người cùng nhau ra tay đi. Tông chủ Thánh Thiên Tiên Tông. Thánh Tùng Vân mở miệng nói. Giữa 11 thế lực đỉnh cao của biển Nam Thiên cũng có phân chia mạnh yếu nhất định. Thánh Thiên Tiên Tông. Lịch sử lâu đời, có thể nói là thế lực đứng đầu toàn bộ 11 thế lực đỉnh cao. Hơn nữa thế lực này cũng tồn tại nhiều Cửu Thiên Huyền Tiên nhất 11 phe. Trong biển Nam Tiên có 4 thế lực lớn. Hạo Thiên Phủ. Thánh Thiên Tiên Tông. Thương Tộc. Hoang Thần Cung. 3 phe khác đều có sự cách giác nhất định với Thánh Thiên Tiên Tông. Bây giờ Thánh Tùng Vân mở miệng, những người khác đều lần lượt bộc phát khí tức trong cơ thể. Từng luồng ánh sáng trực tiếp lao về phía cột sáng kia. Ầm ầm. Công kích mãnh liệt tạo ra những tiếng vang kịch liệt. Khi cột sáng bị công kích, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên bầu trời xanh thẳm, từng cung đình lầu các lóe ra ánh sáng làm người ta sợ hãi. Ban đầu những cung đình lầu các kia là hư ảo, nhưng khi bị rất nhiều cường giả đỉnh cao ra tay công kích, cung đình lầu các dần dần ngưng tụ ánh sáng. Dưới tình huống như vậy, ánh mắt không ít người đều tràn ngập hy vọng. Tần Ninh đứng chắp tay đưa mắt nhìn, không nói một lời. Huyết Hâm Nhi đứng bên cạnh giờ phút này cũng đưa đôi mắt đẹp nhìn lên trên không, đôi mắt to chớp chớp, mang theo vài phần mê mang. Lần lượt va chạm, lần lượt tấn công. Cột sáng càng thêm ngưng tụ, cung điện lầu các phía trên cũng càng hiện rõ hơn. Đột nhiên, khi đám người đánh xuống một đòn, cột sáng kia vỡ nát, ngay sau đó, hào quang lan ra đầy trời. Tất cả mọi người đều rút lui, đưa mắt nhìn. Cột sáng nát rồi, đây là chuyện gì vậy? Nhưng mà mấy giây sau, ở giữa cột sáng vỡ vụn kia, từ sâu trong cái hố có một cái cầu thang lan tràn ra. Cầu thang dâng từ lòng đất lên trên miệng hố, cao hơn mặt đất 10 trượng. Giờ phút này, từng vị cửu thiên huyền tiên đều đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh. Đây là chuyện gì? Tần Ninh nhìn về phía cầu thang tuôn ra từ lối đi, lại nghiêm túc nói, đã mở ra, mọi người có thể đi vào rồi. Đã mở ra? Đây là ý gì? Nhìn thấy đám người nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, Tần Ninh lại nói, không rõ sao. Di tích cổ ở trên, cửa vào ở dưới. Đây là một loại tiên trận cấm chế huyền diệu, tuy là đi xuống, nhưng trên thực tế là đi lên. Di tích cổ ở trong mắt các ngươi trên thực tế là ở trong một không gian khác. Nói cái gì vậy? Không biết. Dù sao đã có thể đi vào. Vậy thì đi. Giờ phút này, một giọng nói vang lên. Giao Nguyên Sơn nhanh chân bước ra, cười ha ha một tiếng nói, ta tin Tần công tử, ta tới. Ai bảo ngươi đi trước? Tần Ninh lại trực tiếp giáng xuống bên cạnh cái hố, mở miệng nói, ta tới trước. Nghe xong lời này, không ít người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cấm địa này vô cùng cổ quái, bọn họ đúng là không hiểu được cái gì, lại thêm lúc trước mấy người Đào Vĩnh Thịnh đều chết ở chỗ này, bởi vậy mặc dù mọi người rất muốn vào, nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Tần Ninh có vẻ hiểu biết về chỗ này, lại tình nguyện dẫn đầu, ai mà không vui chứ. Mấy người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhà Ngư cũng lần lượt tới gần Tần Ninh. Dựa theo hiểu rõ của bọn họ về Tần Ninh, bình thường Tần Ninh sẽ không dẫn đầu, trừ khi có chuyện tốt. Sau đó Tần Ninh đi đến trên cầu thang ở lối đi, bước từng bước một xuống phía dưới mặt đất. Lúc sắp đến dưới mặt đất, Tần Ninh đột nhiên nói, mọi người phân chia nhau ra lượt tiến vào, tốt nhất đừng tràn vào cùng một lúc. Nghe nói như thế, không ít người đều gật đầu. Rất nhanh, Tần Ninh dẫn theo đám người Dương Thanh Vân biến mất ở trong đường hầm. Phía dưới mặt đất, hai bên cầu thang cũng không lờ mờ. Bởi vì có từng viên đá phát sáng chiếu rọi, xung quanh đều có chút sáng tỏ. Sau khi đi từng bước một xuống phía dưới cầu thang, mấy người dần dần phát hiện không hợp lý. Quân Phụng Thiên không nhịn được nói, ca, rõ ràng là đi xuống, nhưng sao ta lại cảm thấy như đang đi lên vậy? Không chỉ Quân Phụng Thiên, mấy người khác cũng có cảm giác như thế. Tần Ninh giải thích, đây chính là một tác dụng kỳ diệu của đấu chuyển tinh di, sẽ khiến ngươi mất đi sức phán đoán nhất định với những gì mà ngươi nhìn thấy. Cũng chính là mê hoặc giác quan của ngươi. Chúng ta nhìn như đang đi xuống, trên thực tế là đang không ngừng bay lên không. Cứ như vậy, không biết đã qua mấy canh giờ hay là mấy ngày, đột nhiên ở phương hướng trước mặt mọi người, điểm cuối của cầu thang có một luồng ánh sáng lấp lóe. Hết rồi. Ánh sáng kia lấp lóe, có một cánh cửa như cánh cửa nối trời và đất lẳng lặng đứng vững. Cánh cửa cao 100 trượng, rộng 50 trượng, phía trên khắc phù văn rực rỡ muôn màu, lóe ra ánh sáng đủ màu. Đông Vĩnh Thành, sao vậy? Quân Phụng Thiên nhìn ánh mắt cổ quái của mấy người, không khỏi hỏi. Kế Bạch Phàm lập tức nói, người không phải là người của biển Nam Thiên nên không biết, trước kia đại bản doanh của bá chủ duy nhất ở biển Đông Tiên. Đông Hoàng Cung chính là Đông Vĩnh Thành. Vương Giả cũng kinh ngạc nói, di tích cổ này đúng là Đông Vĩnh Thành. Đây là nơi năm đó Đông Hoàng Cung vươn lên, về sau trở thành khu vực nòng cốt chân chính. Kế Bạch Phàm và Vương Giả là người sống ra ở biển Nam Thiên. Đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ chuyện ở biển Nam Thiên nhất. Quân Phụng Thiên kinh ngạc nói, nếu như vậy, năm đó Đông Hoàng Cung bị thế lực lớn ở vùng đất Trung Thiên hủy diệt, vậy Đông Vĩnh Thành này chẳng phải là... Không còn cái gì sao? Tốn công nửa ngày, bọn họ lại tới một phế tích. Thế lực ở vùng đất Trung Thiên ra tay với thế lực đỉnh cao ở biển Đông Tiên, đó chính là đả kích rất lớn. Một đám cao thủ trên tiên quân trực tiếp quét sạch. Cứ như vậy, Đông Vĩnh Thành chẳng phải là trực tiếp hóa thành phế tích rồi sao? Kế Bạch Phàm lắc đầu nói, không không không, không phải. Năm đó, Đông Hoàng Cung đúng là bị thế lực siêu cấp ở vùng đất Trung Thiên tiêu diệt, thế nhưng Đông Vĩnh Thành lại vẫn được bảo tồn. Vẫn được bảo tồn. Nghe nói Đông Hoàng Cung biết mình không thể bảo vệ được bản thân, bởi vậy trước khi các tiên nhân cường đại của thế lực siêu cấp kia ra tay đã trực tiếp nhấn chìm Đông Vĩnh Thành. Hơn nữa nhiều năm qua, không ít người ở biển Nam Thiên đều muốn truy tìm xem rốt cuộc Đông Vĩnh Thành đã chìm đến nơi nào, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Vẫn luôn không có tin tức. Ánh mắt Quân Phụng Thiên sáng lên. Đây chính là chuyện cực kỳ tốt. Lúc này Tần Ninh lại không mở miệng, mà chỉ nhìn mảnh đất trống trước cổng chính của Đông Vĩnh Thành. Mảnh đất trống này dài rộng 300 trượng, mặt đất được lát từ ngọc thạch màu tím xanh. Phụng Thiên, đi theo ta. Tần Ninh mỉm cười. Sao vậy ca? Tần Ninh cười nói, Thanh Vân, bảo tất cả các võ giả Ngọc Tiên của Thanh Vân cùng đi tới đây theo ta. Mặc dù không biết sư phụ có ý gì, nhưng rất nhanh Dương Thanh Vân đã ra lệnh cho thuộc hạ. Lần này, Thanh Vân Cung cũng dẫn đầu một nhóm võ giả Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên, Ngọc Tiên đến đây, cộng lại cũng có hơn 1000 người. Dù sao các thế lực lớn đều rất coi trọng chuyến đi đến di tích cổ lần này, nói chung dẫn nhiều người hơn một tí sẽ an toàn hơn. 400-500 người đứng trước cổng chính Đông Vĩnh Thành. Mọi người đều khó hiểu nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh lập tức cười nói, vừa rồi ở bên ngoài ta phát hiện ra một thứ rất thú vị. Hắn đưa mắt nhìn 400-500 vị võ giả Ngọc Tiên. Chắc hẳn nơi đây có nhân vật tiên quân, lấy tinh thần của bản thân để ngưng tụ ra đấu chuyển tinh di thuật, che giấu Đông Vĩnh Thành này nhiều năm không bị người ta phát hiện. Mà khu vực phía trước của Đông Vĩnh Thành cũng chính là khu vực mà chúng ta đang đứng bây giờ có tiên quẩn. Tiên quẩn. Tần Ninh tiếp tục nói một cách đơn giản thì chính là một loại lực lượng này có tác dụng kỳ diệu giúp cảnh giới Ngọc Tiên rèn luyện tiên thể lưu ly ngọc. Điều quan trọng nhất mà Ngọc Tiên ba cảnh giới là cảnh giới nhập ngọc, cảnh giới hóa ngọc, cảnh giới thành ngọc phải làm chính là rèn luyện thể chất Ngọc Tiên của mình. Loại lực lượng này sẽ giúp các ngươi rèn luyện Ngọc Tiên thể của bản thân, quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng sẽ để các ngươi tăng lên cực nhanh. Tần Ninh nghiêm túc nói, có dám đánh cược một lần hay không? Nghe nói như thế, từng vị võ giả Ngọc Tiên của Thanh Vân Cung đều nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Tần đại nhân cứ thử một chút đi, người của Thanh Vân Cung chúng ta không có ai hèn nhát. Có thể tăng lên, nếu không đau không ngứa, chúng ta còn không dám chấp nhận đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Từng vị Ngọc Tiên kêu la. Dương Thanh Vân nhìn về phía đám người, bình tĩnh nói, yên tĩnh chút. Từng vị Ngọc Tiên nhìn về phía Dương Thanh Vân, đều ngậm miệng lại. Dương Cung Chủ là người nói 102 ở trong Thanh Vân Cung. Tần Ninh cười nói, nếu đã như vậy, ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Nói rồi, Tần Ninh vung tay lên, từng tiên văn bay lên không, tiếp theo lấy cơ thể hắn làm trung tâm mà tản ra bốn phía. Từng tiên văn ngưng tụ thành phù văn rung động phần phật, rơi vào bốn góc xung quanh võ trường rộng lớn. Ngay sau đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Xung quanh võ trường dâng lên từng cấm chế, vây mấy trăm người ở trong đó. Tiếng nổ vang lên, trên không hình như có lôi vân tụ tập. Đây là tiên lôi. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, ánh mắt ngẩn ngơ. Phải biết, Cửu Thiên Huyền Tiên mới có thể trải qua lôi kiếp. Tam Thiên Tiên Lôi sơ cấp, cho dù là sơ cấp, là yếu nhất, nhưng cũng có hơn Huyền Tiên đỉnh phong không đỡ nổi. Nếu lôi đình trước mắt là Tam Thiên Tiên Lôi chắc không phải là Tam Thiên Tiên Lôi cường đại. Vân Sương Nhi nghiêm túc nói, có thể là yếu hơn Tam Thiên Tiên Lôi. Nhất Nguyên Lôi. Nhất Nguyên Lôi. Cho dù là Nhất Nguyên Lôi cũng rất cuồng bạo. Cảnh giới Huyền Tiên đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên vô cùng khó khăn, trải qua Tam Thiên Tiên Lôi tẩy rửa, đa số người đều chết bởi độ kiếp thất bại. Bởi vậy, rất nhiều thế lực lớn đều muốn để đám Huyền Tiên đề cao năng lực chống lại lôi kiếp của mình, để giảm bớt mấy phần e ngại với lôi kiếp. Vì vậy, một vài thế lực lớn đã thu lấy Nhất Nguyên Lôi, lấy Nhất Nguyên Lôi làm lôi kiếp để rèn luyện Huyền Tiên. Nhất Nguyên Lôi yếu hơn Tam Thiên Tiên Lôi rất nhiều, cũng không tạo ra nhiều tổn thương cho cảnh giới Huyền Tiên lắm, cũng có thể giúp Huyền Tiên rèn luyện thân xác, lại rèn luyện tâm trí của Huyền Tiên, để về sau bọn họ có đứng trước lúc đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên chẳng không cần e ngại. Nhưng mà Huyền Tiên có thể vượt qua được Nhất Nguyên Lôi, Ngọc Tiên không kháng nổi. Một tia chớp đánh xuống, 10 Ngọc Tiên đều phải chết cả 10. Mấy người Dương Thanh Vân biết Tần Ninh sẽ không làm ẩu, mặc dù trong lòng rất khó hiểu, thế nhưng cũng không lo lắng. Nhưng mấy trăm vị Ngọc Tiên ở vào trong sân lại ngây ra. Đây là làm gì vậy? Tần đại nhân muốn đánh chết bọn họ. Không thể nào. Tần đại nhân không phải sư phụ của Dương Cung Chủ, Lý Phó Cung Chủ sao? Tần Ninh cười tủm tỉm nói, sợ. Lúc này, một vị Ngọc Tiên cứng cổ nói, không sợ. Không sợ cái quỷ. Tần Ninh cười nói, sợ là sợ, cái này có gì mà phải xấu hổ. Mấy vị cảnh giới Ngọc Tiên thành Ngọc đều thi nhau cười, khẽ gật đầu. Tần Ninh lúc này mới nói, không cần e ngại, mặc dù Nhất Nguyên Lôi lợi hại, nhưng Ngọc Tiên cũng không phải không gánh được. Các ngươi có thể chống đỡ được một lần Nhất Nguyên Lôi đánh xuống, tiếp theo sẽ có chuyện không tưởng tượng được xảy ra. Chuyện không tưởng tượng được. Ầm ầm. Trong chớp mắt này, một luồng thiên lôi cuồn cuộn đánh xuống. Thiên lôi bao trùm trong phạm vi 300 trượng xung quanh võ trường, mỗi một vị ngọc tiên trong võ trường đều phải nhận lấy thiên lôi này. Cảnh giới ngọc tiên thành ngọc còn đỡ. Những cảnh giới ngọc tiên nhập ngọc, cảnh giới ngọc tiên hóa ngọc, thậm chí trên người còn xuất hiện từng vết rách kinh khủng, da tróc thịt bong rất đáng sợ. Mấy người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này, quá đáng sợ đi. Sư phụ thật sự muốn đánh chết những trụ cột vững chắc của Thanh Vân cung sau này. Lúc này cho dù Tần Ninh là cảnh giới nhập ngọc sơ kỳ, nhưng khi một lần nhất nguyên lôi bổ xuống, ánh sáng lập tức ngưng tụ ở mặt ngoài cơ thể hắn, hấp thu hết lực lượng của tia sét kia. Dù sao lúc ở núi Thiên Thông, Tần Ninh còn từng hấp thụ cả tam thiên tiên lôi. Tiếp theo, hợp nhất tâm thần, giữ vững bảo nguyên. Tần Ninh vừa dứt lời, từng vị ngọc tiên thi nhau đứng vững tại chỗ, loại trừ tất cả suy nghĩ. Mà ngay sau đó, trên mặt đất có từng cột ánh sáng chất ngọc bay lên trên không. Từng cột ánh sáng chất ngọc kia ngưng tụ trên cơ thể mọi người, bao trùm lên lưu ly ngọc tiên thể, khôi phục hết tất cả mọi vết thương. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể thấy được. Thậm chí còn có người không nhịn được mà kêu lên một tiếng sung sướng. Chuyện này. Thấy cảnh này, từng vị cửu thiên huyền tiên của Thanh Vân Cung vốn đang rất lo lắng đều thi nhau trợn mắt há hốc mồm. Đây là chuyện gì? Mấy người Dương Thanh Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nơi này không đơn giản. Nếu không Tần Ninh không có khả năng muốn tự đi dò đường trước cả. Tiếp tục. Tần Ninh mở miệng nói, có tổng cộng 99 lần nhất nguyên lôi công kích, sau 99 lần có lẽ sẽ bằng với trăm năm ngàn năm vạn năm khổ tu của các ngươi. Một lần lôi đình giáng xuống là mặt đất sẽ tẩm bổ cho lưu ly ngọc tiên thể của bọn họ. Đúng là có thể tiếp tục chống đỡ. Giờ phút này chính câu ngọc trong mắt Lý Nhàn Ngư lóe ra huyết mang nhàn nhạt, nhìn ngọc thạch dưới chân vài trăm người, tiếp theo kinh ngạc nói, hình như là ngọc lưu diễm hóa thạch. Ngọc lưu diễm hóa thạch. Từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên nghe nói như thế, trong lòng lập tức sáng tỏ. Dương Thanh Vân mở miệng nói, nhưng mà từ trước đến nay ngọc lưu diễm hóa thạch vô cùng hiếm thấy, cho dù là trong những thế lực siêu cấp kia, cũng không có khả năng ngưng tụ ra ngọc lưu diễm hóa thạch dài rộng 300 trượng. Khó trách Tần Ninh lại bảo đám ngọc tiên này đứng hết trên quảng trường. Mặc dù nhất nguyên lôi bá đạo, nhưng sau khi nhất nguyên lôi giáng lên ngọc tiên lưu ly ngọc tiên thể, ngọc lưu diễm hóa thạch này có thể trợ giúp bọn họ khôi phục lưu ly ngọc tiên thể ở trình độ lớn nhất. Một lần giáng xuống tàn phá, một lần khôi phục đền bù. Cứ vòng đi vòng lại như thế, lưu ly ngọc tiên thể tuyệt đối sẽ tăng lên. Điều này còn có lợi hơn là vất vả tu luyện hàng trăm năm. Tần Ninh nhìn từng vị ngọc tiên yên lặng ngồi, tiếp theo cũng không quan tâm đến những người này nữa, mà hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ của mình. Cho dù là cảnh giới kim tiên hay là cảnh giới ngọc tiên, nhìn chung đều không phải khổ tu. Có khổ tu cũng không có ý nghĩa. Muốn rèn luyện kim thể, rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể phải cần ngoại lực mãnh liệt. Dùng nhất nguyên lôi rất hợp lý. Ngọc lưu diễm hóa thạch cũng rất hợp lý. Hai cái kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Ầm. Từng lôi đình giáng xuống, từng luồng khí của ngọc lưu diễm hóa thạch lan tràn ra. Khoảng một nén nhang sau, lôi đình biến mất. 400-500 vị ngọc tiên ở trong võ trường dần dần thức tỉnh. Lục Hà, ngươi tăng cấp rồi. Nhập ngọc trung kỳ. Vương sư huynh, không phải ngươi cũng đến cảnh giới thành ngọc hậu kỳ rồi sao? Diêm sư muội, ngươi cũng là cảnh giới thành ngọc hậu kỳ sao? Từng vị ngọc tiên của Thanh Vân cung nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được chỗ tốt rất lớn, còn có người tăng lên một cảnh giới nhỏ. Quả nhiên là đã giảm bớt đi mấy trăm năm khổ tu. Không ít đệ tử đều thi nhau nhìn về phía Tần Ninh. Không hổ là sư phụ của Dương cung chủ và Lý phó cung chủ. Mặc dù Tần Ninh chỉ là hóa ngọc sơ kỳ, nhưng nhìn là biết không phải người tầm thường. Chỉ là giờ phút này, Tần Ninh đang ngồi khoanh chân tại chỗ, mặt ngoài cơ thể có từng khí tức chất ngọc không ngừng gia tăng. Nhập ngọc, hóa ngọc, thành ngọc. Cảnh giới nhập ngọc là lưu ly ngọc tiên thể vừa ngưng tụ, nhìn rất hư ảo. Mà cảnh giới hóa ngọc, lưu ly ngọc tiên thể nhìn đã có một ít ánh sáng ngưng thực. Về phần cảnh giới thành ngọc, lưu ly ngọc tiên thể gần như dung hợp với bản thân võ giả, cực kỳ chân thực. Giờ phút này nhìn Tần Ninh rõ ràng là cảnh giới thành ngọc. Một lúc sau, Tần Ninh thở ra một hơi, đứng dậy. Thành ngọc sơ kỳ. Cũng không tệ lắm. Dựa vào nhất nguyên lôi và ngọc lưu diễm hóa thạch gia tăng, thúc đẩy lưu ly ngọc tiên thể càng thêm ngưng thực, sau khi đi ra một bước này, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, mặc dù đám người Dương Thanh Vân là cửu thiên huyền tiên, thậm chí là tiên quân, Tần Ninh chỉ là cảnh giới Ngọc Tiên, chênh lệch với mấy người cực lớn. Nhưng Tần Ninh cũng không sốt ruột. Cho dù là đến tiên giới chậm hơn mấy người Dương Thanh Vân 10.000 năm, hay là lưu lạc 8.000 năm từ tiên vực Đại La đến Thái Thượng tiên vực, những thời gian trì hoãn, hắn không có khả năng đuổi kịp ngay lập tức được. Cần phải có thời gian mới đuổi kịp mấy vị đệ tử và phu nhân. Đương nhiên, thật ra cũng không cần thiết phải đuổi theo. Dựa theo con đường của mình, tăng lên từng bước một là tốt rồi. Hơn nữa, đệ tử và phu nhân có thực lực cường đại, là một sư phụ ăn bám, là một phu quân ăn bám, không hay sao? Chúc mừng sư phụ. Hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đi đến, cười ha hả nói. Hóa Ngọc Sơ Kỳ đến thành Ngọc Sơ Kỳ. Liên tục vượt ba cấp. Sư phụ vẫn là sư phụ, hoàn toàn mạnh như trước đây. Điều này khiến Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cảm thấy cực kỳ áp lực. Phải nhanh chóng chăm chỉ tu hành hơn mới được. Nếu không, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị sư phụ truy đuổi kịp. Có thể đuổi được bước chân Tần Ninh tăng cấp sao? Không có khả năng. Kiếp sau nữa cũng không thể. Tần Ninh nắm chặt hai tay lại, hài lòng nói, cảm giác cũng không tệ lắm, bây giờ chắc hẳn là có thể đấm một nhát chết tươi một tên Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên ngẩn người. Ca, ta đã đến cảnh giới huyền tiên nhất thai rồi đấy. Ta biết. Tần Ninh cười nói, nếu không sẽ là đấm một nhát chết tươi 10 tên Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên ngẩn ngơ. Ta. Thành đơn vị tính toán rồi. Quân Phụng Thiên lại nói, ca, ta nhớ ngươi đã nói, ta có thiên phú để trở thành tiên đế tiên tôn, vì sao ta tăng lên chậm vậy? Hả? Ta nói như vậy sao? Tần Ninh hiếu kỳ. Quân Phụng Thiên cạn lời nói, năm đó không phải ngươi đã chỉ vào ta nói, để ta Phụng Thiên có thiên phú để trở thành tiên đế tiên tôn sao? Nghe nói như thế, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi đều sững sờ. Chuyện này, sao lại có cảm giác quen thuộc vậy? Hình như, Tần Ninh cũng từng nói với Thạch Cảm Đương như thế. Nghe có mùi lừa đảo. Tần Ninh lập tức nói, không sai, ngươi đúng là có thiên phú để trở thành tiên đế tiên tôn, nhưng mà thiên phú này của ngươi còn chưa hiện ra. Quân Phụng Thiên gãi đầu nói, vậy đến lúc nào mới có thể hiện ra? Hắn ta cũng đã chờ hết mấy vạn năm, vẫn cảm thấy mình chỉ là một con gà mờ. Tần Ninh ngẫm nghĩ, chỉ vào cửa lớn của Đông Vĩnh Thành, nói, tiến vào bên trong Đông Vĩnh Thành này, có lẽ sẽ được. Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên nhìn về phía cửa lớn của Đông Vĩnh Thành với vẻ mặt chờ mong. Kỳ ngộ ở chỗ này. Đi đi đi, ca, mở cửa. Đừng vội. Tần Ninh nhìn thoáng qua đằng sau, cười nói, bọn họ còn chưa đến đâu. Đã qua thời gian một nén nhang, những thế lực khác còn chưa xuất hiện. Tần Ninh đã lấy được chỗ tốt sau khi vào thành, bây giờ cũng không vội vã đi trước. Hơn nữa nếu muốn mở cửa thành ra thì phải mất một chút công sức. Tần Ninh ngẫm nghĩ một lát, nhìn về phía Kế Bạch Phàm và Vương Giả, không khỏi hỏi, Vương Tiêu đâu? Vương Tiêu là huynh trưởng của Vương Giả, cũng là tông chủ của Nhất Mạch Kiếm Tông. Trong Nhất Mạch Kiếm Tông đều là kiếm khách, từng người đều coi kiếm như bạn, coi những thứ khác đều là cặn bã. Nhưng mà chuyện lớn như vậy, Nhất Mạch Kiếm Tông không có khả năng không biết. Vương Giả gãi đầu nói, đại ca bế quan rất nhiều năm, truy cầu đạo kiếm tâm lột xác, tìm kiếm kiếm hồn. Cảnh giới kiếm đạo. Sau ba cấp độ ý cảnh là kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm chính là kiếm hồn. Lấy kiếm tan hồn. Đây là một loại cấp bậc tâm cảnh cao siêu hơn của kiếm khách. Kiếm khách tu kiếm, cả một đời đều theo đuổi người và kiếm quy nhất dung hợp cực hạn. Bản thân Vương Tiêu đúng là một vị kiếm khách yêu nghiệt hiếm có. Cho nên Nhất Mạch Kiếm Tông các ngươi không phái ai đến. Vương Giả cười ha ha nói, Nhất Mạch Kiếm Tông ban đầu cũng không có nhiều người, đa số đều rèn luyện ở bên ngoài, một bộ phận bế quan trong tông môn, còn có một bộ phận thanh tâm quả dục, ta đã thông báo cho bọn họ rồi, tới hay không thì tùy. Nhất Mạch Kiếm Tông không giống như Kiếm Tông, mà giống Phật Tông hơn. Thanh tâm quả dục, mặc dù thoải mái, thế nhưng cũng thoải mái hơi quá rồi đi. Hai người Kế Bạch Phàm, Vương Giả mỉm cười, cũng không nói cái gì. Bọn họ tới rồi. Mà đúng lúc này, trên cầu thang, từng bóng người lần lượt đi đến. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Gia Tộc Bắt Đấu, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung. Chính thế lực đỉnh cao của biển Nam Thiên kết bè kết phái đi đến. Rất nhanh, trên bãi đất trống trước cổng Đông Vĩnh Thành đều là người, mọi người đứng cùng nhau, nhìn về phía cánh cửa lớn. Đông Vĩnh Thành. Các cường giả cửu thiên huyền tiên đỉnh cao của từng phe phái đều vô cùng kinh ngạc. Mà ở trong đó, không ít người nhìn về phía người của Gia Tộc Bắt Đấu, Càn Khôn Điện, Hạo Thiên Phủ cùng Hoang Thần Cung với ánh mắt không tốt. Phải biết, bốn thế lực này đã nhận được thông báo của bốn vị cửu thiên huyền tiên cường đại đã chết năm đó. Chẳng lẽ bốn vị kia không nói cho bọn họ nơi đây rốt cuộc là chỗ nào sao? cảm nhận được trong ánh mắt của mọi người có ý khác, tộc trưởng gia tộc Bắc Đấu. Bắc Đấu Ngang vội vàng nói, Bắc Đấu Diêm đúng là không hề nhắc tới di tích cổ mà bọn họ tiến vào chính là Đông Vĩnh Thành, ta không cần thiết giấu giếm điều này. Phủ chủ của Hạo Thiên Phủ. Bạch Dịch cũng nói, đúng là ta cũng không biết. Nhưng lúc nói ra những lời này lại có vẻ hơi lo lắng. Thánh Thiên Tiên Tông. Tông chủ Thánh Tùng Vân mở miệng nói, bây giờ không phải là lúc nói những điều này, mở cánh cổng Đông Vĩnh Thành ra, chúng ta sẽ tiến vào bên trong di tích cổ đúng không? Ai mà biết được. Từng vị cường giả đỉnh cao đều lắc đầu. Nhưng cũng có một số người đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh. Sư phụ của Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư, phu quân của Vân Sương Nhi này, mặc dù chỉ là Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ. Hả? Không đúng. Khí tức cuồn cuộn không dứt trên người Tần Ninh đã thay đổi. Không còn là cảnh giới Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ nữa. Hình như là cảnh giới Ngọc Tiên thành Ngọc Sơ Kỳ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Một vị Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ, trong thời gian một nén nhang đã đến thành Ngọc Sơ Kỳ. Nói đùa cái gì thế? Mà ngay sau đó, không ít người cũng phát hiện ra đám Ngọc Tiên của Thanh Vân Cung dường như cũng có không ít người đã khác trước. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mở cánh cổng này ra chính là di tích cổ của Đông Vĩnh Thành. Tần Ninh khẳng định nói. Nhưng mà ta khuyên mọi người nên cẩn thận một chút, bây giờ hiển nhiên di tích cổ này đã không giống với Đông Vĩnh Thành năm đó. Cường giả đỉnh cao các phe đều gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, nếu đã như vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực mở cánh cổng này ra chứ. 10 thế lực, mỗi bên đều phái ra một vị Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ là được rồi. Rất nhanh, từng vị cường giả đỉnh cao cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên đã lần lượt đi ra. Có tổng cộng 10 người, đến từ 10 thế lực. Có người hỏi. Đơn giản, dùng hết sức tấn công là được. Hắn vừa dứt lời, 10 nhân vật lớn Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong nhau nhau ra tay công kích. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, cửa thành Đông Vĩnh Thành rung động kịch liệt, đám người đứng trước cổng chính cũng cảm giác được đất rung núi chuyển. Giờ phút này từng vị Cửu Thiên Huyền Tiên đều dùng tiên khí để bảo vệ thuộc hạ. Đương nhiên là Vân Sương Nhi vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ Tần Ninh. Đông Hoàng Cung năm đó là bị thế lực ở vùng đất Trung Thiên tiêu diệt, mà Đông Vĩnh Thành là thành trì trung tâm của Đông Hoàng Cung, đã biến mất không thấy tung tích gì, bây giờ lại xuất hiện. Tần Ninh lẩm bẩm nói, không biết rốt cuộc nơi này có liên quan gì với dị tộc không. Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư cũng nhìn chằm chằm về phía cánh cổng. Rốt cuộc có liên quan hay không, cứ xem xét rồi sẽ biết. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng rung chuyển kịch liệt vang vọng. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Ngay sau đó, cánh cổng của Đông Vĩnh Thành vỡ vụn. Ngay sau đó, từng tia sáng khiến người ta gần như không mở mắt được chiếu khắp nơi trong lối đi dưới đất giống như ban ngày. Ánh sáng chói mắt phóng ra khí tức làm người ta sợ hãi. Đám Ngọc Tiên, Huyền Tiên ở đây đều thi nhau nâng cánh tay lên che ánh sáng lại, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc trong cánh cửa là cái gì. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Mà từng vị Cửu Thiên Huyền Tiên thì nhìn phía trước, ánh mắt bình tĩnh. Đi. Thánh Thiên Tiên Tông bên kia, Thánh Tùng Vân dẫn theo một nhóm lớn Ngọc Tiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên đi về phía di tích cổ. Ngay sau đó, từng bóng người của Hạo Thiên Phủ, Càn Khôn Điện, gia tộc Bắc Đấu đều thi nhau xông vào trong đó. Giờ phút này Tần Ninh đưa mắt nhìn vào trong di tích cổ, nhíu mày lại. Đi thôi. Hắn bước chân ra, đám người lần lượt rời đi. Mọi người đi vào trong ánh sáng trắng, một giây sau, ai nấy cũng đều cảm thấy quanh người như bị bóc ra. Từng đồng bạn bên cạnh dần dần biến mất. Khi mọi người vượt qua ánh sáng trắng kia đều lẻ loi xuất hiện ở những nơi khác nhau, ai nấy đều kinh ngạc nhìn bốn phía. Có một số người đang đứng ở mép một hồ nước, mờ mịt nhìn sa mạc bốn phía. Có một số người thì ở trong rừng sâu, cảm nhận được khí tức nguyên thủy nặng nề, ánh mắt đờ đẫn. Đầu. Má. Qua hồi lâu, Tần Ninh đột nhiên hét lên một tiếng, khóe miệng giật giật. Đây là chỗ quỷ quái nào? Giờ phút này, Tần Ninh đang đứng trong một rừng cây. Mỗi một cái cây trong rừng đều cao vài chục trượng, hai người mới ôm hết. Mà ở trong đám cây cối lại có vô số con mãng xà. Đích Minh Tiên Mãng. Toàn thân Đích Minh Tiên Mãng rậm rạp văn ấn màu đen và màu tím, còn ngắn nhất cũng phải dài vài chục trượng, thô như cái thùng đựng nước, cuốn quanh trên từng thân cây, đầu đặt ở trên cành cây giống như đang nghỉ ngơi. Mà khi Tần Ninh xuất hiện ở chỗ này, từng con Đích Minh Tiên Mãng chậm rãi hoạt động đầu, mở hai mắt phóng ra ánh sáng xanh mượt, mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần hưng phấn nhìn về phía Tần Ninh. Ánh mắt kia như đang nói cho hắn, xưa nay tìm kiếm đồ ăn đều khó khăn, không ngờ hôm nay lại có một tên ngốc tự đưa đến cửa. Tần Ninh không còn gì để nói. Các vị, không phải ta cố ý xâm nhập đâu, cáo từ. Nói xong, Tần Ninh xoay người bước đi. Vèo vèo vèo. nhưng ngay sau đó, một con đích minh tiên mãng lao như bay về phía Tần Ninh. Ta thật sự là... Hắn không thể nói được gì nữa, đành phải lấy diễn ma tiên đao ra, trực tiếp chém xông ra ngoài. Có lẽ đám đích minh tiên mãng này cũng chỉ là cảnh giới ngọc tiên thành ngọc, huyền tiên sơ kỳ. Dù sao cũng chỉ dài vài trượng. Nếu dài hơn 10 trượng thì ít nhất cũng là cấp bậc huyền tiên trung kỳ. Dài hơn 100 trượng là huyền tiên hậu kỳ. Diễn ma tiên đao trực tiếp chém ra. Đám đích minh tiên mãng cảnh giới ngọc tiên, huyền tiên sơ kỳ đang lao đến từ bốn phương tám hướng, Tần Ninh cũng không khách khí. Ấm ầm ầm. Trong rừng cây không ngừng có tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên. Khoảng một canh giờ sau, Tần Ninh chống diễn ma tiên đao, đi ra khỏi khu rừng hỗn độn, mặt đất đầy vết nứt, ngồi dưới đất thở hồng hộc. Khoảng mấy trăm con đích minh tiên mãng, suýt nữa khiến hắn mệt chết. Điều này không hay lắm. Tần Ninh thở dài, lấy ra một giọt máu quân giả, trực tiếp dung hợp. Trong máu quân giả mạnh mẽ thả lực lượng không thể địch nổi, trong khoảnh khắc đã tràn mạnh vào trong cơ thể Tần Ninh. Ngay sau đó, mặt ngoài cả người Tần Ninh da tróc thịt bong. Đó là vết thương do lực lượng quá mức bá đạo gây ra. Một giọt máu quân giả, đừng nói là ngọc tiên, cho dù là huyền tiên cũng không thể thừa nhận khí huyết tinh thuần cường đại ẩn chứa bên trong. Cái gọi là máu quân giả cũng không phải là máu tiên quân, mà là tinh huyết của tiên quân. Điều cũng khiến lưu liên ngọc tiên thể của hắn có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa huyền tiên bình thường. Miễn cưỡng thừa nhận được. Tuy nói đa số lực lượng của một giọt máu quân giả đều sẽ lãng phí, nhưng có thể hấp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hơn nữa máu quân giả cực kỳ tốt cho thân xác. Thật lâu sau, khí tức trong cơ thể Tần Ninh dần khôi phục. Làn da như ngọc, khí chất như ánh sáng. Khí tức phiêu dật như ngọc của vị ngọc tiên. Thành ngọc sơ kỳ. Chỉ còn cách huyền tiên 2-3 bước. Tần Ninh không hề dừng lại mà bay thẳng đến phía trước. Đông Vĩnh Thành chính là trung tâm của Đông Hoàng Cung năm đó, đã biến mất nhiều năm, bây giờ lại xuất hiện. Tần Ninh cũng từng nghĩ đến không gian khu vực ở trong Đông Vĩnh Thành tuyệt đối có được biến hóa rất lớn, mọi người đều có thể bị tách nhau ra. Dù sao, chuyện này liên quan đến sự huyền diệu của không gian, tất cả đều không thể đoán trước được. Mấy người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân đều có thực lực rất mạnh, Tần Ninh cũng không lo lắng. Hơn nữa, so với việc lo lắng cho bọn họ, chẳng bằng lo lắng cho mình. Dù sao, cửu thiên huyền tiên của Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoàng Thần Cung chết ở trong tay hắn quá nhiều. Ở trước mắt bao người, đương nhiên Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương sẽ không ra tay với hắn, ngược lại còn khách khí. Nhưng nói thật ra chưa chắc đã thế thật. Đầu tiên ta phải xem rốt cuộc đây là chỗ nào đã. Nói xong, Tần Ninh đi về hướng núi rừng phía trước. Cứ như thế, chỉ chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong 10 ngày này, Tần Ninh đều ở bên trong núi rừng mênh mông. Núi non ở nơi đây cũng không cao lớn, cao nhất chỉ đến 100 trượng, một cái cây cổ thụ cao đến 100 trượng đã là rất cao rồi. Tần Ninh đi lại giữa những cây cổ thụ, bóng người vô cùng nhỏ bé. Trong 10 ngày này, Tần Ninh đã đi lại khắp nơi trong núi rừng này, tốc độ rất chậm, hơn nửa dọc đường đi đã gặp hơn 10 con tiên thú khác nhau, nhìn thấy hắn đều tràn ngập sát ý, một lần nguy hiểm nhất là gặp một con ác bá giao long cấp bậc huyền tiên, suýt nữa thì cắn đứt nửa cánh tay của hắn. Nhưng nhiều ngày qua, hắn lại chưa nhìn thấy một người nào cả. Phải biết rằng lần này chỉ cần là cửu thiên huyền tiên, ngọc tiên của các thế lực lớn đứng đầu đến đây cũng phải có tận hàng vạn người, đó là còn chưa tính các thế lực cấp bậc thấp hơn ở khắp nơi trong biển Nam Thiên. Chắc chắn là có không ít nhân vật cấp bậc huyền tiên, ngọc tiên không nhịn được mà đến đây. Trong 10 ngày này lại không gặp được một người nào, điều này cũng quá kỳ quái. Giờ phút này, Tần Ninh đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ 100 trượng. Đứng ở vị trí cao như vậy cũng chỉ mới bằng đỉnh của một cái cây cao 100 trượng thôi. Đây là một loại ngọc thạch cực kỳ hiếm thấy, tên là ngọc linh liễu thạch. Loại ngọc linh liễu thạch này được sinh ra từ ngự linh liễu thụ cổ xưa, thân cây được khí trời đất quay xung quanh, trải qua từng năm dung hợp mới khiến cho thân cây hóa thành ngọc thạch. Mà ngọn núi nhỏ được loại ngọc thạch này chồng chất tạo thành, vừa rồi đã được Tần Ninh phát hiện. Bởi vậy, Tần Ninh mới dừng chân ở đây để mài dũa lưu liên ngọc tiên thể của mình. Ngọc linh liễu thạch có chút hiếm thấy, còn quý giá hơn cả nhất nguyên lôi, ngọc lưu diễm hóa thạch. Giờ phút này Tần Ninh ngồi trên đỉnh núi, cơ thể hắn như hóa thành trăm trượng, có vẻ đang ngưng tụ ra một bóng người hư ảo, trực tiếp nâng cả ngọn núi ngọc linh liễu thạch lên. Đây là một loại pháp thuật để gia tăng lưu liên ngọc tiên thể lên. Nếu cắn nuốt hết tinh khí sinh mệnh và khí ngọc thạch ẩn chứa trong ngọc linh liễu thạch, có thể gia tăng cường độ lưu liên ngọc tiên thể lên gấp mấy lần. Lượng biến khiến chất biến. Như vậy có thể xúc tiến cảnh giới thành ngọc sơ kỳ của mình tiến thêm một bước, tới trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Cảnh giới kim tiên tạo ra kim thể. Cảnh giới ngọc tiên tạo ra lưu liên ngọc tiên thể. Hai cảnh giới này đều không dựa vào khổ tu, mà dựa vào thiên tài địa bảo tương xứng với cơ thể kim tiên, cơ thể ngọc tiên, dùng để dung hợp, dùng để tăng lên. Đây cũng là lý do vì sao lần này Tần Ninh có thể to gan yên tâm nhắc tới việc tăng cấp cảnh giới. Giờ phút này, hư ảnh khổng lồ đang ôm lấy Ngọc Sơn trăm trượng, Tần Ninh ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, vẫn không nhúc nhích, dường như đã dung hợp là một với ngọn núi, trở thành một bộ phận của Ngọc Sơn. Đây là chỗ duy nhất có giá trị cho Tần Ninh tu hành mà hắn gặp được trong mấy ngày nay. Mà khi Tần Ninh đang dồn hết tâm trí đắm mình trong tu hành lĩnh ngộ, xa xa lại có từng luồng sáng đang lao đến. Một đội ngũ 7 người, bóng dáng như kiếm, thẳng tắp cao ngất đang lao đến với tốc độ cực nhanh, lúc chỉ còn cách ngọn núi mà Tần Ninh đang đứng vài chục trượng mới tạm dừng. Lữ sư huynh. Đó là Ngọc Linh Liễu Thạch. Một ngọn núi cao trăm trượng không ngờ là do Ngọc Linh Liễu Thạch chồng chất tạo thành. Đội ngũ 7 người đưa mắt nhìn, ai nấy đều sáng mắt lên. Thứ này rất hiếm thấy. Lữ sư huynh, bây giờ ngươi đã là Ngọc Tiên thành Ngọc hậu kỳ, Lưu Ly Ngọc Tiên thể ngưng tụ lần thứ 2 thì sẽ là Ngọc Tiên đỉnh phong, chỉ cần dùng hết sức dung nhập mấy thứ kia, chắc chắn ngươi sẽ có thể trở thành một nhân vật lớn huyền tiên chân chính. Thanh niên họ Lữ có mái tóc dài tung bay, quần áo màu lam, nghe nói như thế thì vội vàng xua tay nói, mục sư đệ khen sai rồi, ta còn cách cảnh giới huyền tiên xa lắm. Lữ sư huynh là người có thiên phú tốt nhất trong mấy sư huynh đệ chúng ta, đương nhiên là có hy vọng lớn nhất. Đúng thế, đúng thế. Sáu người còn lại đều lên tiếng phụ họa. Mặc dù mặt ngoài Lữ Mông có vẻ rất khách khí, nhưng nghe thấy mấy câu này, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Bây giờ hắn ta đã tới thành Ngọc hậu kỳ, chỉ còn cách Ngọc Tiên đỉnh phong vài bước, dù sao cũng đã mài dũa Lưu Ly Ngọc Tiên thể nhiều rồi, bây giờ có thể thử đột phá huyền tiên. Một khi tới cảnh giới huyền tiên, vậy sẽ được coi như nhân vật khó lường ở trong tông môn của mình, có thể được bồi dưỡng rất nhiều. Lúc này, Lữ Mông nhìn vài vị sư huynh đệ, cười nói, Ngọc Linh Liễu Thạch này có giá trị xa xỉ, 7 người chúng ta hãy tiêu hóa hết, tất cả mọi người đều có thể tiến thêm một bước. Nghe được lời này của Lữ Mông, từng vị đệ tử lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy vui sướng. 7 người vừa nói chuyện vừa đi đến ngọn núi cao. Hả? Nhưng mà không lâu sau, Lữ Mông liền nhíu mày lại. Các ngươi có cảm thấy? Lữ Mông không khỏi nhíu mày nói, tảng đá ở trên đỉnh núi hình như là một người hay không? Một người. Vài vị đệ tử đều đưa mắt nhìn lại. Đúng là giống. Như là một pho tượng võ giả ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt ngoài cơ thể bao trùm từng tầng ngọc, hơn nữa dường như bên ngoài chất ngọc kia còn có từng vệt máu thấm ra. Đây là chuyện gì? Từng vị đệ tử ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Ta nghe nói Ngọc Linh Liễu Thạch chính là sau khi tiên thụ chết già, dưới tác dụng của tiên khí trời đất, được tắm rửa ngày này qua ngày khác mới hóa thành ngọc thạch, thân cây hóa thành ngọc thạch, chẳng lẽ ý thức của cây vẫn không biến mất? Trời đất bao la, chuyện gì ngạc nhiên cũng đều có. Mọi người cẩn thận một chút. 7 người tản ra, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người kia. Ta chém một kiếm thử xem. Một thanh niên vung tay lên, một thanh kiếm tiên xuất hiện, kiếm khí sắc bén bắn ra. Keng. Ngay sau đó, kiếm quang chém lên trên bóng người đang ngồi xếp bằng kia, chỉ để lại một vệt màu trắng bạch ở bên ngoài hào quang chất ngọc. Cơ thể chất ngọc vẫn không chút sức mẻ. Ta sẽ thử lại. Lúc này Lữ Mông bước ra, trực tiếp chém ra một kiếm. Một kiếm của cấp bậc Ngọc Tiên thành Ngọc Hậu Kỳ vẫn có uy lực rất mạnh. Một luồng kiếm khí nhìn như chỉ dài 3 trượng, nhưng bên trong kiếm khí lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cũng đủ để chém đứt cơ thể một vị Ngọc Tiên cùng cảnh giới. Keng. Lữ Mông chém ra một kiếm. Bóng người ngồi xếp bằng khẽ rung lên. Cuối cùng mặt ngoài đã xuất hiện từng vết rách, máu tươi chảy ra theo vết rách. Chém nứt rồi. Lữ sư huynh lợi hại quá. Không hổ là thực lực thành Ngọc Hậu Kỳ. Từng vị sư huynh đệ đều tán dương nói. Rắc rắc rắc. Mà đúng lúc này, mặt ngoài ngọc thạch nứt ra răng rắc. Đau chết mất. Một giọng nói mang theo vài phần bất mãn vang lên. Ai chém ta vậy? Giờ phút này, ngọc thạch vỡ vụn, bột phấn rơi xuống đất, một bóng người áo trắng chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần lạnh lùng, che lại vai trái của mình. Nhìn thấy thế, 7 người Lữ Mông biến sắc. Sao lại là người sống? Ngươi. Mấy người đều biến sắc. Nhưng đột nhiên, một vị đệ tử nói, chúng ta có 7 người, sao phải sợ hắn chứ? Đúng vậy. Mấy người lập tức phản ứng lại. Tần Ninh ôm cánh tay trái của mình, nhìn về phía 7 người, không khỏi nhíu mày nói, ta mới chỉ ngồi ở đây được một thời gian, các ngươi chém ta, có phải nên nói lời xin lỗi hay không? Giết hắn. Lữ Mông hét lên một câu, 7 người lập tức xông lên. 7 vị Ngọc Tiên, đối phó với một vị Ngọc Tiên, sợ cái gì? Tiếng nổ trầm thấp bùng vang. 7 người lấy Lữ Mông cầm đầu đều cầm đao kiếm trong tay, trực tiếp tới gần Tần Ninh. Mà khi 7 bóng người tấn công lên trên người Tần Ninh, hắn vẫn không chút sức mẻ, đứng yên trên đỉnh núi. Ngọn núi cao ngọc linh liễu thạch chồng chất mà thành này xem ra đã mất hết linh tính, lúc này mới sụp đổ. Nhưng sao cơ thể của Tần Ninh lại cứng như thế? Trơ mắt bảy thanh đao kiếm đều chém lên người Tần Ninh, nhưng hắn vẫn không né không tránh, chỉ lấy thân thể của mình chống cự lại công kích của bảy thanh đao kiếm. Ngọc Tiên đỉnh phong. Sắc mặt Lữ Mông trắng bệch, liền nói ngay, rút lui. Ngọc Tiên đỉnh phong, làm sao bảy người bọn họ có thể đối phó được? Quấy rầy ta tu hành, nhìn thấy ta tỉnh lại còn muốn giết ta, bây giờ nói đi là đi. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, hào quang ngưng tụ. Một quyền tung ra. Một thanh niên chạy chậm nhất trực tiếp bị quyền ảnh của Tần Ninh xuyên qua lồng ngực, liên tục kêu thảm thiết, cả người nổ tung ầm một tiếng. Đã chết. Một quyền nổ tung. À, sáu người tính cả Lữ Mông ở bên trong lập tức bị dọa choáng váng, hoàn toàn không dám ở lại, trực tiếp chạy như bay ra. Cả người Tần Ninh hóa thành một tàn ảnh, trong khoảnh khắc đã đuổi theo những tên còn lại, trực tiếp biến bàn tay thành đao, chém ngang xuống. Ầm. Người thứ hai chết. Trốn. Tách ra trốn, tách ra trốn. Lữ Mông nhìn bốn người còn lại, rít gào nói. Năm bóng người lập tức chạy như bay về những hướng khác nhau. Hừ. Giờ phút này Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vung lên về phía năm phương hướng, rồi sau đó từ từ hạ xuống. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, năm bóng người ở năm phương hướng cách Tần Ninh hơn 10 dặm đều bị một lực lượng khổng lồ làm cho sợ hãi, cả người lún xuống đất. Bốn người trong đó trực tiếp chết. Lữ Mông có thực lực cực mạnh, miễn cưỡng chống đỡ được, máu tươi chảy ồ ạt ra khỏi miệng. Một bóng người đứng trước mặt hắn ta. Cảm giác như thế nào? Tần Ninh cúi người nhìn Lữ Mông, thản nhiên nói, ta mới chỉ nhập định mấy canh giờ, các ngươi lại đến quấy rầy ta. Quấy rầy ta thì thôi, nhìn thấy ta thức tỉnh, lại còn muốn giết ta. Bây giờ đã biết sai chưa? Nhưng ngay sau đó, Tần Ninh đã trực tiếp giẫm xuống một cái. Ầm. Đầu của Lữ Mông nổ tung giống như quả dâu tây. Nhưng mà ta sẽ không cho ngươi cơ hội sửa lỗi đâu. Tần Ninh nhấc chân, khí thế trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn. Chỉ một thoáng, cơ thể hắn đã cao như một ngọn núi trăm trượng. Bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một tầng hào quang chất ngọc, hóa thành một Tần Ninh cao lớn trăm trượng. Cơ thể Tần Ninh cao lớn trăm trượng kia cực kỳ chân thật và tràn ngập áp lực cường đại. Tần Ninh nhíu mày lại, cơ thể trăm trượng kia cũng nhíu mày lại. Lưu Ly Ngọc Tiên thể của Ngọc Tiên, thành công. Tần Ninh mỉm cười, bàn tay nắm chặt, cơ thể cao lớn cũng nắm chặt tay lại. Không lâu sau, cơ thể cao trăm trượng kia thu nhỏ lại, dung hợp là một với bản thân Tần Ninh. Giờ phút này Tần Ninh mang đến cho người ta cảm giác giống như hắn chỉ lột xác bình thường thôi vậy. Nhưng sức sống cuồn cuộn không dứt trong cơ thể giống như một ngọn núi, một đại dương, lúc này vẫn duy trì tính đánh sâu mãnh liệt. Ngọc Tiên đỉnh phong. Đã tới. Không thể không nói, một ngọn núi ngọc linh liễu thạch cao trăm trượng đã giúp Tần Ninh gia tăng tốc độ ngưng tụ Lưu Ly Ngọc Tiên thể của mình nhanh hơn gấp chục lần. Lưu Ly Ngọc Tiên thể đã trực tiếp đạt tới viên mãn theo cấp bậc thành ngọc sơ kỳ. Như vậy sau này, chỉ cần gặp được bản chất đại đạo, bản chân tiên đạo trong những chỗ tu hành kế tiếp, dẫn khí tiên đạo dung hợp với bản thân, khiến cho Lưu Ly Ngọc Tiên thể lột xác, sẽ có thể bước vào cảnh giới huyền tiên. Cảnh giới kim tiên, ngọc tiên đều rèn luyện tạo ra tiên thể. Nhưng tới cảnh giới huyền tiên thì phải dùng khí trời đất để dung hợp. Thứ gọi là khí trời đất này, mọi người quen gọi là khí tiên đạo hơn. Cô động khí tiên đạo nhập thể có thể khiến cho thân thể và hồn phách của người ở cảnh giới huyền tiên đều được tăng lên cùng với nhau. Nói chính xác hơn là huyền tiên từ cảnh giới nhất thai đến cảnh giới cửu thai, thân thể và hồn phách tăng lên đều sẽ hỗ trợ nhau trong quá trình tăng lên và dung hợp. Ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên trải qua một lần lôi kiếp sẽ tăng lên từng bước, nếu cửu thiên huyền tiên không tích tụ đủ khí tiên đạo ở cảnh giới huyền tiên thì sẽ không có khả năng chống đỡ được mấy lần lôi kiếp. Đây cũng là lý do vì sao cảnh giới cửu thiên huyền tiên là cảnh giới có tỷ lệ tử vong cao nhất cả tiên giới. Nhìn qua thì có vẻ là cảnh giới cửu thiên huyền tiên nguy hiểm, trên thực tế có nguy hiểm hay không thì đều có thể nhìn ra ở ba cảnh giới kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên. Ở ba cảnh giới kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên có thể tự rèn luyện tiên thể của bản thân, hơn nữa còn có thể dung hợp lực lượng hồn phách và thân thể một cách hoàn mỹ, xác suất thành công trải qua lôi kiếp chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Ninh ổn định tâm thần, bước ra một bước. Ngọc Tiên đỉnh phong. Loại cảm giác này hoàn toàn khác với mình trước kia. Tuy nói còn chưa dẫn khí tiên đạo nhập thể, nhưng Tần Ninh vẫn cảm thấy được, năng lực của mình bây giờ không kém hơn cảnh giới ngũ thai. Một khi đã như vậy, nên chọn hai tiên quyết cấp huyền để tu hành. Tuy nói bây giờ hắn vẫn còn là cảnh giới Ngọc Tiên, theo đạo lý hẳn nên tu luyện bí quyết Ngọc Tiên, nhưng tiên khí trong cơ thể hắn dâng lên cuồng bạo cũng đủ để thi triển ra tiên quyết cấp huyền. Càng nghĩ càng thấy ổn. trong tay Tần Ninh, một thanh đao, một thanh kiếm đồng thời xuất hiện. Đao trái kiếm phải. Mặc dù diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm đều là tiên khí ngọc lưu ly, nhưng lại có thể tăng phẩm chất lên. Diễn ma tiên đao bởi vì bị thương, cần hấp thu tinh khí huyết để nâng cao cấp độ, phẩm chất. Mà liệt hỏa tiên lôi kiếm lại bị phong ấn, Tần Ninh có thể phá giải được phong ấn này. Nếu hai thứ tiên khí ngọc lưu ly này tăng lên đến tiên khí cấp huyền, vậy sẽ vừa vặn xứng đôi với Tần Ninh tới cảnh giới huyền tiên. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng Tần Ninh đã xác định được hai tiên quyết cấp huyền. Diệt hồn vạn kiếm quyết, Trảm phách thiên đao quyết. Hai tiên quyết cấp huyền này năm đó lúc Tần Ninh ở tiên giới cũng đã tu luyện, là tiên quyết cấp huyền nhất đẳng, mà điểm chính là hai tiên quyết này là sử dụng tiên kiếm tiên đao, cũng không tạo ra tổn thương quá lớn cho cơ thể của võ giả cảnh giới huyền tiên, nhưng lại có thể xuyên qua thân thể, làm hồn phách huyền tiên bị thương nặng. Phải biết rằng, cho dù là võ giả cảnh giới gì thì hồn phách vẫn là thứ quan trọng nhất. Cơ thể của một vị tiên nhân bị thương nặng, nếu hồn phách vẫn còn thì cùng lắm chỉ bị tổn hại thực lực, sau khi tỉnh dưỡng vẫn có thể khôi phục. Nhưng một khi hồn phách bị thương, đó sẽ là chuyện cực kỳ phiền toái. Hồn phách là điểm bắt đầu của bất cứ sinh linh nào, cũng là thứ dê thần bí khó lường và tràn ngập rất nhiều điều không thể tưởng tượng được nhất. Chính bởi vì điểm này, sở dĩ Tần Ninh tiêu tốn thời gian vạn năm, dốc lòng nghiên cứu hồn thuật, cũng là vì để có được tích lũy nhất định của chính mình trong con đường võ đạo sau này. Phải biết được căn nguyên của vạn vật mới có thể thật sự chắc chắn trong việc tăng cảnh giới lên. Tay trái tiên đao, tay phải tiên kiếm. Lúc này trong đầu Tần Ninh đang tái hiện lại pháp quyết của Diệt hồn vạn kiếm quyết và Trảm phách thiên đao quyết. Bóng người hắn đứng giữa núi rừng, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn dao động. Kế tiếp phải nắm hai thuật pháp đao kiếm này trong tay thật tốt ở ngay tại nơi đây. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn cảnh giới của hắn tăng lên rất nhiều, mặc dù là Tần Ninh cũng cần trải nghiệm biến hóa do lực lượng tăng lên một lần nữa. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Lúc trước Tần Ninh có thể làm được, đó là bởi vì không liên tục tăng lên quá nhiều ở trong khoảng thời gian ngắn. Lần này, vài ngày trước đó hắn đã tới thành Ngọc Sơ Kỳ, bây giờ lại tới Ngọc Tiên Đỉnh Phong, tăng lên quá nhanh. Nếu không thể nắm thực lực biến hóa do tăng lên quá nhanh này trong tay, vậy sau này sẽ chỉ trăm hại mà không một lợi đối với việc tăng lên cảnh giới huyền tiên. Ngày qua ngày, Tần Ninh vẫn ở trong núi rừng này mà không vội vã rời đi, mỗi ngày đều điều tiết khí tức của bản thân, dụ dỗ tiên thú ở đây ra tấn công hắn. Vừa rèn luyện lực lượng của Lưu Ly Ngọc Tiên thể tới cực hạn, đồng thời còn thành thạo diệt hồn vạn kiếm quyết và trảm phách thiên đao quyết. Cứ như thế, hai tháng đã trôi qua. Thỉnh thoảng còn gặp được một vài võ giả cấp bậc kim tiên ngọc tiên, lúc nhìn thấy Tần Ninh là cảnh giới ngọc tiên đỉnh phong, cả đám đều bị dọa chạy, Tần Ninh cũng không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng mà sau hai tháng, hắn đã đi ra khỏi núi rừng. Liếc mắt một cái, phía trước là sa mạc mênh mông vô bờ, gần như không nhìn tới cuối. Rộng như vậy ư, Tần Ninh đứng ở bên cạnh sa mạc, không khỏi nhíu mày nói. Trong hơn hai tháng này, hắn đã đi qua khoảng mấy vạn dặm núi rừng. Nhưng sau khi rời khỏi rừng cây lại chỉ nhìn thấy một sa mạc mênh mông vô bờ. Tần Ninh không hề do dự, tiếp tục đi về hướng sa mạc. Ngày này qua ngày khác, bên trong sa mạc có vô số tiên thú đủ loại màu sắc hình dạng, hơn nữa còn có tính công kích rất mạnh. Sau khi đi được 10 ngày, đi được ngàn dặm, Tần Ninh đã bị trên trăm con tiên thú sa mạc khác nhau tấn công. Nhưng mà cũng may, đa số thời gian đều không gặp nguy hiểm gì. Chỉ là thỉnh thoảng đụng phải mấy con tiên thú thực lực huyền tiên rất khó đối phó. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp được tiên thú còn nhiều hơn người sống gấp 10 lần. Hơn nữa, theo lý mà nói, phạm vi của di tích cổ Đông Vĩnh Thành cũng không lớn như vậy mới đúng. Hết núi rừng lại đến sa mạc, điều này rất không bình thường. Tần Ninh bước ra, đi đến bên ngoài thành cổ. Toàn bộ thành cổ rộng lớn đều được xây dựng từ cát đá. Cát đá xếp thành từng khối, vô cùng chắc chắn. Tường thành cao 10 trượng, mặt ngoài loang lỗ đủ dấu vết, dường như đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Chữ viết trên cửa thành đã sớm mục, làm cho người ta không thể phán đoán ra rốt cuộc là viết cái tên gì. Hai cánh cửa thành cũng hóa thành vôi mục, chồng chất tại chỗ. Mà đúng lúc này, cách đó không xa có vài bóng người cũng đều dừng lại trước cổng thành. Cầm đầu mấy người kia là một người đàn ông trung niên râu dài, khí tức kéo dài không dứt, rõ ràng là một vị cường giả huyền tiên. Người đàn ông râu dài dừng lại, nhìn thấy thành cổ thì nhíu mày lại. Đây là chỗ nào? Giọng nói ôn hòa, mang theo vài phần khó hiểu. Người trẻ tuổi, người có biết đây là chỗ nào không? Người đàn ông râu dài nhìn về phía Tần Ninh, mở miệng hỏi. Tần Ninh lắc đầu, ta cũng vừa tới đây. Sau khi người đàn ông râu dài thấy rõ khuôn mặt của Tần Ninh, trong lòng lột bột một tiếng, liền nói ngay, ngươi là... Tần Ninh. Nghe nói như thế, bốn người phía sau cũng đều ngẩn ngơ nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh tò mò nhìn năm người. Sao vậy? À, không, không có gì. Lúc này người đàn ông râu dài cười nói, tại hạ là Bắc Đấu Nghiễn của gia tộc Bắc Đấu, bái kiến Tần Ninh công tử. Tuy Tần Ninh chỉ là Ngọc Tiên, đám huyền tiên bọn họ bình thường nhìn thấy một vị Ngọc Tiên như vậy còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Nhưng mà, phu nhân của Tần Ninh là Vân Sương Nhi, hai vị đệ tử là Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư, hai tiểu lão đệ là Kế Bạch Phàm và Vương Giả. Lại nói, gia tộc Bắc Đấu cũng không có ân oán gì với Thanh Vân Cung và Tần Ninh, ông ta cũng không lý do gây phiền toái cho Tần Ninh. Tần Ninh nhìn về phía Bắc Đấu Nghiễn, chậm rãi gật đầu. Bắc Đấu Nghiễn tiện đà nói, Tần Ninh công tử, sau khi mọi người tiến vào Đông Vĩnh Thành đã bị phân tán tới những khu vực khác nhau, ngươi cần phải cẩn thận một chút mới được. Ồ, có người muốn giết ta sao? Tần Ninh cười nói. Lúc trước ta có nhìn thấy người của Càn Khôn Điện, có vẻ có suy nghĩ đó với ngươi. Dù sao, tất cả mọi người đều đã bị tách ra. Nếu Tần Ninh ở cùng với mấy người Vân Sương Nhi, có cho đám người có lòng oán hận này 10 lá gan, bọn họ cũng phải chịu đựng. Nhưng bây giờ mọi người đã tách ra, nếu Tần Ninh lạc đan, gặp người của Càn Khôn Điện, Thương tộc, Hoang Thần Cung sẽ khó đảm bảo không có người mang lòng oán hận ra tay với Tần Ninh. Lần này đám tiên nhân tiến vào Đông Vĩnh Thành có 3 cảnh giới chính là Ngọc Tiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên. Này trong đó, cảnh giới Ngọc Tiên đương nhiên là nhiều nhất, Huyền Tiên thứ hai, Cửu Thiên Huyền Tiên ít nhất. Dù sao ở cả biển Nam Thiên, cho dù là tán tu hay 11 thế lực đứng đầu, Cửu Thiên Huyền Tiên tuyệt đối không vượt qua vạn người. Cửu Thiên Huyền Tiên ở biển Nam Thiên là cấp bậc mà bất cứ thế lực nào đều muốn lôi kéo mượn sức. Mà Tần Ninh là Ngọc Tiên cao phẩm, Ngọc Tiên không có nhiều uy hiếp với hắn lắm. Cửu Thiên Huyền Tiên lại ít. Cho nên chắc hẳn có không ít người cấp bậc Huyền Tiên đều có ý đồ xấu với Tần Ninh. Tần Ninh cũng hiểu được điều này, lập tức nói, không có việc gì. Nói xong, Tần Ninh bước ra từng bước, tiến vào bên trong thành cổ. Bắc Đấu Nghiễn nhìn về 4 người phía sau, nói, đều cẩn thận một chút, không cần tạo ra xung đột với Tần Ninh. Một vị Huyền Tiên thấp giọng nói, Nghiễn ca, tên nhóc này chỉ là Ngọc Tiên, 5 người chúng ta hợp lực, người chính là cảnh giới Huyền Tiên thất thai, giết hắn. Dễ dàng. Bậy bạ. Nghe nói như thế, Bắc Đấu Nghiễn quá khẽ nói, tuy bây giờ mấy tiên khí thông báo như đá truyền tin đều không thể dùng được, nhưng ngươi có thể đảm bảo được mấy người Vân Sương Nhi Dương Thanh Vân sẽ không cho Tần Ninh tiên khí kỳ quái gì không? Ví dụ như, chúng ta giết hắn, tiên khí nào đó trên người hắn sẽ ghi chép lại toàn bộ, đợi đến khi đám người Vân Sương Nhi phát hiện ra, ngươi cảm thấy bọn họ có thể liều mạng với gia tộc Bắc Đấu chúng ta hay không? Ai biết một vị tiên quân sẽ có thủ đoạn quỷ thần khó lường gì chứ? Điều tra Sa Thành này cho kỹ vào, xem rốt cuộc có cái gì kỳ quái. Bắc Đấu Nghiễn dẫn 4 người tiến vào trong Sa Thành. Đập vào mắt là con đường rộng mở, hai bên sườn đều là cát đất, mà nơi này lại có rất nhiều cửa hàng, tửu lâu, tháp cao, nhìn qua tạo hình không khác với các khu vực trong tiên giới mấy. Điều kỳ quái duy nhất là những kiến trúc này đều được tạo ra từ đất cát. Hơn nữa dường như đã không có người ở rất nhiều năm, hai bên đường chất đống rất nhiều cát bụi. Giờ phút này Tần Ninh lẻ loi một mình đi trên đường. Mấy người Bắc Đấu Nghiễn đi phía sau không xa không gần, đang đánh giá 4 phía. Năm đó Đông Vĩnh Thành có chỗ như thế này sao? Nghe nói như thế, Bắc Đấu Nghiễn chắp tay cười nói, Đông Vĩnh Thành chính là thành trì hải đảo, hoàn cảnh vô cùng tốt, giống như tiên gia thánh địa, căn bản không có chỗ như vậy. Tần Ninh nhíu mày lại. Nói như thế, nơi đây sẽ không chỉ là di tích cổ của Đông Vĩnh Thành, thời không vạn vẹo đã khiến cho nơi đây và những chỗ khác dung hợp thành một thể, lúc này mới xuất hiện cảnh tượng cổ quái như thế. Điều này giống hai người, mỗi người đều có lục phủ ngũ tạng độc lập. Nhưng nếu cơ thể của hai người dung hợp, lúc lục phủ ngũ tạng của mỗi người dung hợp với nhau sẽ sinh ra thay đổi. Nơi đây rất giống như hai di tích cổ dung hợp là một, khiến thời không trời đất ở nơi này không theo một quy luật nào cả. Nghiễn ca, người xem nơi này. Đúng lúc này, một vị huyền tiên phát hiện ra trong một cửa hàng bên đường có một bộ hài cốt nằm sấp. Hài cốt kia đã bị gió cát bao trùm, sau khi lau đi mới thấy xương cốt còn có vài phần sáng bóng. Ngọc Tiên. Cho dù là Kim Tiên hay Ngọc Tiên, cho dù đã chết đi mấy ngàn năm vạn năm, xương cốt còn tồn tại, vẫn lóe ra ánh sáng vàng, ánh sáng ngọc như trước. Bộ hài cốt trước mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc, hiển nhiên trước khi chết cũng là một vị Ngọc Tiên. Hơn nữa, là nhân vật cấp bậc Ngọc Tiên đỉnh phong. Mấy người Bắc Đấu Nghiễn đứng xung quanh hài cốt, phát hiện trên ngón tay hài cốt có đeo một cái nhẫn ngọc. Lệnh bài. Bắc Đấu Nghiễn phát hiện một khối lệnh bài, mặt trên khắc 3 chữ, Bắc Đấu Quân. Bắc Đấu Nghiễn nhìn thấy lệnh bài, lại nhìn hài cốt kia, không khỏi buồn bã lẩm bẩm nói, là phụ thân ta Bắc Đấu Quân. Mấy ngàn năm trước, Bắc Đấu Diêm đại nhân của gia tộc Bắc Đấu dẫn dắt một nhóm người bên trong gia tộc đi tìm kiếm một di tích cổ cùng với vài vị Cửu Thiên Huyền Tiên đứng đầu như Đào Vĩnh Thịnh. Phụ thân của Bắc Đấu Nghiễn là Bắc Đấu Quân cũng ở trong đội ngũ đó. Đó là lần cuối cùng Bắc Đấu Nghiễn nhìn thấy phụ thân. cho nên lần này nghe được tin tức liên quan đến Bắc Đấu Diêm đại nhân, Bắc Đấu Nghiễn cũng lập tức báo cáo với quản lý trong tộc đi tham gia lần tìm kiếm này. Ai ngờ rằng lại phát hiện ra hài cốt của phụ thân trong sa thành này. Nghiễn ca. Bốn người khác đều muốn nói lời an ủi, nhưng lại không biết nói cái gì. Bắc Đấu Nghiễn không khỏi lau nước mắt, cười nói, Bắc Đấu Diêm đại nhân chết, ta cũng đoán được có lẽ phụ thân cũng đã ngã xuống, lần này đến đây cũng không hy vọng cha ta còn sống, có thể tìm được thi cốt của ông ấy cũng đã đủ rồi. Mấy người khác đều gật đầu. Bắc Đấu Nghiễn lại nói, trong những không gian của cha ta có vài loại tiên đan không phải là của gia tộc Bắc Đấu chúng ta, hẳn là lúc trước phụ thân đoạt được, mọi người phân chia đi. Sao có thể được? Đúng vậy, tuyệt đối không được. Bốn người đều từ chối. Đây là di vật của Bắc Đấu Quân, chắc chắn là thuộc về Bắc Đấu Nghiễn, sao có thể phân chia cho mấy người bọn họ được? Có gì mà không được? Bắc Đấu Nghiễn cũng trực tiếp phân chia những thứ trong những không gian của phụ thân thành bốn phần, đưa cho bốn người, quát, bốn người các ngươi theo ta vào sinh ra tử nhiều năm, nếu còn chối từ, ta sẽ không tiếp thu các ngươi nữa. Bốn người nghe nói như thế liền nhìn nhau một cái, lúc này mới nhận lấy thứ mà Bắc Đấu Nghiễn cho bọn họ. Bắc Đấu Nghiễn nhìn hài cốt của phụ thân trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái, sau đó chuẩn bị cất hài cốt phụ thân đi. Ông ta lấy ra một cái hộp gỗ thật dài, nhẹ nhàng nâng hài cốt của Bắc Đấu Quân lên. Từ từ. Đúng lúc này, Tần Ninh vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì đột nhiên mở miệng. Năm người Bắc Đấu Nghiễn ngẩn ra. Tần công tử, làm sao vậy? Bắc Đấu Nghiễn vẫn khách khí như trước, nói. Sau lưng hài cốt của phụ thân ngươi. Lúc này Bắc Đấu Nghiễn cũng nhìn lại. Chỉ thấy trên sống lưng hài cốt của Bắc Đấu Quân có khắc từng văn ấn phức tạp. Văn ấn này cứ như xâm nhập vào trong xương tủy vậy. Ngay sau đó, hài cốt đưa hai tay ra chộp vào người Bắc Đấu Nghiễn, cũng há miệng nhe răng nanh cắn về phía Bắc Đấu Nghiễn. Cha! Sắc mặt Bắc Đấu Nghiễn rung lên, tiên khí trong cơ thể tuôn ra bảo vệ bản thân. Cha, là con đây, con là Nghiễn Nhi. Bắc Đấu Nghiễn không nghĩ tới hài cốt của phụ thân lại đột nhiên xuất hiện biến đổi kỳ dị. Vài bóng người lập tức rút lui. Trong xương tủy của hài cốt có văn ấn màu đỏ sẫm không ngừng tràn ngập, lan tràn ra toàn thân hài cốt. Hài cốt của Bắc Đấu Quân chậm rãi đứng dậy. Sáu người gồm cả Tần Ninh, Bắc Đấu Nghiễn đều đưa mắt nhìn cơ thể của Bắc Đấu Quân. Máu thịt, kinh mạch dần dần dâng lên khắp mặt ngoài hài cốt, từng sợi kinh mạch, từng phần máu thịt được văn ấn màu đỏ sẫm bổ sung, không ngừng bám vào hài cốt. Không lâu sau, hài cốt vốn dĩ bám đầy bụi bặm lại biến thành cơ thể người lành lặn. Cha! Hài cốt của Bắc Đấu Quân đã bổ sung đủ kinh mạch khí huyết, giờ phút này hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng tư thái của người bình thường. Con là Nghiễn Nhi. Bắc Đấu Quân có thân hình cao lớn, dáng vẻ hơn 50 hơn tuổi, để dâu dài, ánh mắt dần khôi phục tỉnh táo, nhìn Bắc Đấu Nghiễn trước mặt hơn nửa ngày mới nhận ra. Cha, ngươi không chết. Vẻ mặt Bắc Đấu Nghiễn không thể tin nổi. Xương trắng thịt đỏ. Chết mà sống lại. Bắc Đấu Quân nhìn cơ thể của mình, dường như có chút mê mang, không khỏi nói, ta đã chết rồi. Đã chết, vì sao bây giờ lại êm đẹp đứng ở trước mặt mấy người? Tần Ninh cũng nhíu mày nhìn Bắc Đấu Quân trước mặt. Hắn cảm nhận được khí tức sinh động và khí tức hồn phách trên người Bắc Đấu Quân. Nhưng mà thân thể và hồn phách của Bắc Đấu Quân cũng không dung hợp là một thể. Thân thể này là do văn ấn đỏ sẫm trong cơ thể ngưng tụ. Hồn phách cũng bị văn ấn đỏ sẫm khống chế. Bị người tróc ra. Bắc Đấu Nghiễn nhìn phụ thân gần trong gang tấc, không khỏi rung giọng nói, phụ thân, ngươi. Rốt cuộc sao lại thế này? Lúc này Bắc Đấu Quân nhìn thấy con mình, cũng có vẻ mặt mờ mịt. Bắc Đấu Nghiễn vô cùng vui vẻ. Ông ta không phải phụ thân ngươi. Tần Ninh trầm giọng nói, ông ta chỉ là một con rối bị người khác nắm trong tay thôi. Con rối? Bắc Đấu Nghiễn dừng bước lại. Bốn người khác cũng lập trận sẵn sàng. Tần Ninh tiếp tục nói, tuy trong cơ thể ông ta có hồn phách, nhưng hồn phách của ông ta đã bị người khác khống chế. Hình như là một loại cổ trùng. Cổ trùng. Bắc Đấu Nghiễn vẫn chưa bị người trước mắt mê hoặc. Ông ta cũng cảm giác được khí tức của phụ thân rất không thích hợp. Nghiễn Nhi, sao con không nghe lời vi phụ nói? Bắc Đấu Quân giận dữ nói, vi phụ bảo con lại đây. Bắc Đấu Nghiễn lắc đầu nói, người không phải cha ta đã sớm chết. Hồn đăng ở trong tộc đã sớm tắt. Láo xược. Bắc Đấu Quân quát lên một tiếng, lập tức bước ra đi về phía Bắc Đấu Nghiễn, hầm hừ nói, ta chính là phụ thân của ngươi. Ngươi không phải. Ta là. Đột nhiên. Bắc Đấu Quân đưa tay chọc về hướng Bắc Đấu Nghiễn. Nghiễn ca. Mấy vị võ giả gia tộc Bắc Đấu thấy một màn như vậy, lập tức lao ra. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. năm người bắt đầu nghiễng lùi về sau. Giờ phút này bắt đầu quân đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, khí thế trong cơ thể bùng nổ. Cẩn thận. Bắt đầu nghiễng đứng ở trước mặt bốn người, trầm giọng nói, cha ta khi còn sống chính là cảnh giới huyền tiên bát thai, các ngươi đừng chủ quan. Năm người đối phó với một vị cảnh giới huyền tiên bát thai, rất có thể không đánh lại. Muốn chết. Giờ phút này bắt đầu quân cũng không che giấu nữa, khí thế trong cơ thể bùng nổ, quanh người như có từng cơn gió lớn chuyển động, mang đến cho người ta một loại sát khí cực kỳ khủng bố. Cảnh giới huyền tiên ngưng tụ khí tiên đạo nhập thể. Khí tiên đạo và tiên khí hoàn toàn khác nhau. Dung nhập vào trong cơ thể, kết hợp với tiên khí, cảnh này khiến nhân vật cảnh giới huyền tiên sẽ có được sức bật hoàn toàn vượt xa kim tiên, ngọc tiên. Hơn nữa, một khi huyền tiên phóng ra uy lực của bản thân, trong đó còn có từng khí thế trời đất tạo hóa ẩn chứa. Cảnh giới càng cao, loại khí thế này càng mạnh. Bắt đầu quân là cảnh giới bát thai, khí thế phóng ra ẩn chứa lực lượng khủng bố. Năm người bắt đầu nghiễn lập tức tản ra, lấy bắt đầu nghiễn làm trung tâm, bốn vị cường giả huyền tiên còn lại đều thu liễm khí tức. Dê. Bắt đầu nghiễn dù sao cũng là cảnh giới huyền tiên thất thai, tuy rằng yếu hơn phụ thân năm đó một tầng, nhưng mấy năm nay có được rất nhiều công lao trong gia tộc bắt đầu, được thưởng không ít. Ông ta vừa ra tay, tiên khí khủng bố đã tràn ngập, trong nháy mắt bộc phát ra làn sóng công kích cuồn cuộn như nham thạch, bao trùm về hướng bắt đầu quân. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức, giao chiến bùng nổ. Bắt đầu nghiễn đối mặt với phụ thân của mình cũng không nương tay. Dù sao, mặc dù người trước mắt nhìn qua giống phụ thân năm đó như đúc, nhưng đã không phải là phụ thân của mình rồi. Giao chiến khủng bố như vậy, Ngọc Tiên đỉnh phong nho nhỏ như Tần Ninh đương nhiên đã sớm né tránh. Ở vị trí cách sáu bóng người đang giao chiến, Tần Ninh đứng trên một tòa lầu cát, nhìn về phía bên kia. Là cổ sao? Tần Ninh cũng không xác định. Nếu muốn biết có phải cổ trùng hay không thì phải trực tiếp phân tách bắt đầu quân này ra mới được. Nhưng mà Tần Ninh còn chưa xem náo nhiệt được bao lâu. Hắn đứng trên đỉnh lầu cát, lúc này trên đường phố của Sa Thành rộng lớn thỉnh thoảng vang lên tiếng cát cuốn cuồn cuộn. Huyết ân dần khuếch tán tới tứ chi, ngày sau đó, từng bộ hài cốt dần mọc ra máu thịt, sau đó khôi phục thành bộ dáng khi còn sống. Rất nhanh đã có hơn 10 bóng người tụ tập ở xung quanh con đường. Nhưng bóng người này đều không có ngoại lệ, ở giữa trán đều có một ấn ký trăng lưỡi liềm đỏ sẫm. Ấn ký trăng lưỡi liềm đỏ sẫm phóng ra ánh sáng và khí tức khiến tim người ta đập nhanh. Hai mắt những người đó đỏ rực, đến từ bốn phương tám hướng, nhưng mục đích lại rất rõ ràng. Đều hướng tới chỗ Tần Ninh đang đứng. Nhằm vào ta. Vẻ mặt Tần Ninh vô cùng kỳ quái. Những bóng người biến ra từ hài cốt đều là cảnh giới huyền tiên. Nhưng mà cũng chỉ là cảnh giới nhất thai, nhị thai, tam thai, không có uy hiếp quá lớn với Tần Ninh. Vừa vặn, để xem rốt cuộc các ngươi là cái quỷ gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Ninh bước ra, hào quang ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Lưu Ly Ngọc Tiên Thể. Tiên thể của cấp bậc Ngọc Tiên Đỉnh Phong ngưng tụ ra ánh sáng, dần dần hội tụ lại. Chỉ một thoáng. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, trực tiếp lấy diễn ma tiên đao ra. Mặt ngoài tiên đao có văn ấn màu xanh sẫm chuyển động, trong chớp mắt, tiên khí đã hóa thành đao khí lao ra. Cách đó trăm trượng. Ầm. Cơ thể một con rối trực tiếp nổ tung. Mà bên kia, mấy người bắt đầu nghiện cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Một người trong đó kinh ngạc nói, đó là thương mông của thương tộc, nằm đó là cảnh giới huyền tiên nhất thai. Cảnh giới huyền tiên nhất thai. Bị một đao của Tần Ninh cảnh giới Ngọc Tiên chém chết. Giờ phút này mấy người bọn họ đang đánh nhau với Bắc Đấu Quân, có thể cảm giác được rõ ràng sự cường đại của Bắc Đấu Quân. Không hề kém hơn đỉnh phong là bao. Nói cách khác, chắc hẳn thương mông kia cũng như thế. Nhưng dưới tình huống như vậy, Tần Ninh lại có thể dùng một đao chém chết. Ngọc Tiên viên mãn. Nếu Tần Ninh thật sự là Ngọc Tiên đỉnh phong, vậy không khỏi quá không thể tưởng tượng được đi. Lúc trước ở ngoài hải đảo nhìn thấy Tần Ninh, hắn vẫn chỉ là Ngọc Tiên nhập Ngọc Sơ Kỳ, đến bây giờ mới có mấy tháng trôi qua. Cho dù là pháo hoa cũng không thể bắn lên trời nhanh như thế được. Lúc này, Tần Ninh đứng xa nhìn về phía năm người, không khỏi nói, các ngươi. Cẩn thận một chút. Bắt đầu quân kia bây giờ đã mất đi lý trí, hung ác bay thẳng đến chỗ năm người. Một vị cường giả cảnh giới huyền tiên bát thai vẫn vô cùng khủng bố. Cũng may bắt đầu nghiện cũng không kém, hơn nữa ông ta đã phối hợp với bốn người khác từ rất lâu, năm chọi một cũng có thể kéo dài được. Mà đám người hoạt tử khác kéo ra từ trong Sa Thành đều hội tụ tới chỗ Tần Ninh. Đều là cảnh giới huyền tiên nhất thai, nhị thai, tam thai, tên nhóc đó sẽ không chết ở trong này chứ. Đậu má, ngươi còn lo lắng cho hắn, ngươi lo lắng cho chúng ta trước đi đã. À, ở một góc Sa Thành, rất nhanh giao chiến đã bùng nổ. Tần Ninh cầm diễn ma tiên đao trong tay, mái tóc dài bay theo gió, một tay chém ra, đao kình mênh mông bùng nổ. Tuy rằng hắn chỉ là cảnh giới Ngọc Tiên đỉnh phong, nhưng dựa vào diễn ma tiên đao cùng với tích lũy cường đại của bản thân, một đao này chém chết một cường giả cảnh giới Huyền Tiên nhất thai cũng không thành vấn đề. Lực lượng khủng bố bùng nổ ra, Tần Ninh đứng trên đường, rất nhanh bên cạnh hắn đã có mấy thi thể bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy Tần Ninh mạnh mẽ như thế, đám người hoạt tử khác đều đứng cách Tần Ninh trăm trượng, hoặc là đứng ở cuối đường, hoặc là ở cửa sổ lầu cát, hoặc là đứng ở đầu tường bốn phương tám hướng, nhìn Tần Ninh không dám tới gần. Lúc này Tần Ninh cũng không tùy tiện lao ra. Sau khi mấy người hoạt tử bên cạnh hắn bị giết chết, không lâu sau máu thịt trên người đã hóa thành một bãi nước bẩn thỉu trên mặt đất. Bộ hài cốt kia vẫn là hài cốt. Tần Ninh tới gần một bộ hài cốt, nhìn bãi nước bẩn thỉu trên mặt đất, nhíu mày lại. Hắn nhẹ nhàng đưa tay túm lấy xương sống một bộ hài cốt mà bẻ gãy. Những tiếng răng rắc vang lên. Sau khi xương sống gãy, một luồng ánh sáng đỏ lập tức lao thẳng về phía mặt Tần Ninh. Diễn ma tiên đao chắn ở trước người, ánh sáng đỏ kia va chạm lên trên mặt đao, bị hắn lấy đao khí chặn lại. Hả? Tần Ninh đưa mắt nhìn ánh sáng đỏ trên mặt đao. Sau khi bị đao khí ăn mòn, ánh sáng đỏ dần yếu bớt thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một con sâu nhỏ bằng ngón cái. Con sâu kia trông vô cùng mập mạp, trên đầu có hai cái râu bị tia máu bao phủ. Đúng là cổ trùng. Tần Ninh nhặt thi thể cổ trùng trên mặt đất lên. Nhưng mà ngay sau đó, thi thể đã hóa thành cát vàng, hoàn toàn biến mất theo gió. Có chút thú vị. Mà đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi đến từ bên kia đường. Người kia có vóc dáng thon dài, mặc một bộ trường sam nho nhã màu xanh, tùy ý dùng một cọng có buộc mái tóc dài lên. Trên lưng đeo một thanh trường kiếm, lạnh nhạt tiêu sái đứng trên đường. Đó là một thanh niên, nhìn qua tầm 25-6 tuổi, đang cong khóe miệng lên nở nụ cười thản nhiên. Những thi thể khác lúc trước bị cổ trùng điều khiển nhìn thấy thanh niên kia đều lộ vẻ cung kính. Lợi hại, lợi hại. Thanh niên cười dài nhìn về phía Tần Ninh, vỗ tay nói, ta rất thích cơ thể này của người. Tần Ninh bình tĩnh nói, ngươi là ai? Ta. Thánh Thiên Tiên Tông, Vân Tử Diệp. Tần Ninh nhìn thanh niên, lại nói, ta không hỏi ngươi đang điều khiển ai, ta hỏi, ngươi thật sự là ai? Nghe nói như thế, ý cười trong mắt thanh niên càng sâu. Năm đó đám người không biết sống chết đó xâm nhập vào chỗ này, gần như đã chết hết, mà bây giờ các ngươi lại mạo hiểm vào đây, chắc hẳn cũng sẽ phải chết ở chỗ này thôi. Về phần ta là ai? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là Vân Tử Diệp là được rồi. Nếu ngươi có thể sống sót ra khỏi nơi đây thì sẽ xứng để biết tên của ta, nếu chết ở chỗ này, vậy biết tên của ta đâu có ý nghĩa gì. Nghe nói như thế, Tần Ninh gật đầu, người nói có lý. Keng. Liệt hỏa tiên lôi kiếm đột nhiên xuất hiện. Tay trái ma đao. Tay phải kiếm tiên. Tần Ninh Ngọc Tiên đỉnh phong, giờ phút này khí tức trong cơ thể tăng lên gấp mấy lần. Ta đây sẽ làm thịt ngươi. Vèo. Bóng người Tần Ninh hóa thành một luồng sáng, lao thẳng đến chỗ người đàn ông mặc đồ xanh. Người đàn ông mặc đồ xanh lạnh lùng cười, lui về phía sau. Hai bên đường, từng bộ hài cốt xuất hiện, hóa thành người hoạt tử, hai mắt đỏ sẫm, lao tới chỗ Tần Ninh. Chủ yếu là cảnh giới Huyền Tiên nhất thai, nhị thai, tam thai. Nhưng sau đó cũng có mấy người hoạt tử cảnh giới tứ thai, ngũ thai xuất hiện. Vèo vèo vèo. Đám người hoạt tử này đều có thực lực khi còn sống, tấn công ầm ầm về phía Tần Ninh. Hai mươi mấy người hoạt tử cảnh giới Huyền Tiên nhất thai đến ngũ thai đồng loạt tấn công ra. Ầm ầm ầm. Bên kia, Bắt Đấu Nghiễn và bốn đồng bạn vẫn còn đang hợp sức đánh nhau với Bắt Đấu Quân. Nhưng lúc quay người lại, nhìn thấy bên kia đã có 10 người hoạt tử đồng loạt tấn công Tần Ninh, mấy người đều biến sắc. Sao vẫn còn có nhiều như vậy? Mà nhìn thấy Tần Ninh cầm một đao một kiếm giống như ma đao, giống như kiếm tiên liên tục chém giết đám người hoạt tử đó, mấy người lại biến sắc. Người này quả nhiên không hề tầm thường. Từ khi nghe nói đến danh tiếng của Tần Ninh đến bây giờ, cái tên Tần Ninh luôn xuất hiện cùng với ngông cuồng, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, một vị Ngọc Tiên đỉnh phong, ngay cả Huyền Tiên cũng có thể dễ dàng đánh bại, dễ dàng giết chết. Người như vậy mà ngông cuồng, dường như cũng không tính là cái gì. Ầm ầm ầm. Trên đường không ngừng có tiếng nổ vang chấn động trời đất truyền ra. Mỗi một bước Tần Ninh bước ra đều có sát khí khiến trong lòng người ta phải run rẩy, tàn sát bừa bãi lan ra từ trong diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm. Hơn 10 người hoạt tử, không, nói đúng ra, đây đều không phải là người hoạt tử, mà là cổ thi. Thi thể bị cổ trùng điều khiển. Từng cổ thi bị Tần Ninh chém nổ tung. Vèo vèo. Đột nhiên, 7 cổ thi cảnh giới Huyền Tiên tứ thai ngũ thai trực tiếp lao từ 4 phương 8 hướng về phía Tần Ninh. Một đao một kiếm chém về phía hai bên. Keng. tiếng gào thét sắc bén vang lên bên tai không dứt. Hào quang chất ngọc bên ngoài cơ thể Tần Ninh ảm đạm vài phần khi đao kiếm va chạm. Cảnh giới huyền tiên tứ thai ngũ thai có thể được gọi là cấp bậc huyền tiên trung kỳ, một đao một kiếm cũng không thể trực tiếp chém chết được. Bảy bóng người kia đồng loạt tấn công lên, mỗi một đao mỗi một kiếm Tần Ninh chém ra đều bị bảy người chống đỡ được. Xa xa, Vân Tử Diệp hé miệng cười. Cảnh giới ngọc tiên đỉnh phong, chém ra một đao, chém ra một kiếm đều có thể chém chết cảnh giới huyền tiên nhất thai đến tam thai. Cho dù là thiên tài tộc ta cũng không làm được điều này. Một khi đã như vậy, người này chắc chắn không thể còn sống rời đi. Vân Tử Diệp vung tay lên. Trong các phòng ốc lầu các hoang tàn, bốn bộ hài cốt bị gọi lại đây. Hắn ta nắm chặt tay lại, bốn con cổ trùng chui vào trong xương sống của hài cốt. Ánh sáng màu xanh bóng bốc lên, bốn hài cốt kia dần dần sinh ra kinh mạch máu thịt, hóa thành hình người chân chính. Bốn vị cường giả cảnh giới huyền tiên lục thai. Đi đi. Vân Tử Diệp cười dài nói, ta rất muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu năng lực. Ầm ầm ầm. Từng cổ thi huyền tiên tới gần, Tần Ninh liên tiếp chém ra hết kiếm này đến kiếm khác, hết đao này đến đao khác, chém đứt người cổ thi. Cổ trùng ở trong người cổ thi cũng bị nổ tung dưới kiếm kình và đao kình mãnh liệt. Cổ trùng không chết. Cổ thi sẽ không có khả năng dừng chuyển động. Trong chớp mắt, giữa sân chỉ còn bốn cổ thi cảnh giới tứ thai, ngũ thai, vẫn còn đang mãnh liệt tấn công Tần Ninh. Bọn họ gần như không khác gì khi còn sống, chỉ là đã mất đi ý thức tự chủ, giống như một con rối. Nhưng thi thể bị cổ điều khiển lại khác với con rối. Tần Ninh không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Hắn bị bốn cổ thi bao vây xung quanh, nắm chặt tay lại, đao kiếm giao nhau, mơ hồ có ngọn lửa bốc lên. Vèo vèo vèo. Trong khoảnh khắc, bốn bóng người trực tiếp xông đến. Ánh mắt Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, hoặc có thể nói là cực kỳ hờ hững. Chỉ một thoáng, trong cơ thể ẩn chứa khí thế lợi hại không gì sánh kịp bùng nổ bốc lên. Hả? Cách hơn 10 dặm, Vân Tử Diệp đứng trên một lầu cát, cúi đầu thấy một màn như vậy, nhíu chặt mày lại. Đao ý, kiếm ý, chồng chất. Không, không phải đao ý kiếm ý, mà là âm. Trên đường, trong cơ thể Tần Ninh có một khí thế bá đạo đột ngột dâng lên. Giống như một thanh kiếm tiên tuyệt thế xóa đi lớp bụi phủ dày, kêu vang tận trời. Hoặc giống như một thanh thần đao có thể làm bầu trời rung động, muốn chém rách trời cao mà lao lên không. Cảnh giới kiếm tâm. Cảnh giới đao tâm. Đao đương nhiên cũng có ý cảnh đao ý, đao thế, đao tâm. Bây giờ ý cảnh mà Tần Ninh đang thể hiện ra đúng là đao tâm và kiếm tâm hỗn hợp. Đao khách kiếm khách bình thường, muốn tự tạo ra kiếm tâm hoặc đao tâm đối với kiếm hoặc đao của mình đã vô cùng gian nan rồi. Chứ càng đừng nói đến người song tu đao kiếm, nếu muốn để hai thứ song song cùng cấp bậc thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Mà đao tâm và kiếm tâm cùng tăng lên. Vèo vèo. Khi Tần Ninh chém ra từng đao từng kiếm, bốn cổ thi cảnh giới huyền tiên tứ thai, ngũ thai đều nổ tung, xương cốt đứt gãy, ngay cả cổ trùng ẩn nấp trong xương sống cũng trực tiếp nổ tung. Thấy một màn như vậy, vui sướng trong mắt Vân Tử Diệp càng thêm sâu. Thái thượng tiên vực lại còn có thể có nhân vật không tầm thường như vậy. Vân Tử Diệp vui sướng, kích động giống như phát hiện ra một khối ngọc thô tuyệt thế, bàn tay giống dương chi ngọc nhẹ nhàng vung lên. Bốn cổ thi lao ra lần thứ hai. Cảnh giới ngọc tiên giết cảnh giới huyền tiên ngũ thai, người khiến ta rất bất ngờ, không biết ngươi có thể giết được cảnh giới lục thai hay không. Bốn cổ thi cảnh giới huyền tiên lục thai đứng ở xung quanh Tần Ninh. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh cầm diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm. Thử xem sẽ biết. Tần Ninh vừa dứt lời. Văn ấn màu đen ở mặt ngoài diễn ma tiên đao đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lóa. Bên trong thân đao, khí văn đắm chìm trong từng đợt sát khí, dần dần hiện ra bên mặt ngoài. Diễn ma tiên đao vốn là tiên khí siêu huyền, nhưng đã bị thương nặng, cần lấy khí huyết nuôi dưỡng để khôi phục từng bước. Khí huyết của cổ trùng cũng là khí huyết. Trong khoảng thời gian này, Tần Ninh đã dùng diễn ma tiên đao chém giết từng tiên thú hung ác ở đây. Hơn nữa còn cắn nuốt hết khí huyết của mấy con cổ trùng này. Cuối cùng thanh đao này đã tăng cấp từ tiên khí ngọc lưu ly lên tiên khí cấp huyền. Tuy rằng vẫn còn cách đỉnh phong một giai đoạn nữa, nhưng bây giờ Tần Ninh là cảnh giới ngọc tiên, sử dụng tiên khí cấp bậc cấp huyền đã hoàn toàn đủ rồi. Một khi đã như vậy, người cũng nên tăng cấp đi. Tần Ninh cầm kiếm trong tay, bên trong liệt hỏa tiên lôi kiếm dâng lên từng khí văn, hội tụ liên kết lại với nhau. Một đao một kiếm tỏa ra hào quang chói lóa. Thậm chí, giữa đao khí kiếm khi quanh quẩn dường như còn có một long ảnh một phượng ảnh vần quanh bên trong đao kiếm. Diệt hồn vạn kiếm quyết. Trảm phách thiên đao quyết. Trong lòng hắn trầm xuống. Đao kiếm trong tay đồng thời chém ra. Hai kiếm quyết đao quyết cấp huyền này tuy sẽ tạo ra lực sát thương rất lớn với hồn phách, nhưng cũng không có nghĩa là uy hiếp cho cơ thể sẽ yếu đi. Còn nữa, cổ trùng điều khiển hài cốt thi thể, cổ trùng kia cũng có sinh mệnh, chỉ cần là sinh mệnh còn sống, chắc chắn sẽ có hồn phách. Kiếm khí bùng nổ, gào thét lao ra. Đao khí trầm thấp, giống như có ma diễm vô tận quay cuồng. Keng keng keng. Từng đao khí và kiếm khí chém lên trên bốn cổ thi đang xông tới. Cơ thể bốn cổ thi kia khẽ rung lên, tốc độ cũng chậm lại. Ngay sau đó, bốn cổ thi đứt gãy từ giữa, hóa thành hai đoạn. Tần Ninh đứng ở trên đường, nhìn bốn cổ thi chỉ còn lại nửa người ngã xuống đất ở xung quanh, máu tươi chảy ồ ồ ra khắp mặt đất. Nhưng mà đột nhiên, thi thể hai nửa kia lại loạn choạng đứng lên, tiếp tục hợp lại với nhau, khí huyết ngưng tụ lần thứ hai, sau đó hóa thành từng bóng người một lần nữa, đứng ở trước mặt Tần Ninh. Nếu không thể đánh trúng điểm yếu của cổ trùng thì sẽ không thể chém giết đám cổ thi này đâu. Người điều khiển cổ trùng có thể bổ sung lực lượng cho cổ trùng, làm cho đám cổ thi tiếp tục chiến đấu. Tần Ninh đã hiểu được một ít. Hắn đưa mắt nhìn bốn bóng người. Sau đó nhìn về phía thanh niên tự xưng là Vân Tử Diệp xa xa. Ta cũng biết một chút về cổ thuật, nhưng mà thủ đoạn này không phải là của cổ sư trong thế giới Thương Mang. Chắc hẳn ngươi là dị tộc đến từ ngoài thế giới. Vân Tử Diệp nghe nói như thế, cũng cười dài nói, người sắp chết không cần biết việc này. Vậy sao? Tần Ninh nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Vân Tử Diệp, không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vân Tử Diệp nhíu mày. Cười ngươi ngu xuẩn. Thấy một màn như vậy, Vân Tử Diệp cũng lạnh lùng cười. Muốn giết hắn ta ư, si tâm vọng tưởng. Vèo vèo vèo vèo. Bốn cổ thi đồng thời nhằm về phía Tần Ninh, nhất quyết phải ngăn cản hắn lao về phía Vân Tử Diệp. Nhưng Tần Ninh cũng không hề kiêng dè, đao kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói lóa. Khi bốn cổ thi cảnh giới huyền tiên lục thai lao về phía Tần Ninh, bên ngoài cơ thể Tần Ninh lại được một ngọn lửa bao trùm. Bốn ngọn lửa phóng ra, trong nháy mắt đã hóa thành cương quyền, trực tiếp bùng nổ. Ầm. Bốn bóng người bị bắt lửa, lập tức lùi về sau. Bên trên cơ thể bốn người đều dính lửa bốc cháy cuồn cuộn. Những tiếng bốc cháy vang lên tí tách. Bốn cổ thi rút lui về đều bị tiên hỏa đốt cháy, cổ trùng trong đó vô cùng hoảng sợ, cảm giác được cái chết đang tới gần, muốn thoát khỏi cổ thi chạy trối chết. Nhưng bên ngoài đều là tiên hỏa, căn bản không có chỗ để trốn. Ầm ầm ầm ầm. Cổ trùng bị tiên hỏa làm cho nổ tung ra giống như nước đường, hóa thành mưa máu. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Vân Tử Diệp vô cùng lạnh lùng. Hay cho một tên Ngọc Tiên đỉnh phong, ngay cả cảnh giới huyền tiên lục thai cũng có thể giết chết được. Nếu muốn chịu chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vân Tử Diệp vung tay lên, trường kiếm sau lưng cũng bay lên. Chỉ một thoáng, khí thế trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn. Mà xa xa, một âm thanh đột nhiên vang lên. Năm người bắt đấu nghiện đã dần dần khống chế được bắt đấu quân cảnh giới huyền tiên bát thai, nhìn thấy Tần Ninh xông ra thì quát, Tần Ninh công tử cẩn thận, Vân Tử Diệp chính là thiên tài yêu nghiệt của Thánh Thiên Tiên Tông năm đó, cảnh giới huyền tiên thất thai. Cảnh giới huyền tiên chia ra từ nhất thai đến cửu thai. Từ nhất đến tam là cấp bậc sơ kỳ. Tứ đến lục là giai đoạn trung kỳ. Thất đến cửu là giai đoạn hậu kỳ. Huyền tiên tới cảnh giới thất thai chính là cấp bậc mà sáu tầng trước hoàn toàn không thể so sánh được. Nghe nói như thế, sắc mặt Tần Ninh vẫn không thay đổi. Lấy cảnh giới Ngọc Tiên đỉnh phong bây giờ của hắn, giết cảnh giới tứ thai, ngũ thai chỉ cần dựa vào lực lượng bản thân là được. Nhưng từ cảnh giới lục thai đến cảnh giới thất thai, mặc dù hắn cũng đã đi đến cực hạn của cảnh giới Ngọc Tiên, nhưng căn bản vẫn không làm được gì. Cực hạn của mỗi một cảnh giới đều có một mức độ. Tần Ninh cũng không thể vượt qua mức độ này, giới hạn này được. Nhưng mà hắn không chỉ có mỗi lực lượng của bản thân. Hắn còn có tiên hỏa. Bát Hoang Ly Thiên Viêm dung hợp với bản thân, giờ phút này Tần Ninh trông giống như một thiên thần mặc chiến giáp rực lửa. Một đao chém ra. Đao khí vô tận cuồn cuộn, ngàn vạn đao khí lao thẳng tới chỗ Vân Tử Diệp. Vân Tử Diệp nở nụ cười, kiếm tiên trong tay chuyển động. Keng keng keng. Từng kiếm khí và đao khí va chạm với nhau, từng kiến trúc cát đá trong sa thành không chịu nổi uy lực do đao khí kiếm khí va chạm, đều bị nổ tung. Xung quanh hai người, cát đá bay tứ tung, tràn ngập khắp trời đất. Vèo. Ngay sau đó, hai bóng người đột nhiên phóng lên cao. Phá. Tần Ninh lập tức chém một kiếm ra lần thứ hai. Lần này, không chỉ là diệt hồn vạn kiếm quyết, mà còn có cả uy lực của Bát Hoang Ly Thiên Viêm. Vân Tử Diệp thấy một màn như vậy, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Chỉ là một tên Ngọc Tiên đỉnh phong, đúng là có thể uy hiếp được cảnh giới huyền tiên thất thai như hắn ta. Quả thực là chuyện cười lớn nhất trên đời. Trấn kiếm thuật. Vân Tử Diệp hét lên một câu, hai tay cầm kiếm, trường kiếm dựng thẳng trước người, rồi sau đó trực tiếp chém ra một kiếm. Kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một kiếm khí chữ trấn cực lớn, trực tiếp đè xuống chỗ Tần Ninh. Kiếm khí và kiếm khí va chạm. Keng keng keng. Từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp bầu trời Sa Thành. Ngay cả không gian một vùng trời đất này cũng không ngừng rung rẩy. Người này đúng là đáng sợ. Một vị cường giả cảnh giới lục thai không khỏi nói, Ngọc Tiên đỉnh phong cứng chọi cứng với Huyền Tiên thất thai. Tần Ninh này trâu bò như vậy, khó trách có thể khiến tiên quân làm người phụ nữ của hắn, bán bộ tiên quân làm đệ tử của hắn. Các ngươi nói xem liệu người này có phải là tiên đế tiên tôn nào chuyển thế không? Ai biết? Hình như đó là tiên hỏa bộc phát, đúng là đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, ai nói với bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Ai dám tin chứ? Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua hiểu biết cả đời của bọn họ rồi. Ai cũng đều biết chênh lệch một cảnh giới lớn là rất nhiều. Giống như những nhân vật thiên tài yêu nghiệt lợi hại, vượt cấp chiến đấu, phần lớn thời điểm đều chỉ giới hạn ở một mức độ nhất định. Ví dụ như cảnh giới huyền tiên nhất thai, vượt cấp giết chết cảnh giới huyền tiên nhị thai, tam thai, năng lực như vậy cũng đủ làm cho người ta phải kinh ngạc chấn động. Nếu có thể giết cảnh giới tứ thai, cảnh giới ngũ thai thì quả thực là kỳ tài cái thế, nói ra cũng chưa chắc đã có người nào tin. Tần Ninh này thì hay rồi, cảnh giới Ngọc Tiên lại có thể đánh được với cảnh giới huyền tiên thất thai. Nếu Tần Ninh tới cảnh giới huyền tiên, chẳng phải là sẽ có thể trực tiếp cứng đối cứng với cảnh giới huyền tiên cửu thai sao? Bắt đầu nghiễng nhìn về phía đồng bạn, nói, lúc trước còn muốn nhân lúc người ta lạc đàn mà làm thịt người ta. Bây giờ nghĩ lại, có phải rất sợ hãi hay không? Bắt đầu nghiễng cực mạnh, là cảnh giới huyền tiên thất thai. Bây giờ Tần Ninh lại đang đánh nhau với Vân Tử Diệp cũng là cảnh giới huyền tiên thất thai. Nếu năm người bọn họ thật sự ra tay với Tần Ninh, chắc chắn bây giờ đã ngã xuống rồi. Đột nhiên, phía trên không trung, một tiếng gầm rú rung thiên động địa vang vọng. Tần Ninh. Một tiếng gào rít giận dữ vang lên, mấy người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cánh tay rơi từ trên trời xuống. Ta nhớ kỹ ngươi. Vân Tử Diệp gầm lên một tiếng, ngay sau đó năm người liền nhìn thấy một luồng sáng lao về phương xa, biến mất không thấy. Bóng người Tần Ninh xuất hiện ở giữa không trung, trong tay cầm đao kiếm, không hề chần chờ, cũng lập tức đuổi theo. Vân Tử Diệp, thua. Năm người quay sang nhìn nhau. Đúng là thần tiên đánh nhau. Bắt đầu nghiễn kinh ngạc kêu lên. Người muốn chết, ta còn không muốn chết đâu. Tuy đưa mắt nhìn khắp cả biển Nam Thiên, cảnh giới huyền tiên thất thai cũng thuộc hàng ngũ cường giả, gần với đám cửu thiên huyền tiên số lượng rất ít kia. Nhưng vào lúc này, bắt đầu nghiễn cũng cảm thấy được, mình vẫn không cần đi chịu chết thì hơn. Nếu không, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì khó lường chứ. Tên Vân Tử Diệp giả kia cũng có được thực lực của Vân Tử Diệp chân chính. Cảnh giới huyền tiên thất thai. Với thực lực này mà còn bị Tần Ninh đánh lui. Nhưng mà hắn tùy tiện đuổi theo cũng không an toàn. Ai biết có phải là một cái bẫy hay không? Tuy rằng bắt đầu nghiễn rất muốn nhắc nhở, nhưng mà tốc độ của Tần Ninh cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không thấy. Không cần đi vào sâu bên trong, chúng ta chỉ cần cẩn thận xem xét trong Sa Thành này là được, hơn nữa phải cẩn thận đám hài cốt, nhìn thấy hài cốt, không cần quan tâm đến ai cả, cứ trực tiếp cho nổ tung. Vừa rồi Tần Ninh nói đây là cổ thuật, hơn nữa còn không phải là cổ thuật trong tiên giới. Dị tộc. Trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành này lại có những tộc khác lui tới. Lần này, hành trình đến Đông Vĩnh Thành chỉ sợ không đơn giản như vậy. Việc này cũng phải thông báo đến quản lý gia tộc bắt đầu, để mọi người có chuẩn bị trong lòng. Nghĩ đến đây, bắt đầu nghiễn nhìn phụ thân bị khống chế trước mặt. Cha, xin lỗi. Bắt đầu nghiễn vừa nói xong liền tung ra một quyền. Hài cốt của phụ thân ông ta lập tức nổ tung, ngay cả cổ trùng trong xương sống cũng hoàn toàn bùng nổ, đã chết. Thấy một màn như vậy, bốn người còn lại đều lên tiếng trấn an. Vốn nghĩ tìm được di cốt của phụ thân, bắt đầu nghiễn đã cảm thấy đủ, nhưng ai biết trong di cốt này lại có cổ trùng ký sinh. Bây giờ thì hay rồi, di cốt không tìm được, còn phải tự mình nổ tung di thể của phụ thân. Tiếp theo phải cực kỳ cẩn thận, đi. Năm người đều tiếp tục xuất phát. Nhưng mà thi thoảng năm người đều nhìn về phía chỗ sâu trong Sa Thành, bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc Tần Ninh và Vân Tử Diệp giả kia giao chiến như thế nào rồi. Người cầm đầu nhìn qua hơn 40 hơn, mái tóc dài buộc lên, mặc một bào phục màu tím, đầu đội ngọc quan, mang đến cho người ta một loại khí thế đại nho danh gia. Thập Tuyệt Minh, Phạm Văn Ngang. Nhìn thấy người đàn ông cầm đầu, ông ta chợt chắp tay nói, chào Phạm trưởng lão. Người đàn ông cầm đầu nhìn năm người bắt đầu nghiễn, mới nói, hóa ra là ngươi, bắt đầu nghiễn, ngươi cũng đến chỗ này ư, có phát hiện ra cái gì không? Phạm Văn Ngang chính là trưởng lão của Thập Tuyệt Minh. Người này chính là một vị đại nhân vật cửu thiên huyền tiên hàng thật giá thật. Hơn nữa, huynh trưởng của Phạm Văn Ngang. Phạm Bạch Ngọc chính là tứ minh chủ của Thập Tuyệt Minh, quyền cao chức trọng. trong toàn bộ Thập Tuyệt Minh. Minh chủ Bách Lý Trác đương nhiên là người mạnh nhất. Dưới Bách Lý Trác là ba minh chủ Vũ Văn Phi, Bách Lý Việt, Phạm Bạch Ngọc. Phạm Văn Ngang này chính là một vị cửu thiên huyền tiên, huynh trưởng Phạm Bạch Ngọc lại là tứ minh chủ của Thập Tuyệt Minh, ở trong biển Nam Thiên này cũng không ai dám khinh thường ông ta. Bắt đầu nghiện chắp tay, nói, chúng ta vừa mới vào Sa Thành, nhìn thấy không ít hài cốt, vốn định tìm hiểu, kết quả không nghĩ tới hài cốt này lại bị người ta hạ cổ, đột nhiên tấn công chúng ta. Hơn nữa, ngoài năm người chúng ta ra, Tần Ninh của Thanh Vân Cung cũng ở trong Sa Thành này. Ồ, nghe nói như thế, Phạm Văn Ngang nhíu mày lại, hiếu kỳ nói, hắn đâu rồi? Đã đi vào sâu bên trong Sa Thành rồi. Bắt đầu nghiễn lập tức kể mọi chuyện xảy ra lúc trước cho Phạm Văn Ngang, chính là Tần Ninh và Vân Tử Diệp Giả đang giao chiến. Nghe bắt đầu nghiễn nói xong, Phạm Văn Ngang không khỏi thở dài nói, Vân Tử Diệp là thiên tài của Thánh Thiên Tiên Tông, nếu hắn ta còn sống, hẳn là đã sớm bước vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên rồi. Vừa nói xong, Phạm Văn Ngang lập tức nói, như thế xem ra, dị tộc đang có ý đồ gì đó, ta sẽ đi giúp Tần Ninh kia một tay. Nói xong, Phạm Văn Ngang dẫn sáu người phía sau trực tiếp rời đi. Đợi đến khi bảy người rời đi, lúc này bắt đầu nghiễn mới thở phì phò, sắc mặt khôi phục vài phần. Cho dù ông ta là cảnh giới huyền tiên thất thai, nhưng đối mặt với cửu thiên huyền tiên, vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, hai cảnh giới này chênh lệch cũng không phải chỉ có thêm mỗi hai chữ cửu thiên. Cửu thiên huyền tiên, cho dù chỉ là cảnh giới nhất trọng thiên cũng phải trải qua lôi kiếp, hoặc có thể nói là tiên nhân được trời đất tán thành. Nghiễn ca, chúng ta cũng đi xem chứ. Một người mở miệng nói, Phạm Văn Ngang kia chính là cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, có ông ta ở đó, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Nghe nói như thế, bắt đầu nghiễn cũng động tâm. Lúc này, ở sâu bên trong Sa Thành, Vân Tử Diệp chạy tán loạn, nhưng Tần Ninh vẫn đuổi theo không bỏ. Không lâu sau hai người đã xuất hiện ở sâu bên trong Sa Thành, Vân Tử Diệp chui vào trong một tòa tháp cao cổ xưa. Tần Ninh đi đến trước tháp cao, dừng lại. Toàn bộ tòa tháp này cũng được xây từ cát đá, bề ngoài là màu đỏ sậm, tháp có 9 tầng, cao lớn trăm trượng. Tần Ninh đứng dưới tháp cao nhìn qua có vài phần nhỏ bé. Trốn vào rồi sao? Tần Ninh cầm diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm trong tay, Bát Hoang Ly Thiên Viêm bên ngoài cơ thể hóa thành một cái áo giáp lửa, bao bọc lấy cả người hắn. Ở hai vai, hai khuỷu tay, hai đầu gối của bộ áo giáp kia ngưng tụ ra 6 cái đầu dao long, khí thế hung thần ác sát. Hắn trực tiếp chém một đao ra. Một đao này ẩn chứa ngọn lửa khủng bố và ý cảnh đao tâm, cảnh giới huyền tiên bình thường đều không thể ngăn cản. Keng. Đao phong chém lên thân tháp. Tháp cao vẫn đứng sừng sững không ngã, uy vũ bất phàm. Chỉ có một tầng bụi bặm bị tích tụ lâu ngày ở mặt ngoài bị một đao này của Tần Ninh chém rụng không ít. Trong thân tháp, giọng nói của Vân Tử Diệp vang lên. Tần Ninh, đừng uổng phí sức lực nữa, lần này ta nhận thua, nhưng mà ta cam đoan, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra khỏi Đông Vĩnh Thành này. Chắc chắn ta sẽ có được thân thể của ngươi. Thanh âm mang theo oán độc, oán hận. Ngươi đã nói như vậy. Tần Ninh cầm đao kiếm, bước ra từng bước, đi vào trong tòa tháp cao. Cho dù là lên bầu trời hay là xuống hoàng tuyền, ta phải giết được ngươi mới có thể yên tâm. Bóng người Tần Ninh biến mất ở lối vào tháp cao. Ngay sau đó, xung quanh hoàn toàn im lặng. Không có âm thanh, không có hào quang, thậm chí ngay cả cửa vào cũng không biết ở nơi nào. Tiên hỏa ở bên ngoài cơ thể Tần Ninh trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa, rơi vào trong bóng tối. Từng con mắt to như hạt châu, đồng tử đỏ sậm, trong trắng mắt tràn ngập tơ máu làm cho trong lòng người ta rung lên. Khi Tần Ninh nhìn thấy con mắt to kia, trong lòng đột nhiên rung lên, thân hình cứng ngắc tại chỗ. Trong nháy mắt này, Tần Ninh cảm giác được bốn phương tám hướng dường như có vô số con trùng đang tiến về phía hắn. Đám trùng này có con giống kiến, có con như thiêu thân, rắn rết dán cốc vân vân. Đám trùng này leo lên trên người Tần Ninh, hoàn toàn vùi lấp cả người hắn. Trong bóng tối, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Người đúng là dám theo vào đây. Hai con mắt trong bóng tối có vài phần màu đỏ, lạnh lùng nói, không phải người tộc ta, tiến vào trong tháp này chắc chắn sẽ phải chết. Tần Ninh, người đúng là to gan. Thi thể của ngươi, hài cốt của ngươi, ta sẽ săn sóc ân cần, thân thể này ta đã dùng lâu lắm rồi, đã đến lúc phải đổi một cơ thể khác. Giọng nói quanh quẩn ở trong tòa tháp cao trống rỗng. Tần Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, ở bên cạnh không có cái gì cả, chỉ có vô số con mắt trên tường đang nhìn chằm chằm cả người hắn. Nhưng mà lúc này Tần Ninh lại có cảm giác như đang lún sâu trong vũng bùn. Quanh người hắn tràn đầy những con trùng khủng bố, gần như lột hết một tầng da cả người hắn, cắn nuốt máu thịt, cắn nuốt xương cốt của hắn. Đau đớn thấu tim. Giờ phút này Tần Ninh đã không phân biệt được đây là thật hay là hư ảo. Nhưng mà loại đau đớn này lại phát ra từ sâu trong lòng, vô cùng rõ ràng. tinh thần bị thương. Tần Ninh nhướng mày, phải phá giải như thế nào đây? Dưới loại tình huống này, cần kích thích từ bên ngoài. Kích thích? Tần Ninh dùng suy nghĩ liên lạc với Cửu Anh. Gào. Chỉ một thoáng, trong đại điện, một tiếng trống giận dữ vang lên. Ở đầu vai Tần Ninh, một cái miệng há to ra cắn một cái răng rắc vào tay Tần Ninh, máu tươi chảy ra tí tách. Giờ phút này, hai mắt Tần Ninh đột nhiên mở ra, khôi phục lại tỉnh táo. Vẫn là bên trong tháp cao. Vẫn bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, hắn vẫn đứng tại chỗ, bốn phía lại không có cái gì cả. Tần Ninh chậm rãi nói, những con mắt kia là cổ. Một cái đầu khác của Cửu Anh Vương đến, kinh ngạc nói, cổ trùng sao? Mê hoặc gia. Tần Ninh chậm rãi nói, đúng là ta chưa bao giờ gặp phải loại cổ trùng này, quả nhiên nó không tồn tại trong thế giới thương mang, mà là của dị tộc đến từ ngoài thế giới. Cửu Anh liền nói ngay, lại là người ngoài thế giới đến, mãi vẫn không dứt. Tần Ninh nhìn từng con mắt ở bốn phía, nhíu mày lại. Bả vai rất đau. Tần Ninh liếc một cái đầu của Cửu Anh, chậm rãi nói, ngươi có thể bỏ miệng ra rồi đấy. Hả? À, ngại quá. Cửu Anh vội vàng rút cái đầu vẫn đang cắn chặt lấy Tần Ninh trở về, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Nếu không biết năng lực của đám cổ trùng này, vậy chỉ có thể mạnh mẽ phá hủy. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, liệt hỏa tiên lôi kiếm xuất hiện. 33 thanh kiếm tiên cũng lập tức quanh quẩn xung quanh. Tam thập tam thiên kiếm tiên trận. Thanh kiếm vừa ra đã vang lên âm thanh sắc bén, mỗi một thanh tiên kiếm đều được tiên hỏa bao trùm. Tiên hỏa bốc cháy hừng hực, theo 33 thanh tiên kiếm lao về hướng từng con mắt kia. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn kiếm khí gào thét lao ra. Tần Ninh đứng ở giữa sân, khí thế trầm xuống. Khí thế cảnh giới Ngọc Tiên đỉnh phong bùng nổ đến mức tận cùng, lại càng tăng mạnh theo Bát Hoang Ly Thiên Viêm đang tàn sát bừa bãi. Ầm ầm ầm. Từng con mắt lập tức nổ tung. Cả không gian trong tháp đều là tiếng nổ vang. Vụ nổ này kéo dài khoảng 15 phút. Vách tường bốn phía đã không còn tồn tại bất cứ con mắt nào nữa. Nhưng đúng lúc này, trên vách tường trống không, một con mắt chậm rãi mở ra, ngay sau đó là con mắt thứ hai, thứ ba rất nhanh, trên vách tường, nơi nơi đều là những con mắt rậm rạp. Ầm. Đúng lúc này, phía sau hắn dường như có ánh hào quang ngưng tụ, mấy bóng người theo ánh sáng tiến vào trong tháp cao. Từng ánh sáng sắc bén nhanh chóng lao đến, thăm dò nhìn xung quanh. Một người đàn ông cầm đầu đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, mang theo vài phần cẩn thận. Tần Ninh. Ánh mắt người đàn ông sáng ngời, nhìn thấy Tần Ninh thì có vẻ rất ngạc nhiên. Ngươi là ai? Tại hạ là Phạm Văn Ngang của Thập Tuyệt Minh. Người của Thập Tuyệt Minh. Phạm Văn Ngang lập tức nói, Thập Tuyệt Minh và Thanh Vân Cung đều ở trong Tây Tiên Quốc, giữa nhau cũng có một ít cạnh tranh, nhưng mà Tần công tử yên tâm, tại hạ năm đó được Vân Phó Cung chủ cứu giúp, xem như nợ Vân Phó Cung chủ một cái mạng. Phạm Văn Ngang nói rõ ý của mình. Ông ta không có ác ý với hắn. Tần Ninh gật đầu, không nói cái gì. Đây là tình huống gì? Phạm Văn Ngang nhìn từng con mắt kia, dò hỏi. Ta đuổi theo một người tự xưng là Vân Tử Diệp đến vậy, chắc hẳn hắn ta không phải người trong tiên giới, có lẽ là dị tộc, hơn nữa còn có liên quan đến cổ trùng. Hắn ta đã vào trong tòa tháp này, ta cũng tiến vào theo. Nghe nói như thế, trong lòng Phạm Văn Ngang vô cùng sửng sốt. Không thể không nói, Tần Ninh đúng là to gan. Theo lời của Bắc Đấu Nghiễn, ông ta đã biết Tần Ninh và Vân Tử Diệp giao thủ, còn đánh lui Vân Tử Diệp. Nhưng mà không nghĩ tới, Vân Tử Diệp chạy trốn tới nơi này, Tần Ninh lại vẫn dám theo vào. Những con mắt này. Vô số con mắt rậm rạp chằng chịt ở xung quanh, quả thực khiến người ta cảm thấy quỷ dị, sợ hãi. Tần Ninh chậm rãi nói, vừa rồi ta đã chém nát đám mắt này, nhưng chúng nó lại tụ tập lên lần nữa. Ta cảm thấy thứ ở đằng sau mới là vấn đề. Đám người Phạm Văn Ngang đều vô cùng cẩn thận, đề phòng nhìn bốn phía. Nếu các vị đã đến, không bằng phối hợp với ta. Nghe được lời này của Tần Ninh, Phạm Văn Ngang lập tức nói, không thành vấn đề. Tần Ninh cũng không vô nghĩa nữa, bấm tay bắn ra, 33 thanh tiên kiếm quay xung quanh người hắn. Làm phiền các vị đánh nát hết đám mắt này. Phá. Sáu người ở bên cạnh cũng đều lao về bốn phía. Một vị cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, sáu vị huyền tiên cửu thai. Bảy người ra tay, lực phá hoại còn mạnh gấp Tần Ninh vừa rồi mấy lần. Ầm ầm ầm. Từng con mắt trên vách tường xung quanh lần lượt nổ tung. Chỉ trong phút chốc, đám mắt trên tường đã hoàn toàn bị phá hủy, vách tường xung quanh đều sạch sẽ. Nhưng tiếp theo, từng con mắt lại mở ra. Mấy người Phạm Văn Ngang đều phát hiện ra không thích hợp. Không bao lâu, đám mắt lại xuất hiện rậm rạp. Đây là... lại mọc ra nữa. Chuyện gì thế này? Bảy người Phạm Văn Ngang đều thay đổi sắc mặt. Tần Ninh cũng mở miệng nói, làm phiền các vị làm lại lần nữa. Phạm Văn Ngang gật đầu. Bảy người ra tay lần thứ hai, những con mắt lại nổ tung lần nữa. Nhưng từng con mắt lại ngưng tụ ra lần nữa. Bảy người lại tiếp tục ra tay. Cứ như thế, khoảng 5 lần sau. Khi bảy người lần lượt làm từng con mắt nổ tung, vách tường sạch sẽ hẳn đi, đột nhiên, một con mắt sáng lên. Bóng người Tần Ninh nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã tới gần. Liệt hỏa tiên lôi kiếm trong tay hắn hóa thành tàn ảnh, trực tiếp chém ra. Phập. Mũi kiếm ghim chặt lên vách tường, đâm vào con mắt màu đỏ sáng nhất kia. À, một tiếng hét thảm truyền ra khắp tháp cao âm trầm. Tần Ninh. Ngươi dám can đảm tiến vào tháp cổ này thì đừng hòng còn sống đi ra ngoài. Giọng nói giận dữ của Vân Tử Diệp lại vang lên. Tần Ninh cười bảo, yên tâm, ngươi muốn chơi kiểu gì thì ta cũng sẽ chơi cùng ngươi. Lần này, những nhãn cầu ấy không xuất hiện nữa. Lúc này, Phạm Văn Ngang cũng rất cẩn thận, dẫn theo 6 người nữa quan sát kỹ xung quanh. Trong tháp tối đen chỉ có tiên hỏa tụ lại một chỗ lóe sáng chập chờn. Tần Ninh nhìn bốn phía quanh mình, rồi nhìn đến chỗ kế bên mình, một cầu thang nối thẳng tới tầng 2. Cuối cầu thang là một cánh cửa sắt đang đóng chặt. Tần Ninh đứng trước cánh cửa sắt đó, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Bảy người Phạm Văn Ngang nối gót đến trước cánh cửa sắt kia. Mời Tần công tử lùi ra sau mấy bước, để tại hạ thử xem liệu có phá vỡ được cánh cửa này hay không. Dù sao thực lực của Phạm Văn Ngang cũng ở cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên nên thực lực rất mạnh. Tần Ninh không phản đối rồi lùi ra sau vài bước. Phạm Văn Ngang nắm chặt tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh kiếm sắt. Thanh kiếm sắt ấy đầy vết gỉ, thế nhưng khi nó ở trong tay Phạm Văn Ngang lại tỏa ra một luồng khí thể khiếp đảm như có thể chém ngang cả trời đất. Phá! Phạm Văn Ngang cầm kiếm sắt, tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn trào dâng. Rầm tiếng nổ khủng khiếp vang vọng. Bên ngoài cánh cửa sắt lóe tia lửa, xuất hiện một vết kiếm. Thế nhưng, dù đã chịu một đòn của Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng cánh cửa sắt đó vẫn lù lù không sao cả. Phạm Văn Ngang nhíu mày. Để ta thử xem, được không? Một giọng nói bỗng vang lên. Phía sau bọn họ, trong tháp tối tăm kia chợt có những tia sáng chiếu rọi. Một đoàn người lững thững đi tới, cầm đầu là một người đàn ông trong khoảng độ 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mặt mày lộ rõ sự cương nghị, quyết đoán. Thánh Thiên Cương. Phạm Văn Ngang thấy người bước tới thì nhíu mày. Ta đã nghe bọn người bắt đấu nghiện nói hết chuyện xảy ra trong Sa Thành rồi nên có hiểu kha khá. Thánh Thiên Cương dẫn theo 5 người bước lên, nói, nếu ta đoán không sai thì trong ấy rất có khả năng là U Cổ Tộc. U Cổ Tộc là sao? Cả Tần Ninh và Phạm Văn Ngang đều rất sửng sốt. Lúc này, Thánh Thiên Cương bước lên, nhìn cánh cửa sắt kia, trên tay hắn ta xuất hiện một cái la bàn tỏa ra vô vàn tia sáng rực rỡ, bao phủ cả cánh cửa sắt. Bên ngoài cánh cửa sắt bỗng xuất hiện những đường văn ấn cực kỳ phức tạp và trên cả la bàn cũng lần lượt xuất hiện từng đường văn ấn. Bọn chúng giao hòa với nhau, tập trung lại hệt như có lực lượng gì đó đang tích tụ lại. Thánh Thiên Cương giải thích, việc này cũng là do Thánh Thiên Tiên Tông ta nhận được một vài tin tức từ các vùng đất, nghe đồn vài năm trở lại đây, trong vùng đất Trung Thiên xuất hiện chuyện cổ trùng khống chế con người. Lúc trước, từ sau khi bốn người bắt đấu Diêm, Thác Bạc Nghiễn, Hà Hầu Chú và Đạm Thai Hinh thoát khỏi phong ấn đến nay, bọn họ đã truyền một tia ý niệm về cho gia tộc bắt đấu, Hoang Thần Cung, Càn Khôn Điện và Phủ Hạo Thiên. Thật ra trước đó, đại nhân Đào Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông ta đã đi trước một bước, một tia tàn hồn của đại nhân đã trở về Thánh Thiên Tiên Tông. Hắn ta vừa dứt lời, đám người Phạm Văn Ngang lập tức biến sắc. Chẳng trách, năm vị Cửu Thiên Huyền Tiên siêu đỉnh Đào Vĩnh Thịnh, Bắt Đấu Diêm, Thác Bạc Nghiễn, Hà Hầu Chú và Đạm Thai Hinh này đều dẫn theo các môn đồ tiến vào vùng đất nguy hiểm trùng trùng này. Nhưng bốn vị khác đều đã xuất hiện mấy ngày trước đây rồi, chỉ có mỗi mình Đào Vĩnh Thịnh vẫn chưa hề lộ diện. Hóa ra là Đào Vĩnh Thịnh đã đi trước một bước trở về Thánh Thiên Tiên Tông rồi. Đại nhân Đào Vĩnh Thịnh có nói cái gì cho Thánh Thiên Tiên Tông các ngươi không? Phạm Văn Ngang hỏi. Nếu bây giờ Thánh Thiên Cương muốn trò chuyện với bọn họ, thì hơn phân nửa là có chuyện gì đó muốn nói. Lúc này, Thánh Thiên Cương vừa thử phá cửa vừa nói, Đào Đại Nhân nói cho chúng ta biết là di tích cổ Đông Vĩnh Thành này đã dung hợp thành một với một vài tàn tích cổ xưa rồi. Hơn nữa nơi đây là con đường không gian cho dị tộc ngoại vực tiến vào trong tiên giới. Câu nói ấy khiến đám người Phạm Văn Ngang run sợ. Đến Tần Ninh cũng nhíu mày. Tàn tích cổ của hai nơi khác nhau dung hợp thành một ư, nhưng đó lại là con đường để dị tộc tiến vào tiên giới nữa sao? Nơi này có dấu vết của huyết nguyệt tộc, còn có cả dấu vết của U Cổ tộc ta nói vừa nãy. Thánh Thiên Cương bình tĩnh nói, có lẽ dị tộc đang làm gì đó ở biển Nam Thiên, chúng ta cũng không biết là chuyện gì. Phạm Văn Ngang đứng cạnh kinh ngạc nói, ta chỉ biết dị tộc xuất hiện ở vùng đất Trung Thiên, sau này lại bị những tiên đế tiên tôn phá hỏng, không ngờ rằng bọn chúng cũng có mưu đồ gì đó ở biển Nam Thiên. Thái Thượng Tiên Vực đã từng xuất hiện dị tộc. Điều này đã chọc giận rất nhiều tiên đế tiên tôn, bọn họ nổi giận diệt trừ gần hết lũ dị tộc. Từ sau lần đó, dị tộc biến mất khỏi ấn tượng của mọi người. Hết chương 9342. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.